Đi đến chính giữa khu rừng, Lý Vân Sinh hơi kinh ngạc nói. Tại Ngao Tế Độ cho hắn trong trí nhớ, vô hoạn mục tại Thập Châu số lượng cực kỳ ít ỏi, ngoại trừ Long tộc Phương Trượng Châu bên trên kia chừng trăm khỏa, địa phương khác có rất ít vô hoạn mục sinh trưởng. Đây coi như là nhân họa đắc phúc sao? Lý Vân Sinh cười khổ. Nói hắn tùy ý đưa tay đi sờ lên kia vô hoạn mục thân cây, có thể để hắn không nghĩ tới chính là kia vô hoạn mục trắng nõn như tuệ thân cây, trong nháy mắt giống như là giấy trắng dính vào mực tàu trở nên cháy đen giống như than. A, đúng, cái này vô hoạn mục không thể nhân thủ dây vào. Hắn tranh thủ thời gian rút tay về. Nghe nói cái này vô hoạn mục không riêng gì có thể để cho chứa đựng khổng lồ thiên địa linh khí, còn có thể hấp thu người các loại suy nghĩ, chỉ bất quá người tạp niệm quá nhiều, vô hoạn mục bị người đụng phải về sau liền không thể lại làm nó dùng. Nghe đồn trước kia Phật quốc hưng thịnh thời điểm, miếu bên trong khép lại liền thích dùng cái này vô hoạn mục làm mõ, trong chùa chư tăng mỗi ngày nghe kia mõ thanh âm, cái này trong lòng tạp niệm cũng liền không có. Nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là nghe đồn, không nghĩ tới lại là thật, cùng một khối gỗ đã có thể làm kia độ người mõ, cũng có thể làm kia giết người long phủ, cái này Thập Châu chi kỳ quả nhiên viễn siêu ta suy nghĩ. Lý Vân Sinh tò mò đánh giá viên này một chút xíu bị màu đen nhuộm dần vô hại cây. Bất quá cây này làm như thế nào trở về đi đâu? Hắn đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, nguyên bản hắn là nghĩ chính mình khiêng trở về, lấy hắn lúc này khí lực, khiêng cái này một viên vô hoạn mục vẫn là không có vấn đề. Chỉ là hiện tại xem ra, hắn căn bản cũng không có thể đụng cái này vô hoạn mục, chớ đừng nói chi là khiêng về Phi Lai Phong. Đương nhiên, hắn ánh mắt rơi xuống kia vài đầu chính run lẩy bẩy mà nhìn xem hắn yêu gấu trên thân. Chỉ có thể hạnh khổ các ngươi. Lý Vân Sinh nhìn xem kia vài đầu yêu gấu có chút ngượng ngùng nói. Lập tức, cũng chỉ gặp hắn vung ra một đạo kiếm khí, đem bên cạnh một gốc vô hoạn mục chặt đứt, sau đó lại chia 5-6 đoạn, để kia vài đầu yêu gấu khiêng đưa đi Phi Lai Phong. Về phần lá bùa cách làm, nhờ vào lúc trước Ngọc Hư Tử lưu cho hắn những cái kia cùng phù có liên quan điện tịch, Lý Vân Sinh ngược lại là vẫn luôn biết, thậm chí là cái này lòng phù sử dụng lá bùa, bằng không hắn cũng sẽ không biết cái này vô hoạn mục có thể dùng tới làm lá bùa. Sau đó thời gian, Lý Vân Sinh đầu tiên là tại Phi Lai Phong phụ cận sơn tuyển chạy qua chỗ, chọn một khối trống trải chút địa phương. Sau đó hắn liền mỗi ngày đưa ra một bộ phận thời gian, dựa theo trên điện tịch yêu cầu bắt đầu xử lý những này vô hoạn mục, chỉ là pha liệu hắn liền xài trọn vẹn thời gian 3 tháng. Sau đó lại là nấu liệu, tẩy liệu, phơi phí công, đánh liệu, vớt giấy. Hao phí tới tận 1 năm thời gian, hắn nhóm đầu tiên lá bùa cuối cùng là làm được. Mà khi kia yêu xà Lữ Thương Hoàng nhìn thấy kia thật dày đánh trắng đoán như ngọc lá bùa lúc, nó đáy lòng đối với Lý Vân Sinh cuối cùng một tia may mắn hoàn toàn biến mất. Không nói trước hắn biết rõ thiếu niên trước mắt này chế phù thủ đoạn cùng những lá bùa này hóa thành phù về sau tại trên tay hắn uy lực, chỉ bằng phần này kiên nhẫn cùng tính bền dẻo cũng đủ làm cho nó vui lòng phục tùng. Cái này một chương có thể dùng để vẽ long phù. Yêu xà Lữ Thương Hoàng vung tay lên, dùng ngự phong thuật từ kia thật dày một chồng lá bùa bên trong tay lấy ra. Hắn cũng không còn tàng tư. Liền xem như cảnh giới tổn hao nhiều, nhưng ít ra tại tầm mắt bên trên, hắn vẫn là phải cao hơn Lý Vân Sinh rất nhiều. Nhìn thấy yêu xà hào phóng như vậy thay mình lấy ra tấm bùa này giấy, Lý Vân Sinh trong lòng vẫn còn có chút ngoài ý muốn, trước đó hắn mạnh mẽ dùng thần hồn uy hiếp hắn một lần về sau, cái này yêu xà rất rõ ràng đối với hắn chỉ có e ngại cùng oán hận, cũng không muốn nói thêm nữa. Lần này làm cho đối phương hỗ trợ phân biệt lá bùa này, cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không có ôm nhiều kỳ vọng. Mặc dù cái này yêu xà sinh tử cơ hồ liền khống chế trên tay hắn, nhưng Lý Vân Sinh cũng không có đem lẫn nhau xem như chủ tớ, hắn không quá ưa thích loại quan hệ này, dù là đối phương chỉ là một con yêu thú. Bỏ ra thời gian 1 năm, cũng mới tạo ra một chương A. Lý Vân Sinh hơi có vẻ thất vọng thở dài nói. Cái này một chương chí ít có thể phân làm lục đạo long phủ, cái này long phủ uy lực đều chí ít so sánh cấp 5 trở lên phủ. Yêu xà trợn nhìn Lý Vân Sinh một chút. Nghe vậy Lý Vân Sinh chỉ là mặt không thay đổi lắc đầu, không nói thêm gì nữa, bởi vì dựa theo trước mắt hắn đối kia mấy đạo phù năng lực khống chế, chỉ sợ cái này sau tấm lá bùa cũng họa không ra một chương long phủ. Sau đó, Lý Vân Sinh cùng cái này yêu xà cùng một chỗ, đem tất cả lá bùa dựa theo phẩm giai điểm một chút, phát hiện ngoại trừ kia một chương có thể chế tác long phù lá bùa, còn lại còn có 3 tấm cấp 6 lá bùa, đọc sách 10 cái cấp 5 lá bùa, 50 tấm cấp 3 cùng cấp 4 lá bùa. Còn lại liền toàn bộ là chế tác một cấp cùng cấp 2 phù lá bùa, có chừng hơn 300 tấm. Đương nhiên những này đều chỉ là lá bùa, Lý Vân Sinh cuối cùng có thể chế thành phù chỉ sợ 3 thành cũng chưa tới. Ta 3 ngày sau sẽ ở Phi Lai Phong hạ chế tạo thử long phù. Nhìn thoáng qua kia nhất điệp điệp phân tốt loại lá bùa, Lý Vân Sinh quay đầu nhìn về phía yêu xà nói: "Ngươi vì sao muốn nói cho ta?" Nghe vậy yêu xà sững sờ. Hắn không rõ Lý Vân Sinh vì sao muốn đem bực này bí ẩn bảo hắn biết, nhưng lập tức kịp phản ứng đây là Lý Vân Sinh cho hắn một cơ hội cuối cùng, một lần cuối cùng phán đoán chính mình có đáng giá hay không hắn tín nhiệm cơ hội. Hắn chợt phát hiện trong lúc bất chi bất giác, thiếu niên này tâm tính thành thục rất nhiều. "Ngươi muốn cho ta đường đường một cái đại yêu cho hộ pháp cho ngươi?" Mơ tưởng. Xà yêu hừ lạnh một tiếng, nói xong cũng không quay đầu lại đi. Chương 414: Trích Viêm Long Phủ. Sau 3 ngày, trời còn chưa sáng, ngồi tại phi lai phong hạ Lý Vân Sinh liền mở mắt, cái này so với hắn dị vãng phải sớm trên nửa canh giờ. Hắn không nhanh không chậm đứng người lên, sau đó duỗi lưng một cái, thở ra một ngụm trọc khí, sau đó trực tiếp đem quanh thân đã bị hạt xương cùng mồ hôi thấm ướt quần áo cởi, trần truồng đi đến cách đó không xa chạy xuôi sơn tuyển một đầu bờ suối chảy. Đối Lý Vân Sinh tới nói, mỗi lần tại kia phi lai phong bên cạnh sau khi ngồi xuống, nên đón hắn đều là một trận đại chiến. Cái này phi lai phong bên trên ra nhìn chỉ là từng đạo mang theo thần hồn công kích ác ý, nhưng ác ý căn nguyên lại là từng cái tu giả hoặc đại yêu thậm chí ma tộc hoạt bát cả đời, mỗi lần chỉ cần Lý Vân Sinh định thần ngồi xuống, biến bị kéo vào kia ác ý người sở hữu thế giới, sau đó dùng cái kia đạo ác ý ánh mắt vượt qua cả đời này. Nếu như kia yêu xà biết điểm này, chỉ sợ sẽ không còn châm chọc khiêu khích Lý Vân Sinh mỗi ngày chỉ biết là ngẩn người, bởi vì phàm là người bình thường đều không thể chịu được loại này tàn phá. Cho đến ngày nay, đã không biết, hắn cứ như vậy mặt không biểu tình bình tĩnh vượt qua nhiều ít cái cả đời. Đương nhiên Lý Vân Sinh cũng không phải là hoàn toàn không có biến hóa, hôm đó yêu xà từ trên thân Lý Vân Sinh cảm nhận được kia cỗ xuất trần chi ý, chính là đến từ đây. Ngoại trừ trên tinh thần biến hóa, Lý Vân Sinh thân thể cũng tại cái này thần hồn khuấy động bên trong, một lần bị tẩy lễ gen đúc, thể nội trọc khí cùng ô uế một chút xíu bị bộc ra. Đương nhiên có thể chịu được đây hết thảy, ngoại trừ về mặt tu luyện có ích, chính yếu nhất hay là bởi vì hắn tin tưởng Dương và Lý, tin tưởng cái này phi lai phong bên trong nhất định có sư phụ hắn muốn cho hắn đổ vận. Tỉ mỉ tắm rửa một cái về sau, Lý Vân Sinh từ trong túi càn khôn xuất ra một bộ sạch sẽ y phục mặc lên. Hôm nay hắn cố ý truyền bộ kia mới vừa vào thu thủy lúc Bạch Vân quán phát đạo bảo. Sau khi mặc quần áo tử tế, hắn bắt đầu đỡ nồi nấu cháo. Cái này nồi cùng trong nồi tiên lương đều là từ những cái kia đội bắt hắn tiên minh trong tay binh sĩ giành được, cái này bất quá gần nhất bọn hắn cẩn thận rất nhiều, Lý Vân Sinh trong túi càn khôn tồn lương đã không nhiều lắm. Mặc dù hắn lúc này đã có thể tích cốc, những này cũng lượng cũng cho hắn cung cấp không có bao nhiêu linh lực, bất quá hắn vẫn là quen thuộc mỗi sáng sớm chịu hỗn loạn. Hắn thấy, mỗi đêm đều muốn dùng người bên ngoài thân phận còn sống, làm lại như vậy hắn phán đoán chính mình Lý Vân Sinh một loại phương pháp. Vừa chờ lấy cháo nấu xong, hắn đi một bên kia bên dòng suối dùng nước suối đem chính mình quần áo tẩy. Chờ y phục kia phơi tốt, cháo uống xong về sau, Lý Vân tại trên bàn đá lưu lại một bát cho kia yêu xà, trực tiếp thẳng đi mộ cổ sâm phía tây sườn đồi, nơi đó là toàn bộ mộ cổ sâm linh khí dồi dào nhất chi địa. Tại hắn sau khi đi không bao lâu, yêu xà Lữ Thương Hoàng liền xuất hiện. Một bát cháo hoa tựa như đội ta. Nhìn xem trên bàn đá cháo hoa, hắn nhếch miệng, tấm kia phá lệ yêu dị mặt dài bên trên tràn đầy không vui. Bất quá một chút một khắc, hắn không nói tiếng nào đem chén kia cháo hoa uống vào bụng. Ta ngược lại muốn xem ngươi hôm nay có thể làm ra động tĩnh gì. Mặc dù mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, dưới chân hắn vẫn là đi theo hướng kia mộ cổ sâm phía tây sườn đồi chạy gấp. Mộ cổ sâm phía tây, cùng nói là sườn đồi không bằng nói là danh trời. Bởi vì không ai biết nó đến cùng sâu bao nhiêu, thậm chí có tu giả suy đoán, cái này đoạn hạ phía dưới chính là một chỗ vết nứt không gian, chân chính không có sinh mệnh có thể sống sót trốn hỗn độn. Cho nên, ý đồ từ chỗ này sườn đồi chạy ra mộ cổ sâm, trên cơ bản có thể nói là vọng tưởng. Lý Vân Sinh tới đây, tự nhiên không phải là vì nhảy núi, tới đây chỉ là bởi vì Họa Long phủ cần khổng lồ thiên địa linh khí. Cái này Tây Sơn núi thiên địa linh khí vốn là dư giả, tăng thêm không có phi lai phong cách trở có thể rất tốt cầu thông thiên địa linh khí, là một chỗ cực tốt vẽ bữa chỗ. Mà càng quan trọng hơn một điểm là, trước mắt Diêm Ngục cùng Tiên Minh cứ điểm là tại phía đông, khoảng cách nơi đây phi thường xa, cho dù bọn hắn đến lúc đó thấy được Lý Vân Sinh vẽ bữa đúng vậy dị thường, cũng không có cách nào cấp tốc chạy tới quá nhiều. Dùng Lý Vân Sinh lúc này tam tịch cảnh thần hồn chi lực, cũng không sợ bởi vì nửa đường bị đánh gãy mà tạo thành thần hồn bị thương, hắn chỉ là lo lắng lãng phí tranh này lòng phủ lá bừa. Lý Vân Sinh đến cái này mộ cổ sâm tây sơn núi thời điểm, chính vào chân trời tử khí quần quận linh khí thịnh nhất thời điểm. Hắn trực tiếp đi vào vách đá một gian phòng nhỏ, cái này nhà gỗ là hắn trước đó vài ngày tìm đường lúc thuận tay dựng, mặc dù đơn sơ một chút nhưng cái bàn đều đầy đủ. Trong núi này nhiều nhất chính là những cái kia mấy người ôm hết phẩm chất của mộc, Lý Vân Sinh sau đó chặt một gốc trực tiếp trẻ thành cái bàn. Hắn cẩn thận mà cẩn thận đem phù bút cùng nghiên mực còn có lá bùa từ trong túi càn khôn lấy ra trên bàn cất kỹ, sau đó lại lấy ra một bình sứ nhỏ đặt lên bàn. Phù này bút là lúc trước Lý Vân Sinh từ thu thủy mang ra phẩm giai không tệ, nhưng cũng không phải cái gì tên bút. Cái này bình sứ nhỏ bên trong lấy nhưng thật ra là Lữ Thương Hoàng yêu huyết, xem như Lý Vân Sinh dùng không đem hắn nhốt vào luyện yêu hồ là điều kiện tiên quyết đổi lấy. Vì vẽ ra đạo này long phù, Lý Vân Sinh xem như đem hắn toàn bộ gia sản đều lấy ra. Hắn còn nhớ rõ chính mình lúc trước Họa Thiên Vẫn Phù lúc chỗ hao phí đại giới, mặc dù chỉ là một cái hôn tạp long văn ngũ phẩm thiên tượng phù, lại bỏ ra hắn hơn mấy tháng thời gian, dùng hết tất cả tích xúc đi mua vật liệu. Cho nên mặc dù hắn giờ phút này đã nghiêng tất cả, như trước vẫn là có chút bận tâm, dù sao hắn chỉ có 6 lần cơ hội. Lý Vân Sinh lần này vẽ long phù, tên là Trích Viêm Long Phù, phù thành thời điểm sẽ xuất hiện đầy trời xích hỏa dị tượng. Mà đạo này long phù uy lực thì đủ để so sánh lục phẩm thiên tượng phù, căn cứ Ngao Tệ trong trí nhớ ghi chép, đạo này long phủ bên trong ẩn chứa một đạo tương đương thắp sáng 5 viên tử xương hỏa long long tức, một đạo long tức có thể thiêu tận một tòa ngàn người thành trì. Đang lúc Lý Vân Sinh tại dọn xong lá bùa, sau đó nhắm mắt lại dưới đáy lòng một lần luyện tập đạo này long phù vẽ quá trình thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được có một cái cường đại dị thường thần hồn chính hướng nơi này bay tới, cuối cùng tại cách nhà gỗ nhỏ 2-3 dặm vị trí ngừng lại. Tại cảm giác được đạo này thần hồn về sau, ưu đọc sách Lý Vân Sinh trên mặt chẳng những không có bất kỳ kinh hoàng nào chi sắc, ngược lại nhếch miệng lên cười cười. Đạo thân ảnh này bên trong truyền đến quen thuộc lại hùng hậu yêu lực, Lý Vân Sinh rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, chính là kia yêu xà Lữ Thương Hoàng. Mặc dù là chính mình mời đối phương, nhưng hắn đối Lữ Thương Hoàng đến kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn, dù sao giữa hai người còn có ngăn cách. Có Ngọc Hư Tử lưu tại yêu xà trên người phong ấn, Lý Vân Sinh tuyệt không sợ hắn phản chiến, chính Lữ Thương Hoàng khẳng định cũng minh bạch điểm này, cho nên hắn tới đây chỉ có thể là giúp Lý Vân Sinh hộ pháp. Có một đầu đại yêu giúp mình hộ pháp, Lý Vân Sinh trong lòng cuối cùng một tia lo lắng cũng đã biến mất. Lập tức cũng chỉ gặp hắn gọn gàng nâng bút, đem đầu bút thấm đầy yêu huyết, sau đó hít sâu một hơi. Đặt bút. Ngay tại Lý Vân Sinh ngòi bút cùng lá bùa kia tiếp xúc cùng một sát na, Lý Vân Sinh tâm như chỉ thủy tiến vào nhị tịch cảnh, cường đại thần hồn tiếp được phi lai phong ra chỉ như là một đầu đói bụng thật lâu gia thú, đem phương viên hơn 10 dặm thiên địa linh khí bao phủ trong đó. Chương 415, Tử khí băng tán. Nhìn xem đỉnh đầu sáng sớm tử khí Thụy Vân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng kia tiểu mùa hội tụ, cho dù yêu xà bực này thấy qua sóng to gió lớn đại yêu cũng không khỏi đến nổi lòng tôn kính. Tiểu tử này, đối với phù một đạo thiên phú thật sự là kinh người. Cảm thụ trong không khí thiên địa linh khí sao động, Lữ Thương Hoàng chỉ cảm thấy máu của mình cũng bắt đầu sôi trào lên, đây là yêu tộc tại gặp được cường giả về sau một loại bản năng. Bất quá hắn yêu huyết sôi trào còn không có tiếp tục bao lâu, liền theo đỉnh đầu một tiếng sấm rền, còn có kia bỗng nhiên tán đi tử khí cùng nhau yên lặng. Thất bại rồi. Cái này thiên địa linh khí bất quá hội tụ mấy hơi thời gian, đừng nói dẫn vào phù bên trong, tụ cũng không từng hoàn toàn tụ lại. Đây không có khả năng là phù đại thành dấu hiệu. Mặc dù Lữ Thương Hoàng rất muốn đi nhìn một cái đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng cuối cùng lại không hạ mặt mũi. Tiểu tử này trước đó lại dám đem thần hồn uy áp trấn nhiếp tại ta, đáng đời. Hắn ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, hai tay ôm ngực, vểnh lên chân bắt chéo không ngừng lay động. Một lát sau, Lữ Thương Hoàng lần nữa cảm nhận được một đạo thần hồn chi lực từ đỉnh đầu hắn lướt qua. Đem mảnh này phương viên mấy chục dặm bầu trời bao phủ trong đó. Không cần nghĩ, hắn đã xác nhận Lý Vân Sinh đây là muốn bắt đầu lần thứ hai thử, rất hiển nhiên vừa mới kia lần thứ nhất nếm thử thất bại. Nhanh như vậy liền lãng phí một chương lá bửa, bại gia tử. Lữ Thương Hoàng có chút nhìn có chút hả hê mắng to. Bất quá mắng thì mắng, theo đỉnh đầu kia dần dần lần nữa tụ lại tử khí, còn có từng mảnh hướng phía bên này quần quận mà đến đám mây, hắn không tự chủ được bắt đầu khẩn trương lên. Lần này đoàn kia tử khí còn có những cái kia đám mây không có giống vừa mới như thế đột nhiên tán đi, mà là từng chút hội tụ tại tiểu mục trên không, không có quá nhiều lúc Lữ Thương Hoàng liền thấy đỉnh đầu bầu trời tử hà từng mảnh, thời gian dần qua thế mà bắt đầu có che khuất bầu trời chi thế. Cái này long phụ, thật đúng là mẹ nó không tầm thường, cái này thanh thế chỉ sợ đều nhanh muốn vượt qua tu giả đột phá chân nhân cảnh thiên địa dị tượng đi. Hắn không khỏi sổ một câu nói tục nói. Như vậy thật lớn thiên địa dị tượng, rất nhanh liền hấp dẫn tới mộ cổ sâm bên trong rất nhiều linh thú. Phía sau hắn toàn bộ rừng rậm cũng bắt đầu phát ra từng đợt chim hót thú giống. Cũng may những linh thú này đối với bực này thiên địa dị tượng, lòng kính sợ xa dư thừa hiếu kỳ, cho nên cũng không có bao nhiêu linh thú dám lên tiền tới gần. Mà liên tại phiến khu vực này thiên địa linh khí trở nên đậm đặc giống như mực, Lữ Thương Hoàng cảm giác Lý Vân Sinh lần này rất có thể muốn thành thời điểm, chỉ nghe oanh một đạo tiếng sấm rền lên đỉnh đầu nổ vang, kia phiến từ thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành tử hà lần nữa bỗng nhiên ngã tán. Ước chừng là ngưng tụ thiên địa linh khí quá nhiều nguyên nhân. Lần này băng tán trực tiếp đem Lý Vân Sinh chỗ nhà gỗ nhỏ tung bay thả vào đáy vực. Ngay tại Lữ Thương Hoàng nghĩ đến Lý Vân Sinh có thể hay không xảy ra vấn đề gì thời điểm, hắn bỗng nhiên trông thấy Lý Vân Sinh vẫn như cũ cấu tứ bất động ngồi ngay ngắn ở đó trương bày biện lá bùa bên cạnh bàn, cho dù quanh thân quần áo vỡ vụn hơn phân nửa ánh mắt vẫn như cũ chuyên chú phi thường. Trang cái gì trang, thất bại chính là thất bại. Lữ Thương Hoàng xa xa trợn nhìn Lý Vân Sinh một chút. Chính như hắn nói như vậy, Lý Vân Sinh lại một lần nữa thất bại. Không quá sớm đã chuyên chú trong đó Lý Vân Sinh lại giống như là căn bản không có ý thức được chính mình thất bại, lại cầm một chương lá bùa trên bàn giải phẳng, lập tức lần nữa ngưng thần nâng bút. Tử khí băng tán, hẳn là thần hồn chi lực đối thiên địa linh khí trưởng khống còn chưa đủ, vậy liền tiếp tục gia tăng thần hồn chi lực. Thần hồn của hắn đến tam tịch cảnh về sau, thần hồn lực chi cường sớm đã là thập châu nhóm đứng đầu, hiện tại lại có phi lai phong gia trì, hắn căn bản không lo lắng thần hồn chi lực không đủ. Lý Vân Sinh một bên nghĩ như vậy, một bên đặt bút. Mà lần này, Lý Vân Sinh chỗ phóng thích ra thần hồn chi lực, trực tiếp bao trùm phương viên trăm dặm. Cỗ này tinh thuần thần hồn chi lực vừa ra, cho dù là Lữ Thương Hoàng loại này đại yêu cũng không khỏi đến nỗi run lên, hắn phảng phất lần nữa thấy được ngày đó đối với mình gào thét thiếu niên kia, trong lòng không tự chủ được tuôn ra một cỗ túi đầu chi ý. Chí ít tại lúc này, hắn phát hiện thiếu niên này thần hồn thậm chí có thể dễ dàng thôn vệ mình bây giờ. Không hổ là thu thủy 300 năm vừa ra yêu nghiệt. Lao đi cái chán một giọt mồ hôi lạnh, Lữ Thương Hoàng không khỏi có chút may mắn chính mình hôm nay lựa chọn. Hắn giờ phút này đã vô cùng xác định, nếu để cho thiếu niên này sống mà đi ra mộ cổ Sâm, Thập Châu chắc chắn bị quấy đến long trời lở đất. Chẳng biết tại sao, nghĩ đến đây thiếu niên 10 năm sau xuất hiện tại Thập Châu thai hỏa những lao quái vật kia chẳng cảnh, Lữ Thương Hoàng lại có chút mừng thầm. Mà lần này, Lý Vân Sinh dẫn động thiên địa linh khí số lượng cũng càng thêm kinh khủng, phóng tầm mắt nhìn tới căn nhà gỗ nhỏ này tựa như là một cái vòng xoáy, dẫn tới tứ phương chân trời đều là tử khí cuồn cuộn, kia từng mảnh tử hà tựa như vũ giả thật dài tay háo kéo đến thật dài. Ước chừng là bởi vì thiên địa linh khí số lượng quá khổng lồ nguyên nhân, cái này tụ lại thời gian cùng Lý Vân Sinh ngòi bút tốc độ di động, so với vừa mới chậm hơn rất nhiều. Lữ Thương Hoàng tại trong đầu tưởng tượng một chút, nếu là chính mình tụ tập khổng lồ như vậy thiên địa linh khí nên làm cái gì, nhưng hắn cuối cùng chính mình suốt đời sở học, cũng không nghĩ tới như thế nào khống chế khổng lồ như vậy thiên địa linh khí. Hắn không thể không thừa nhận, chí ít tại thần hồn chi lực điều khiển bên trên, liền xem như thời kỳ cường thịnh chính mình khả năng cũng không bằng thiếu niên này. Ước chừng qua thời gian nửa nén hương, Lữ Thương Hoàng phát hiện, đỉnh đầu thiên địa linh khí đã nồng đậm đến như là tử sắc tơ lụa nổi giữa không trung. Hẳn là muốn bắt đầu. Gặp tình hình này, hắn không khỏi lần nữa khẩn trương lên. Từ trước đó thất bại hai lần tình hình đến xem, Lý Vân Sinh đều là tại một bước này xảy ra vấn đề. Hắn có thể đem phương viên mấy trăm dặm thiên địa linh khí một hơi bắt tới tụ lại thành một khối, ưu đọc sách nhưng đem khổng lồ như vậy thiên địa linh khí đạo nhập long phủ bên trong lại cực kỳ khó khăn, cái này độ khó đơn giản không thua gì đạp trên cây kim hành tẩu. Cho nên Lý Vân Sinh lúc này mới sẽ đem hai lần trước linh khí nửa đường băng tán, quy kết đến thần hồn chi lực khống chế không đủ đi lên. Ngay sau đó Lữ Thương Hoàng liền nhìn thấy, đỉnh đầu kia nồng đậm đến như là tử sắc tơ lụa thiên địa linh khí, đồng nhiên biến thành một cái phế hình, đem cái kia khổng lồ thiên địa linh khí như là tử sắc hạt cát hội tụ dây nhỏ, theo Lý Vân Sinh trong tay phủ bút từng chút bị phong như lá bùa bên trong. Sau đó chính là một khảo nghiệm phù sư kiên nhẫn quá trình, hắn chỉ cần có kia văn tâm điêu long cẩn thận, mới có thể đem cái kia khổng lồ như núi thiên địa linh khí dung nhập phương này tấp ở giữa lá bùa ở giữa. Nhưng đang lúc Lữ Thương Hoàng cảm thấy có thể buông lỏng một hơi thời điểm, lần nữa ầm ầm một đạo tiếng sấm rền vang vọng phiến thiên địa này, kia đầy trời thiên địa linh khí giống như bỗng nhiên đứt đoạn dây cùng thoáng chốc chia năm xẻ bảy, quay đến thiên địa trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét lôi minh tử khí, ngay cả kia sườn đồi bên trong lăn lộn vân khí cũng bị thổi tan rất nhiều, lộ ra vực sâu kinh khủng khe rãnh. Lần thứ ba thất bại, Lý Vân Sinh vẫn như cũ không có gì phản ứng, ngược lại là Lữ Thương Hoàng thở dài một cái thật dài, lộ ra có chút tiếng đối. Chương 416, nghe tang tiểu mãn. Lần này thất bại, Lữ Thương Hoàng cuối cùng là từ Lý Vân Sinh trên mặt thấy được một tia thất bại thần sắc. Không biết vì sao, khi hắn nhìn thấy Lý Vân Sinh trên mặt lộ ra loại này thần sắc lúc, đã không có cảm thấy tâm thai vui họa càng không có cảm thấy tiếc hận, chỉ là thật dài thở dài một hơi. Bởi vì hắn cuối cùng là tại Lý Vân Sinh trên mặt, thấy được một tia bình thường thiếu niên nên có thần sắc. Mà lần này, Lý Vân Sinh cũng khó được buông xuống trong tay bút, bắt đầu thần sắc chuyên chú suy tư. Chỉ còn lại 3 lần cơ hội, sớm nên suy nghĩ thật kỹ chỗ nào xảy ra vấn đề. Lữ Thương Hoàng nhếch miệng nói. Bất quá ngay tại hắn lúc nói lời này, đống nhiên lông mày nhíu lại. Thật là có không sợ chết tới nháo sự a. Thân hồn của hắn cảm giác được đã có một đội hơn 10 người nhân mã chính về phía tây sườn núi bên này phi tốc chạy đến, dựa theo cái tốc độ này còn có bọn hắn thần hồn chi lực cường độ, Lữ Thương Hoàng có thể kết luận là một mực gần nút tại phía đông những cái kia diêm ngục quỷ sai cùng tiên minh binh sĩ. Ngươi thật đúng là biết chọn địa phương, đây là muốn cho ta một người đã đủ giữ quan lại a. Hắn nhìn thoáng qua trước người cửa vào, lại quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng ngưng thần khổ tư trang Lý Vân Sinh. Lý Vân Sinh tuyển đến chỗ này sơn đổi, bởi vì địa thế nguyên nhân chỉ có một cái cửa vào, cho nên chỉ cần có người giữ vững cái kia cửa vào, coi như đến nhiều người hơn nữa cũng vô dụng. Gặp tình hình này, Lữ Thương Hoàng không khỏi lại đối Lý Vân Sinh kín đáo tâm tư coi trọng một chút, đối phương nhìn như mây trôi nước chảy kỳ thực đã sớm đem cái gì đều tính toán đi vào. Vâng. Lữ Thương Hoàng mới tại đường kia miệng đứng vững, liền bị đột nhiên lên một đạo tiếng sấm rền giật nảy mình, một cái lảo đảo suýt nữa không có đứng vững. Rất hiển nhiên ngay tại vừa mới kia mấy bước ở giữa, Lý Vân Sinh lại thất bại một lần. Tiểu tử thúi liền không thể suy nghĩ thật kỹ thử lại sao? Ngươi lá bùa không đáng tiền, lão tử máu nhưng đáng tiền đây. Hắn cuối cùng là nhịn không được trực tiếp hướng Lý Vân Sinh chửi ầm lên một câu. Mà kia một đầu Lý Vân Sinh, giống như là căn bản không nghe do hắn, chỉ là có chút đờ đẫn ngẩng đầu nhìn Lữ Thương Hoàng một chút, mà nối nghiệp tục túi đầu trầm tư. Ngươi, nếu không phải đám gia hỏa này quấy rối, ta hiện tại liền đi qua sốc bàn của ngươi. Lữ Thương Hoàng trong lòng vô danh hỏa khí, nhưng Diêm Ngục cùng Tiên Minh người đã đến phụ cận, hắn không thể không quay đầu đi. Thật đúng là kia Thu Thủy Dương Nghiệt. Chỉ nghe dẫn đầu một tiên minh phục sức ăn mặc tu giả có chút hưng phấn chỉ vào Lữ Thương Hoàng sau lưng Lý Vân Sinh nói. Nói xong phía sau hắn những cái kia tiên minh tử đệ cùng Diêm Ngục quỷ sai đều là một trận phụ họa. Hắn hẳn là tại tu tập một loại nào đó công pháp, chúng ta bây giờ quá khứ coi như không giết được hắn cũng có thể để hắn tẩu hỏa nhập ma. Có người đề nghị. Trước mắt Lý Vân Sinh bộ dáng nhìn hoàn toàn chính xác tựa như là công pháp tu hành đến cái nào đó chỗ mấu chốt, phải biết đại bộ phận phù sư chế phù thời điểm cũng sẽ không có giờ phút này loại thiên địa dị tượng. Khu khu. Gặp những người trước mắt này hoàn toàn không thấy chính mình, Lữ Thương Hoàng có chút không vui ôm ngực một bên ho khan vài tiếng, một bên dậm chân. Ngươi là người phương nào? Chúng ta truy nã Thu Thủy Dương Nghiệt, nơi này không có chuyện của ngươi, nhanh chóng cút xa một chút. Nguyên lai những người này sớm liền thấy Lữ Thương Hoàng, chỉ là vẫn luôn không có để hắn vào trong mắt. Ta là người phương nào? Lữ Thương Hoàng sững sờ, hắn đường đường một cái đại yêu, bị một cái linh nhân cảnh tiểu bối như vậy chất vấn hắn đây là đầu một lần. Ta là cha ngươi. Nói xong thân hình như điện đi vào người kia trước mặt, tiến lên chính là một cước, đạp đối phương thẳng tắp hướng sau bay ra. Kỳ thật nếu như là sớm nhất tiến vào mộ cổ xâm đám kia tiên minh tu sĩ có lẽ thật đúng là nhận biết Lữ Thương Hoàng, dù sao ban sơ tiến vào mộ cổ xâm lúc, chính là hắn cùng Lý Vân Sinh liên thủ giết đến đám người này nghe ngóng rồi chuẩn. Bất quá đương sơ gặp qua hắn đám kia tiên minh tu sĩ chết gần hết rồi, thêm nữa hắn lúc ấy cũng nhiều dùng xà yêu chân thân gặp người, tiên minh bên trong liên quan tới sự miêu tả của hắn phần lớn chỉ là một đầu đại xà bộ dáng, cho nên bây giờ còn có thể nhận ra hắn tiên minh tu sĩ cùng diêm ngục quỷ sai thật đúng là không nhiều. Những này tiên minh tu sĩ cũng không phải đều là bao cỏ, mặc dù đều là nghi hoặc Lý Vân Sinh bên người làm sao lại đột nhiên thêm ra người như vậy, nhưng Lữ Thương Hoàng vừa mới một cước này lại là không thể không khiến bọn hắn coi trọng. Nơi này quá mức nhỏ hẹp không nên cận chiến, trong đội kiếm tu ra khỏi hàng, dùng kiếm khí chẳng hắn. Cầm đầu tên kia tiên minh tu sĩ một mặt rút kiếm một mặt ra lệnh. Lập tức cũng chỉ gặp cái này nhỏ hẹp giao lộ kiếm khí tung hành, sắc bén kiếm khí chém bốn phía đá vụn bay loạn. Lữ Thương Hoàng vừa mới bắt đầu còn dựa vào yêu tộc thân thể cường hãn ngạnh sinh sinh tiếp mấy đạo kiếm khí, bất quá lập tức hắn bắt đầu nhíu mày, cho dù thân thể của hắn lại thế nào cường hãn cũng chịu không được cái này không có chút nào khoảng cách kiếm khí chém vào. Càng quan trọng hơn là, hắn lúc này vị trí rất xấu hổ, cũng không có thể lui cũng không thể tiến, chỉ cần hắn hơi nhường ra một điểm khe hở, những người này rất có thể liền sẽ xung tới. Hắn thực lực bây giờ coi như có thể lấy một địch ba, cũng không có cách nào lấy một địch mười, huống chi những này tiên minh tu sĩ phía sau còn có mấy tên ngao ngoe muốn động quỷ sai. Đây mới là nhất làm cho đầu hắn đau. Những này quỷ sai thủ đoạn, thường thường đều mang thần hồn công kích, cái này khiến hắn không thể không thời khắc dùng thần hồn để phòng những người này. Lần sau tuyệt không đáp ứng loại này phí sức không có chỗ tốt sự tình. Ăn một cái kiếm khí về sau, Lữ Thương Hoàng tuét miệng cao mày nói. Ngay tại hắn nói xong câu đó cũng không lâu lắm, trên bầu trời kia tiếng sấm rền lại một lần nữa vang lên. Nghe được cái này tiếng sấm rền, trên cơ bản liền biểu thị Lý Vân Sinh lần thứ 5 thất bại. Tuyệt sẽ không nếu có lần sau nữa. Lữ Thương Hoàng đang nghe đạo này tiếng sấm rền qua đi, lập tức gào thét bổ sung một câu. Nói xong hắn trực tiếp hiện ra yêu xà chân thân, hóa thành nửa người nửa rắn bộ dáng, sau đó đuôi rắn khổng lồ như roi sắt hướng phía đám kia tu sĩ quét ngang qua, đối diện lập tức ngã xuống một mảnh. "Tiểu tử thúi ngươi tốt nhất nhanh lên, ta cản không được bao lâu." Hắn xông sau lưng Lý Vân Sinh giống lên một câu. Lý Vân Sinh lần này vẫn không có đáp lại, tức giận đến Lữ Thương Hoàng đuôi rắn hướng đám kia tu sĩ lại là một trận mạnh rút. Lại nói Lý Vân Sinh, liên tục thất bại 5 lần, mà lại thất bại nguyên nhân cũng đều cái này khiến Lý Vân Sinh có chút mê mang. Nếu là tử khí mất khống chế băng tán, kia vì sao gia tăng thần hồn chi lực vẫn chưa được? Tay hắn cầm phù bút, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào trên bàn kia cuối cùng một chương lá bùa. Tại Lý Vân Sinh lần thứ 5 nếm thử thời điểm, hắn cơ hồ đem chính mình toàn bộ thần hồn chi lực đều ngoại phóng mà ra, thần hồn bao trùm phạm vi gần như sắp muốn đạt tới vài trăm dặm, có thể để hắn cảm thấy kinh ngạc là nếu là như thế phóng xuất ra khổng lồ như thế thần hồn vẫn như cũ không thể ngăn cản tử khí băng tán. Hắn bắt đầu do dự có phải hay không tiếp tục vẽ xuống đi. Chỉ là một chương lá bùa mà thôi, mất liền mất, nếu là như vậy lùi bước coi là thật để cho người chê cười. Chỉ là do dự một chút, Lý Vân Sinh liền lần nữa hạ bút. Lần này hắn vẫn như cũ phóng xuất ra toàn bộ thần hồn chi lực, tận khả năng đem thần hồn chi lực bao trùm phạm vi mở rộng đến lớn nhất, hắn cũng mặc kệ chính mình đến tột cùng tụ tập nhiều ít thiên địa linh khí, chỉ câu một lần cuối cùng nếm thử dốc hết toàn lực. Tựa như trước đó kia mấy lần, tụ lại thiên địa linh khí quá trình vẫn như cũ rất thuận lợi. Nhưng khi hắn đem thiên địa từ phù bút phong nhập lá bùa lúc vấn đề liền xuất hiện, hắn cảm giác tựa như là tại cùng đỉnh đầu vùng trời này kéo co, đón lấy bên trong vẽ ra mỗi một bút đều trở nên cực kỳ miễn cưỡng. Lý Vân Sinh rất rõ ràng, tiếp tục như thế không cần một lát, đỉnh đầu tụ tập thiên địa linh khí đem lần nữa băng tán, cuối cùng này một chương long phù lá bùa cũng coi là phế đi. Ta có phải hay không sơ sót mất cái gì? Mặc dù tình thế nghiêm trọng trình độ không sai biệt lắm là nghìn cân treo sợi tóc, nhưng Lý Vân Sinh nội tâm vẫn như cũng lạ thường tỉnh táo. Hắn đang nhanh chóng diễn toán hết thể chính mình có khả năng bỏ sót đồ vật. Còn chưa đủ, ngươi muốn để cái này thu thủy bầy loan vì ngươi gào thét, phù này mới có thể thành. Ngay tại hắn cảm giác được đỉnh đầu tử khí bắt đầu xuất hiện băng tán dấu hiệu cùng thời khắc đó, trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện Tang Tiểu Mã nghiêm túc lại chăm chú thanh âm. Là, không phải khống chế, mà là để thiên địa linh khí cùng thần hồn cộng minh, đến làm cho cái này phương viên trăm dặm ngàn dặm bầy loan vì ta mà gào thét. Lý Vân Sinh bỗng nhiên nhếch miệng lên. U đọc sách. Tức khắc trong vòng phương viên trăm dặm thiên địa linh khí ẩm vang mà lên, nguyên bản Lý Vân Sinh đỉnh đầu đoàn kia tử hà đi theo bị tách ra sau đó lần nữa đoàn tụ, bọn chúng giống như là cùng Lý Vân Sinh thần hồn đạt thành ăn ý nào đó, căn bản không cần Lý Vân Sinh khống chế liền bắt đầu tràn vào trong tay hắn phù bút. Theo một đạo linh lực kịch liệt ba động như là mặt nước gợn sóng từ Lý Vân Sinh ngòi bút đẩy ra, mộ cổ sâm trên không toàn bộ khu vực bị từng đoạn đá cội xích vân bao trùm. Đã vết thương chẳng chịt Lữ Thương Hoàng hất ra một tiên minh tu sĩ dây dưa, có chút thất thần nhìn thoáng qua đỉnh đầu sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề từng đoạn xích vân, sau đó mới cúi đầu có chút khó có thể tin nhìn về phía cách đó không xa Lý Vân Sinh hỏi. Là được rồi. Xong rồi. Lý Vân Sinh nhẹ gật đầu, vừa nói xong bên cạnh dương lên trong tay cái kia đạo trích viêm long phủ. Chỉ là như thế lắc lư một cái, Lữ Thương Hoàng liền cảm nhận được một cỗ khó mà hình dung cảm giác nóng rực đập vào mặt. Còn thật thành. Chương 417, trích viêm long phủ uy lực. Trích viêm phủ một thành, Lữ Thương Hoàng cùng Lý Vân Sinh liền cũng bị mất cố kỵ. Bị kiếm khí chém vào vết thương đầy người Lữ Thương Hoàng, mang theo đầy bụng tức giận, đón cái kia một đội tiên minh cùng Diêm Ngục tu sĩ liền vọt tới. Yêu tộc thân thể cường hãn tựa như một khối tấm sắt, trực tiếp đụng nát kia mấy tên tiên minh tu sĩ hộ thể cương khí. Không có hộ thể cương khí bọn hắn, bị Lữ Thương Hoàng một cước một cái đạp bay ngược mà lên. Mấy tên Diêm Ngục quỷ sai nhau nhau tế ra trong tay hồn tỏa, muốn đem Lữ Thương Hoàng vây khốn, thế nhưng là kia từng đạo hồn tỏa còn không có đụng phải Lữ Thương Hoàng thân thể, liền giống như là vỡ vụn biến trở về từng đạo xương mù trang đen nhánh quỷ khí. Hồn tỏa bị như thế hủy đi, không đợi bọn hắn làm rõ ràng đây là có chuyện gì, Lý Vân Sinh đã xuất hiện ở bọn hắn trước mặt. Quỷ sai thủ đoạn đa số cùng thần hồn có quan hệ, áp chế thần hồn của bọn hắn, thường thường liền thắng một nửa. Cho nên khi Lý Vân Sinh thần hồn triệt để bao phủ lại cái này mấy tên quỷ sai lúc, bọn hắn đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cái này mấy tên quỷ sai thực lực mạnh nhất cũng bất quá ớt đẳng, căn bản là không có cách cùng lúc này Lý Vân Sinh chống lại. Người tu tập cái này hành vân bộ ta gặp qua không ít, ta còn thực sự chưa thấy qua có mấy cái tu giả vậy nó đến đi đường. Lữ Thương Hoàng một cước đạp bay một tiên minh tu sĩ, sau đó dùng một loại gặp quỷ ánh mắt nhìn về phía Lý Vân Sinh. Hành vân bộ bởi vì mỗi một bước đều cần tu giả tiến hành phức tạp thôi diễn, đặc biệt là 7 bước về sau thôi diễn trình độ phức tạp tăng gấp bội, cho nên đại đa số tu giả chỉ là đem nó xem như một loại tránh né kỹ xảo, giống như Lý Vân Sinh như vậy đi nước chảy mây trôi thật đúng là không thấy nhiều. Có ít người coi như làm được, cũng không nguyện ý phí cái kia kình. Quen tay hay việc thôi. Lý Vân Sinh lạnh nhạt nói. Nói chỉ thấy hắn đưa tay ném đi, vài lá bùa gần như đồng thời rơi xuống còn thừa mấy tên tiên minh tu sĩ đỉnh đầu. Lập tức một đạo âm thanh xé gió lên. Lữ Thương Hoàng chỉ thấy mấy đạo Lý Vân Sinh tàn ảnh xuất hiện tại kia từng đạo trên bùa chú phương, phanh, phanh, phanh vài tiếng trầm đục qua đi, kia mấy tên tu giả gần như đồng thời bị Lý Vân Sinh nắm đấm đập ngã trên mặt đất. Lữ Thương Hoàng không biết là có người hay không dạy qua Lý Vân Sinh đem phụ lục, thân phận cùng thần hồn như thế kết hợp, nếu như không ai dạy qua hắn, vậy cái này gần như bản năng phương thức chiến đấu, đơn giản để Lữ Thương Hoàng cái này đại yêu cũng có chút sợ hãi. Ta muốn đi một chuyến phía đông, muốn hay không cùng một chỗ? Lý Vân Sinh sắc mặt bình tĩnh phủi tay bên trên cho bụi. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lữ Thương Hoàng hỏi. Phía đông? Nơi đó không phải tiên minh cùng Diêm Ngục? Lữ Thương Hoàng đầu tiên là có chút kỳ quái Lý Vân Sinh không trở về Phi Lai Phong ngược lại muốn đi nơi đó, nhưng ngay lúc đó hắn liền ngậm miệng, bởi vì hắn đoán được Lý Vân Sinh muốn làm gì. Ngươi hôm nay chế phủ tiêu hao không ít hồn lực đi, không nghỉ ngơi lại đi. Hắn cười hì hì hỏi. Chỉ sợ bọn họ cũng là nghĩ như vậy, cảm thấy ta giờ phút này khẳng định rất suy yếu, là bắt lấy ta cơ hội tốt nhất. Lý Vân Sinh mắt nhìn nằm trên mặt đất dây rủa rên rỉ những cái kia tiên minh tu sĩ. Cho nên cùng chờ một chút bị bọn hắn làm cho không được căn bình, không bằng đi trước bái phỏng một chút bọn hắn. Hắn nói tiếp. Bái phỏng. Ngươi nhưng chuẩn bị quà tạo. Lữ Thương Hoàng sắc mặt rào hoạt cười hỏi. Cái này thế nào? Lý Vân Sinh lung lay trong tay tấm kia vừa vẽ xong trích viêm phủ. Đại thủ bút. Lữ Thương Hoàng giơ ngón tay cái lên. Mặc dù bộ dáng sốc nổi chút, bất quá hắn hoàn toàn chính xác đối Lý Vân Sinh phần này quyết đoán lực cảm thấy lau mắt mà nhìn. Chính như Lý Vân Sinh vừa mới nói, vừa mới náo ra lớn như vậy động tĩnh, tiên minh đám người kia khẳng định sẽ cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được, sau đó tụ tập nhân mã đến bắt Lý Vân Sinh, bởi như vậy Lý Vân Sinh chỉ sợ hơn mấy tháng đều không được an bình. Chỉ là vừa lên đến liền dùng long phủ, còn có thể tiếc một chút. Lữ Thương Hoàng cùng sau lưng Lý Vân Sinh có chút tiếc nuối đến. Ngươi cũng đừng giả vờ giả vịt, chẳng lẽ ngươi không muốn xem nhìn cái này long phủ uy lực? Lý Vân Sinh cũng không quay đầu lại hỏi. Nghĩ a, nhưng vẫn là đáng tiếc. Lữ Thương Hoàng lắc đầu thở dài nói. Hai người ngoài miệng mặc dù có một câu không có một câu nói, bước chân nhưng không có mảy may dừng lại, đi lại như gió rất nhanh liền đến tiên minh cùng Diêm Ngục chú đóng ở phía đông doanh địa. Hoa, thật đúng là thật khí phái, đám người này chẳng lẽ muốn ở chỗ này khai tông lập phái. Lữ Thương Hoàng nhìn nơi xa tiên minh kia từ từng cây cự mục dựng hùng vĩ thành trại, không khỏi chắt lưỡi nói. Lý Vân Sinh không để ý tới hắn, chỉ là trực tiếp xuất ra cái kia đạo trích viêm long phủ. Ngươi liền chuẩn bị như thế ném ra. Thấy thế Lữ Thương Hoàng có chút giật mình. Không phải như thế nào? Lý Vân Sinh khó hiểu nói. Ngươi xem xét liền không có làm qua người xấu. Lữ Thương Hoàng lộ ra một bộ thay Lý Vân Sinh cảm thấy vẻ tiếc hận. lúc này chúng ta hẳn là đi trước kia thành trại bên ngoài làm một vòng, để bọn hắn cho là chúng ta đối thành này trại thúc thủ vô sách, sau đó tại bọn hắn đắc ý nhất thời điểm xuất ra cái này Trích Viêm Long Phủ, đem kia thành trại cháy hết sạch, dạng này bọn hắn mới có thể cảm nhận được cái gì là chân chính tuyệt vọng. Hắn một mặt đắc ý nói, quá phiền thoái. Hở, ngươi, ai? Đáng tiếc, chỉ gặp Lý Vân Sinh lắc đầu. Lữ Thương Hoàng mới phản ứng được, chẳng lẽ Long Phủ tựa như đồng hóa làm một đạo đỏ mang hướng kia thành trại phương hướng bay đi. Đương cái kia đạo Trích Viêm Long Phủ bay đến thành trại trên không thời điểm, đứng tại trên ngọn cây Lý Vân Sinh bỗng nhiên trang nghiêm mà đứng bóp ra một đạo ấn quyết, sau đó ngửa đầu một tiếng long ngâm. Theo cái này tiếng long ngâm, lơ lửng tại thành trại trên không Trích Viêm Long Phủ, quanh một tiếng bỗng nhiên nổ tung, một viên hỏa cầu thật lớn xuất hiện tại thành trại trên không, từng đạo nóng hổi khí lãng nương theo lấy tiếng ầm ầm vào tới. Kia Long Phủ bạo tạc đi sau ra ánh sáng so hai người đỉnh đầu mặt trời còn muốn chói mắt, mà cơ hồ là tại trong chớp mắt, kia cực nóng sóng lửa giống như hải khiếu từ trên trời giáng xuống đem trọn tòa thành trại bao trùm trong đó. May mắn thứ này không phổ biến, liền xem như ta cũng gánh không được lần này a. Lữ Thương Hoàng mặc dù đã từng hành hành thập châu gần trăm năm, nhưng cũng lại là lần thứ nhất gần như vậy trực diện cái này Long Phủ uy lực. Nếu là lúc ấy thần hồn của ta chi lực lại dồi dào một chút, có lẽ muốn càng mạnh. Lý Vân Sinh nghiêm túc quan sát nói. Lữ Thương Hoàng nghe vậy trợn nhìn Lý Vân Sinh một chút. U đọc sách. Trở về đi, đạo này phù chí ít có thể để cho bọn hắn an phận cái một năm. Lý Vân Sinh cũng không quay đầu lại đi, đối với sau lưng thành trong trại truyền đến từng tiếng kêu rên liền tựa như không nghe thấy. Hắn mặc dù không giống Lữ Thương Hoàng như thế dùng làm ác làm vui, nhưng cũng không có nhân từ đạo đồng tình những này một lần truy sát mình người. Sau đó thời gian chính như Lý Vân Sinh đoán như thế, Tiên Minh cùng Diêm Ngục rốt cuộc không ai tới quấy rầy hắn tu luyện. Hắn vẫn như cũ mỗi ngày mới sáng liền đứng dậy nấu hỗn loạn. Sau đó chỉ huy mộ cổ sâm bên trong yêu thú giúp hắn đem vô hoạn mục trở tới đây, vì tạo lá bùa chuẩn bị vật liệu. Đương nhiên, hắn phần lớn thời gian như trước vẫn là đối kia Phi Lai Phong ngẩn người. Theo thời gian trôi qua từng ngày, Lý Vân Sinh thần hồn cũng tại từng chút mà lớn mạnh, kỳ lân xương bên trong tích xúc chân nguyên cũng càng ngày càng nhiều, liền ngay cả kia chế tắc long phủ lá bùa cũng một chương đang gia tăng. Cái này nguyên bản nhìn phá lệ xa xôi 10 năm, trong nháy mắt liền sắp hết. Chương 418, 10 năm. 10 năm sau. Tuy ý Thập Châu như thế nào biến chuyển từng ngày, 10 năm sau mộ cổ sâm, vẫn là cái kia mộ cổ sâm, cũng không có cái gì thương hại tăng điển. Mà lúc này chính vào băng tuyết tan rã, vạn vật thức tỉnh xuân lúc, khoảng cách mộ cổ sâm sơn cửa lại mở thời gian, chỉ còn lại 3 tháng. Mộ cổ sâm tầng bên trong, vô hoạn mục rừng bên ngoài. Một đội tiên minh tu sĩ cùng hơn 10 người quỷ sai lặng yên không một tiếng động ẩn núp người. Nói chính xác, bọn hắn đã mai phục tại nơi đây có hơn tháng thời gian. Làm sao còn chưa tới, tin tức của ngươi chuẩn xác không? Một tuổi trẻ tiên minh tu sĩ hơi không kiên nhẫn mà hỏi thăm. Ta nhìn chằm chằm hắn 10 năm, mỗi tháng lúc này, hắn nhất định sẽ trở về lấy vô hoàn mục. Mặc dù bốn phía đã sớm bị bọn hắn bổ hạ yên lặng phụ lục, nhưng nhìn như vậy giống như là đầu lĩnh tu sĩ, vẫn như cũ phi thường cẩn thận mà thấp giọng nói. Tên tu sĩ này người đeo song truy, mặt bên phải giống như là bị thứ gì bắt nát đồng dạng vô cùng thê thảm. Nếu như Lý Vân Sinh lúc này ở nơi này, tất nhiên có thể nhận ra, người này đương nhiên đó là ngày đó cùng Lý Mạn liên thủ đối phó ăn người quái địch thôi. Năm đó hắn cùng Lý Mạn hai người gặp được ma hóa Ngô An Chi về sau, bị Ngô An Chi cắn một cái đi bên cạnh mặt, cuối cùng vẫn là tại Lý Mạn yểm hộ hạ mới dùng thoát thân. Cái này về sau hơn nửa năm thời gian hắn đều ẩn núp tại tiên minh tu sĩ cứ điểm dưỡng thương, mà Lý Mạn thì từ đầu đến cuối không có trở về. Cùng Lý Mạn không giống, hắn cũng không biết Ngô An Chi là ai, chỉ là nhận định kia ăn người quái cùng Lý Vân Sinh thoát không khỏi liên quan, cho nên nhiều năm như vậy nằm gai nếm mật, chỉ vì hướng Lý Vân Sinh báo năm đó mối thủ. Địch lão đại, ngươi bây giờ đã đến chân nhân cảnh định phong đi. Tên kia tu giả trẻ hỏi. Không sai, còn kém một bước đến thái thượng chân nhân cảnh. Địch Khôi gật đầu nói, hắn nói lời này lúc sắc mặt mặc dù rất bình tĩnh, nhưng lời nói ở giữa vẫn như cũ toát ra một tia ngạo khí. Mộ cổ sâm cấm chế mặc dù không cho phép chân nhân cảnh cùng chân nhân cảnh tu vi trở lên tu giả đi vào, nhưng ở mộ cổ sâm bên trong tu luyện hậu tấn thăng tu giả lại ngoại lệ. Đây cũng là vì sao mộ cổ sâm bên trong tồn tại một chút thực lực có thể so với chân nhân cảnh tu giả thực lực yêu thú nguyên nhân. Địch Khôi hoàn toàn có tư cách tự ngạo, bởi vì hắn là cái này nhóm đầu tiên tiến vào mộ cổ sâm tu giả bên trong, trong 10 năm tu vi tinh tiến nhanh nhất. 10 năm này, hắn cơ hồ là một ngày một đêm khổ tu, so tại mộ cổ sâm bên ngoài lúc còn muốn khắc khổ rất nhiều. Vì tu luyện, tại sau khi thương thế lành, hắn thậm chí một mình bước vào yêu thú lãnh địa. Nếu như lại cho hắn 1-2 năm thời gian, hắn thậm chí có khả năng tiến vào thái thượng chân nhân cảnh. Tính cả Diêm Ngục tên kia quỷ sứ, lần này bao quát ta ở bên trong, chúng ta chỉ là chân nhân cảnh cấp bậc tu giả liền đến 3 cái. Còn lại cũng tất cả đều là chúng ta tiên minh linh nhân cảnh đỉnh tiêm tu giả, chỉ cần kia Thu Thủy Dương Nghiệt dám đến, chúng ta tất nhiên có thể đem hắn cầm xuống. Tên kia tuổi trẻ tu sĩ nói. Tên này tuổi trẻ tiên minh tu sĩ tên là Thạch Đạo, là nhóm thứ 3 tiến vào mộ cổ sâm tu giả, cũng là bị Địch Khôi bọn hắn chọn chúng lưu lại. Không thể không nói Mộ Cổ Sâm cái này tàn khốc gác liệt hoàn cảnh, khiến cho 10 năm này ở giữa bao quát lưu đảo ở bên trong, tiên minh tu sĩ cùng diêm ngục quỷ sai nhóm tu vi đều tiến bộ phi tốc. Trong bọn hắn tấn thăng chân nhân cảnh tu giả liền có 10 cái, hướng địch khôi dạng này nửa bước thái thượng chân nhân cũng có 3 cái, diêm ngục quỷ sai bên trong ngoại trừ thêm ra 5 tên giáp đẳng quỷ sai bên ngoài, càng là xuất hiện một quỷ sứ cấp bậc quỷ sai. Cho nên cái này lưu đảo tự tin, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Bọn hắn nhóm này chiến lực, coi như đặt ở Thập Châu cũng là khinh thường một phương thế lực. Vẫn là không thể phớt lờ, kia Thu Thủy Dương Nghiệt trên tay át chủ bài cũng không ít. Địch Khôi nhớ tới năm đó cái kia ăn người không lạ cho phép vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiếp lấy hắn liền lại một lần nữa không rõ chi tiết cùng bên cạnh Thạch Đảo bàn giao một lần này tiêu trừ công việc. Cái này tiểu hắc cây đến cùng là cái gì chủng loại, ta nguyên bản còn tưởng rằng nó chính là trường sinh cây đâu, như thế nào qua 10 năm cũng bất quá lớn 5 thước. Chưa trưởng thành cao cây nhiều nữa đâu, quả nó là cái gì chủng loại. Ngươi nói có phải hay không là cái này phi lai phong nguyên nhân? Không biết. Bằng không chúng ta đem nó rút ra, chuyển sang nơi khác cắm một chút thử một chút. Không muốn. Thử một lần đi, bằng không thì cũng quá đáng thương chút. Không thử, không thử, đó chính là một gốc gỗ mục, ngươi quản hắn làm gì? Phi lai phong dưới, một đầu thân người đôi rắn có chút mập ra yêu xà chính mặt mũi tràn đầy hài lòng thứ phơi nắng, tại nó cách đó không xa một thanh niên ngồi xổm ở một gốc toàn thân đen nhánh, cao không tới 5 thước, hai ngón tay phẩm chất cây nhỏ bên cạnh. Thanh niên cho dù là ngồi xổm cũng làm cho người cảm thấy thân hình phá lệ thon dài, một thân nhìn nhỏ một vòng vải bố đoạn đả mặc lên người lộ ra cực kỳ không cân đối. Ngươi cảm thấy ta nếu là dùng luyện yêu hồ luyện hóa yêu lực linh thủy đổ vào nó có thể hay không lớn lên nhanh hơn một chút? Thanh niên giống như là không nghe thấy xà yêu kia, có chút tự mình tự lẩm bẩm. Ngươi chớ làm loạn a. Nghe được thanh niên lời nói, kia yêu xà phủi đất một tiếng hóa thành hình người đứng lên. Cái này yêu xà không phải người khác chính là Lữ Thương Hoàng, chỉ bất quá tại cái này Mộ Cổ Sâm bên trong, mỗi ngày chỉ biết ăn uống phát điểm phúc. Nói giỡn mà thôi, ngươi chớ khẩn trương, không đến sơn cùng thủy tận, ta cũng sẽ không luyện ngươi răng. Thanh niên vừa nói, một bên xoay đầu lại, đương nhiên đó là Lý Vân Sinh. Mặc dù thân hình cùng dung mạo đều có rất nhiều biến hóa, nhưng hai đầu lông mày lạnh nhạt xuất trần khí độ không chút nào chưa biến. Hắn lúc này đã so yêu xà Lữ Thương Hoàng cao hơn ra một cái đầu. Lại nói ngươi hôm nay nói làm sao nhiều như vậy? Phát phúc Lữ Thương Hoàng có chút hiếu kỳ nhìn thấy Lý Vân Sinh. Ngươi chẳng lẽ bởi vì Mộ Cổ Sâm sơn cửa sắp mở rộng, ngươi nhưng như cũng không thể tìm tới vượt qua phi lai phong phương pháp, cho nên khẩn trương à? Lữ Thương Hoàng đống nhiên giống như là phát hiện cái gì chuyện thú vị tựa như cười nói. Không phải. Lý Vân Sinh mặt không thay đổi quay đầu sang chỗ khác. Ta đi một chuyến vô hoạn mục rừng, lại lấy một nhóm vô hoạn mục trở về. Hắn nói quay người muốn đi. Ta nói ngươi đi ra ngoài cũng muốn thay quần áo khác ca. Ngươi 10 năm trước bộ quần áo này, đều nhanh không lấn át được cánh tay. Lữ Thương Hoàng sau lưng Lý Vân Sinh reo lên. Không cần. Lý Vân Sinh cũng không quay đầu lại khoát tay áo nói. Ú đọc sách. Hắn không phải không biết mình bộ quần áo này không có nhiều vừa người, chỉ là 10 năm này ở giữa hắn vóc dáng vọt quá nhanh, cho dù hắn trong túi càn khôn còn tồn lấy rất nhiều bộ quần áo cũng đã cũng không thể mặc vào, liền xem như một bộ này cũng là một lần nữa may vá về sau mới có thể miễn cưỡng xuyên qua hiện tại. Mà hắn hiện tại quả là không có cách nào để cho mình đi truyền người khác quần áo, mỗi một lần vừa mặc vào người khác quần áo cũng cảm giác toàn thân trên dưới bò đầy con kiến, đặc biệt những y phục này chủ nhân đa số lại chết bởi trong tay của hắn. Ai? Ngay tại Lý Vân Sinh sắp đi vào rừng thời điểm, sau lưng một lần nữa nằm xuống phơi nắng Lữ Thương Hoàng đống nhiên kêu hắn lại. Vô hoạn mục rừng bên kia ngươi phải cẩn thận chút, trong khoảng thời gian này nơi đó ta một đầu yêu thú đều không có săn được qua. Lữ Thương Hoàng ngửa đầu híp mắt nói. Không sao. Lý Vân Sinh vẫn như cũ cũng không quay đầu lại nói. Chương 419, Đại Quỷ Quan. Phía trước có người sống khí tức tiến vào rừng. Ngay tại sắc trời sắp âm trầm xuống thời điểm, Địch Khôi rốt cục nghe được một cái làm hắn phân chấn tin tức tốt. Cho hắn truyền đến tin tức này, là mai phục tại tầng ngoài cùng diêm ngục quỷ sai. Bọn hắn đem tự thân quỷ khí ẩn tàng tại từng cây bóng cây bên trong, tại cái này phương viên 3 cây số cánh rừng dệt một chương to lớn quỷ lưới. Một khi có bất kỳ vật sống xâm nhập trong đó, đều sẽ lập tức bị bọn hắn cảm giác. Vững vàng, chớ nóng vội thu lưới, chờ hắn lại đi vào một chút. Mặc dù cũng không thể hoàn toàn xác định kia xa lưới chi nhân chính là Lý Vân Sinh, nhưng theo Địch Khôi cũng đã 89/10. Tựa hồ một bên Thạch Đào cũng nhận được bên ngoài quỷ sai truyền âm, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn thoáng qua bên cạnh Địch Khôi, lộ ra rất là hưng phấn. Đối phương khoảng cách các ngươi còn có một cây số, hắn dùng thần hồn chi lực phong ấn dung mạo, bất quá y theo thổ nạp khí tức phán đoán là kia Thu Thủy Dư Nghiệt không thể nghi ngờ. Cũng không lâu lắm, quỷ sai lần nữa truyền âm nói. Nghe được thanh âm này, Địch Khôi trong lòng tảng đá kia hoàn toàn kết thúc. Hắn muốn tóm lấy Lý Vân Sinh, ngoại trừ báo thù bên ngoài, cũng bởi vì Mộ Cổ Sâm sơn cửa sắp mở ra, đến lúc đó Mộ Cổ Sâm bên trong 10 năm này phát sinh đủ loại tất nhiên không cách nào tiếp tục giấu giếm. Mà bọn hắn vì tu hành tài nguyên giết chết rất nhiều tiên minh tu sĩ cùng tán tu sự tình, cũng không có cách nào tiếp tục hướng tiên minh cùng diêm ngục giấu giếm. Nếu như lần này có thể giết Lý Vân Sinh hắn còn có chút lực lượng đi hướng tiên minh giải thích, bằng không bọn hắn những người này sau khi ra ngoài tất nhiên không có gì tốt hạ tràng. Kia Thu Thủy Dư Nghiệt khoảng cách các ngươi chỉ còn lại 500 mét. Ngay tại Địch Khôi trong lòng suy nghĩ thời khắc, quỷ sai kia băng lãnh thanh âm lại một lần nữa vang lên. Nhanh như vậy? Địch Khôi nghe vậy trong lòng không khỏi chấn động, bởi vì cái này hai lần khoảng cách bất quá mấy hơi ở giữa. Xem ra 10 năm này, kia Thu Thủy Dư Nghiệt cũng không có sống ổn. Địch Khôi hừ lạnh nói. Bất quá dù vậy, hắn cũng vẫn như cũ đối phe mình thực lực rất có lòng tin, đặc biệt là tại Lý Vân Sinh đã rơi vào bọn hắn cái bẫy tình huống dưới. Tất cả mọi người sử dụng nín thở phù. Hắn lập tức ra lệnh. Sử dụng nín thở phù cũng liền mang ý nghĩa Lý Vân Sinh rất gần, những này mai phục tại nơi đây gần hơn tháng tiên minh các tu sĩ không khỏi thật dài nhẹ nhàng thở ra. Như bất quá không phải dùng nín thở phù cách trở trên người bọn họ khí tức, chỉ sợ mảnh này rừng sớm đã trở nên sát khí sôi trào. Thế nhưng là không thể không nói, những này tại mộ cổ xâm bên trong còn sống sót tiên minh tu sĩ, cùng ban đầu đám kia đã hoàn toàn khác biệt, chẳng những kỷ luật nghiêm minh, mà lại cả đám đều giống như là kia già thợ săn phi thường bảo trì bình thản. Cho nên giờ phút này cho dù là Lý Vân Sinh tại bọn hắn trước mắt nhàn nhã đi dạo đi qua, không có Địch Khôi ra lệnh cho bọn họ từng cái cũng đều giống như là hóa đá tiềm phục tại nguyên địa. Mà Địch Khôi cơ hồ là toàn bộ hành trình nín thở ngưng thần. Hắn cùng Lý Vân Sinh tuy nói từng có mấy lần giao thủ, nhưng bởi vì đối phương thân pháp quỷ dị duyên cớ, hắn cơ hồ không có gần như vậy quan sát qua đối phương. 10 năm trước thiếu niên kia, trong nháy mắt đã trưởng thành bộ dáng này a. Nhìn xem Lý Vân Sinh đi vào Vô Hoạn Mục rừng bóng lưng, nhớ lại 10 năm trước Lý Vân Sinh thiếu niên thân hình, lại so sánh một chút đối phương giờ phút này thon dài thân hình, Địch Khôi dưới đáy lòng cảm khái một câu. Bất quá thẳng đến Lý Vân Sinh đi vào Vô Hoạn Mục rừng, Địch Khôi cũng không có hạ đạt tiếu trừ mệnh lệnh, vẫn tại lặng lặng chờ đợi. Đại quỷ quan đã bố trí tốt. Địch Khôi không có chờ bao lâu, bên hai quỷ sai kia băng lãnh mà tái nhợt thanh âm bỗng nhiên vang lên lần nữa, mà hắn khóa chặt lông mày rốt cục giãn ra. Lần này vây quét, hắn đối với mình bên này thực lực rất có lòng tin, duy chỉ có lo lắng Lý Vân Sinh dựa vào cái kia quỷ dị thân phận chạy trốn. Hiện tại có quỷ quan tài phong tỏa hắn cuối cùng một tia lo lắng cũng không có. Thạch đao bệ trận, bắt giết Thu Thủy Dư Nghiệt. Địch Khôi ngữ khí mang theo vẻ hưng phấn xuyên thấu qua truyền âm phủ ra lệnh nói. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, quỷ sai hồn tỏa đem trong phạm vi ba dặm khu vực đều bao phủ trong đó, mà Vô Hại ngoài rừng vây Thạch đao mang theo thủ hạ tiên minh tu sĩ đã bày trận đem Vô Hại rừng bao bọc vây quanh. Nguyên bản yên tĩnh sơn lâm lập tức túc sát một mảnh. Bất quá để Địch Khôi bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Lý Vân Sinh lại giống như là không có chút nào phát giác, tiếp tục không nhanh không chậm chọn trong rừng Vô Hoạn Mục, lại dùng kiếm khí cắt thành một đoạn trực tiếp thu nhập trong túi càn khôn. Đây là hắn từ một chút tiên minh tu giả trong trí nhớ học được ngự phong thuật về sau, phát hiện một loại trở đi Vô Hoạn Mục phương pháp, rốt cuộc không cần nô dịch những cái kia xui xẻo gấu đen. Nhìn xem trước mặt chậm rãi khiêm tốn Lý Vân Sinh, Thạch Đào thời gian dần qua không giữ được bình tĩnh. Địch lão đại, hắn mắt nhìn Địch Khôi. Địch Khôi trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Thấy thế Thạch Đào nhếch môi sừng nhấc lên trong tay trường mâu, đông một tiếng nhảy lên thật cao. Trường mâu mang theo lăn lộn khí lãng cùng đạo đạo tiếng xé gió đâm về Lý Vân Sinh. Liền nghe bành một tiếng, Vô Hoạn Mục rừng trực tiếp bị một thương này đâm ra một cái cự đại hố sâu, từng cây Vô Hoạn Mục nhao nhao ngã xuống. Bất quá mọi người sai rồi chính là, Thạch Đào tràn đầy uy thế một thương nhưng không có làm bị thương Lý Vân Sinh. Chỉ gặp kia Lý Vân Sinh liền đứng tại kia hố sâu biên giới, giống như là vận khí vô cùng tốt trùng hợp tránh thoát một thương này như vậy. Một thương này không có giết Lý Vân Sinh, Thạch Đào cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì hắn đã sớm nghe nói cái này Thu Thủy Dư Nghiệt thân pháp quỷ dị, rất nhiều tiên minh tu sĩ đều đưa tại hắn thân pháp bên trên, cho nên hắn cũng không có nghĩ qua một thương liền có thể giải quyết hắn. Ai? Ngay tại hắn nghĩ đến tiếp xuống đối phó thế nào Lý Vân Sinh cái kia quỷ dị thân pháp thời điểm, chỉ nghe đứng tại hố sâu bên trên Lý Vân Sinh bỗng nhiên nhìn qua những cái kia ngã xuống Vô Hoạn Mục thở một hơi thật dài. Đáng tiếc. Hắn thở dài nói. Những năm gần đây, hắn mặc dù hàng năm đều sẽ dùng rơi mấy chục khỏa Vô Hoạn Mục, nhưng đa số là chọn những cái kia trưởng thành đại thụ. Nhưng Thạch Đào một thương này lại là trực tiếp hủy một mảnh cây nhỏ, để Lý Vân Sinh đau lòng không thôi. Chúng ta đi bên ngoài đánh như thế nào? Lý Vân Sinh thu hồi một chút còn không có nhiễm phải nhân loại trọc khí Vô Hoạn Mục, sau đó ngẩng đầu hướng Thạch Đào dò hỏi. Ngươi đi nói bên ngoài liền đi bên ngoài. Ngươi làm thạch ra ta là kia thanh lâu hát rong. Thạch Đào nhìn xem Lý Vân Sinh tấm kia giống như là bảo bọc một tầng hơi nước mơ hồ không rõ mặt, trong lòng đối cái này không dám lấy diện mạo thật kỳ nhân tu giả hết sức căm ghét. U đọc sách. Nói xong hắn mang theo nộ khí lần nữa đâm ra một thương. Hắn một thương này trực tiếp dùng tới tám thành tu vi, đâm ra một thương khắp thiên cương khí tựa như giọt mưa mưa như chút nước rơi xuống, để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Ta nhìn ngươi như thế nào tránh ta một thương này? Thạch Đào cuồng tiếu hô. Cái này rất rõ ràng là dùng đến khắc chế Lý Vân Sinh hành vân bộ. Một thương này, chính là Địch Khôi xem ra cũng có chút kinh diễm, chỉ cảm thấy coi như giết không được Lý Vân Sinh, cũng nhất định có thể tổn thương hắn mấy phần. Bất quá Lý Vân Sinh tiếp xuống ứng đối lại làm cho Địch Khôi rất là kinh ngạc. Chỉ gặp Lý Vân Sinh đối mặt kia đầy trời thương ảnh tránh cũng không tránh, trực tiếp một quyền vung ra. Tức khắc đám người chỉ cảm thấy thạch đảo kia đầy trời thương ảnh giống như là dừng lại tại không trung, sau đó một tiếng tựa như ngọc thạch vỡ vụn thanh âm vang lên, kia đầy trời thương ảnh tính cả thạch đảo trường thương trong tay cùng một chỗ đột nhiên vỡ nát. Chương 420, cá trong chậu. Cứ việc những này tiên minh tu sĩ sớm có chuẩn bị tâm lý, biết lần này vây quét kia Thu Thủy Dương Nghiệt sẽ không thái quá thuận lợi, dù sao bọn hắn cùng đối phương đấu không hạ 10 năm. Nhưng dù là như thế, bọn hắn vẫn không có nghĩ đến, phe mình một chân nhân cảnh tu sĩ toàn lực một kích, lại bị kia Thu Thủy Dương Nghiệt hời hợt một quyền phá vỡ. Người này đã là cá trong chậu, muốn giết hắn, chư vị huynh đệ rất không cần phải nóng lòng nhất thời. Địch Khôi sắc mặt như thường mà nhìn chằm chằm vào Lý Vân Sinh. Không thể không nói, trải qua những năm này lịch luyện, Địch Khôi tâm tính đã trầm ổn rất nhiều. Chỉ là một câu, liền để trong chàng tiên minh tu sĩ chấn định lại. Ngươi vừa mới một quyền kia, thừa dịp ta không sẵn sàng bất quá là may mắn thôi, lại đến. Địch Khôi thạch đào hiển nhiên không có nghe lọt, hắn lòng tràn đầy khuất nhục hừ lạnh một tiếng, sau đó nâng thương lần nữa thả người nào về phía Lý Vân Sinh. Thấy thế Địch Khôi nhíu nhíu mày sau đó ra lệnh. Ngọ vị đội hiệp trợ thạch thống lĩnh, thân dậu, tí sửu, dần mão, thần tị, tuất hợi theo ta kết sát ma trận. Cái này lập tức hiển nhiên không phải trách cứ thạch đào thời điểm. Hắn càng thêm không thể để cho thạch đảo cái này chiến lực tổn thất đến nhanh như vậy. Mà liền tại mang theo một đám tiên minh tu sĩ một lần nữa liệt tốt trận hình thời điểm, bên hai bỗng nhiên chuyển đến từng tiếng phanh phanh phanh đập nện âm thanh. Chờ hắn lúc ngẩng đầu lên, cũng chỉ nhìn thấy toàn bộ ngọ vị đội tu sĩ đều ngã trên mặt đất, bọn hắn từng cái hoặc là đầu lâu hoặc là lồng ngực đều bị một quyền đập nát, đối phương xuất thủ chẳng những gọn gàng mà lại hung ác dị thường. Thật độc ác thủ đoạn. Địch Khôi cắn răng nói. Nhìn đúng một sơ hở, liền không chút do dự tận hết sức lực công kích, không buông tha một tia cơ hội sinh tồn. Khó trách có thể còn sống lâu như vậy. Quá khen. Lý Vân Sinh thần sắc lạnh nhạt nhấc lên kia đã thoi thóp thạch đảo, sau đó tính cả trên tay hắn vẫn như cũ gắt gao cầm kia cán đoạn thương ném cho Địch Khôi. Bất quá không để lại dư lực, tựa như là các ngươi đi. Hắn nhìn thoáng qua Địch Khôi nghiêm túc nói. Địch Khôi nghe vậy khỏe miệng giật một cái, giờ phút này hắn ngay tại trong lòng phi tốc thôi diễn Lý Vân Sinh thực lực. Đối phương chỉ dựa vào lấy năm đấm cùng thân pháp, hơi hợt liền giết hắn một cái chân nhân cảnh tu sĩ cộng thêm một tiểu đội, thực lực này rõ ràng cùng lúc trước dự đoán có sai. Vừa mới đây tuyệt đối là hắn toàn lực một kích, cho dù hắn lại như thế nào kỳ tài ngút trời, 10 năm này ở giữa tu vi cũng không có khả năng đến thái thượng chân nhân cảnh. Rất nhanh Địch Khôi liền ở trong lòng nhận định nói, để cho ta tự mình đến chiếu cố ngươi. Nghĩ tới đây, Địch Khôi nhấc lên trong tay song truy, thân thể khổng lồ như là đỉnh núi lăn xuống cự thạch phóng tới Lý Vân Sinh. Phá ma trận, giúp ta. Hắn hét lớn một tiếng, lập tức, sau lưng tiên minh tu sĩ đội ngũ đột nhiên biến trận, từng đạo hung hãn sát ý giống như là cùng Địch Khôi hòa thành một thể. Theo Địch Khôi song truy hướng phía Lý Vân Sinh đập tới. Đối mặt Địch Khôi sát ý giạt rào song truy, Lý Vân Sinh rút lui một bước, vẫn như cũ mặt không đổi sắc đón cặp kia truy một quyền đập tới. Muốn chết. Trông thấy Lý Vân Sinh kia cuồng vọng một quyền, Địch Khôi trong lòng không khỏi cuồng hỉ, hắn phi thường rõ ràng chính mình một truy này thực lực, chính là thái thượng chân nhân đích thân đến cũng không dám như thế khinh thường trực tiếp dùng nắm đấm tới đón. Oeng. Theo Địch Khôi song truy cùng Lý Vân Sinh nắm đấm chạm vào nhau, toàn bộ mộ cổ sâm một trận rung động. Kế tiếp Địch Khôi một mặt kinh ngạc phát hiện đối mặt chính mình một truy này, cái này Thu Thủy Dương Nghiệt thế mà không mất một sợi lông, thế mà thật dùng nắm đấm sinh sinh tiếp nhận. Nhưng rất hiển nhiên, hắn không phải kia thạch đảo, phong phú sinh tồn kinh nghiệm nói cho, lúc này tuyệt không thể thu tay lại. Cơ hồ là trong điện quang hỏa thạch, hắn một hơi đem trong đan điển chân nguyên đều đưa ra, song truy trong tay tựa như thiên ngoại bay vẫn như mưa rơi hướng kia Lý Vân Sinh rơi đập. Trong một chớp mắt, toàn bộ mộ cổ sâm vang lên như là nhịp trống phanh phanh âm thanh, theo thanh âm này mà đến đạo đạo cương phong, giữa khu rừng tứ ngược. Không biết bao nhiêu cổ thụ chọc trời bị trực tiếp chém đứt. Không hề nghi ngờ, Địch Khôi trong tay bên trong song truy thực lực, lúc này liền xem như đặt ở Thập Châu cũng có thể xếp hàng đầu. Một chút ở đây tiên minh tu sĩ, thậm chí có thể từ kia truy trong gió, ngầm trộm nghe đến từng kia lôi đình vụ vụ, đây là lực đạo đạt tới cực hạn về sau dị tượng. Nhưng đang lúc đám người nghĩ thầm lần này kia Thu Thủy Dương Nghiệt dù sao cũng nên trốn không thoát thời điểm, bọn hắn thình lình phát hiện cách đó không xa kia Thu Thủy Dương Nghiệt chính vững như Thái Sơn đứng tại chỗ. Địch Khôi hoành ra một truy hắn liền ném ra một quyền. Mặc cho Địch Khôi song truy có bao nhanh, hắn luôn luôn có thể từng quyền tiếp được. Rốt cục, Địch Khôi rốt cuộc không giữ được bình tĩnh. Lý Vân Sinh lúc này bộ dáng, hắn thấy hoàn toàn chính là một sự coi thường cùng niệm ai, giễu cợt hắn Địch Khôi tu hành 10 năm song truy dĩ nhiên đã đánh không lại đối phương năm đấm. Đi chết đi. Hắn cuồng hống một tiếng. Theo một tiếng này cuồng hống, sau lưng phá trong ma trận tiên minh tu sĩ chỉ cảm thấy thể nội chân nguyên đột nhiên bị rút sạch đi, hóa thành từng đạo màu đỏ cương khí tuôn hướng Địch Khôi. Địch Khôi dùng phá ma trận một hơi rút khô trong chàng tất cả tiên minh tu sĩ chân nguyên, có thể thấy được thời khắc này phẫn nộ. Hạo Thiên Truy, trong tay hắn kia đối cự truy bỗng nhiên hợp lại là một, tựa như Thái Sơn áp đỉnh cương khí quần quận lấy đánh tới hướng Lý Vân Sinh. Khai Sơn Kình, Lý Vân Sinh vẫn như cũ không nhúc nhích, hắn chỉ là hít sâu một hơi, hai chân tựa như mọc rễ đồng dạng gắt gao đâm vào mặt đất. Sau đó hắn một quyền đón kia Hạo Thiên Truy một quyền ném ra. Từ chỗ cao nhìn xem Lý Vân Sinh một quyền này Địch Khôi, nguyên bản đắc chí vừa lòng thần sắc trong lúc đó có chút hoảng hốt. Đó cũng không phải bởi vì đối phương giờ phút này vẫn chấn định như cũ tự nhiên thân hình, mà là hắn bỗng nhiên cảm nhận được đối phương một quyền này, giống như là bị phía sau hắn đại địa che chở lấy, đối mặt mình không còn là thanh niên kia, mà là lòng bàn chân hắn đứng thẳng vùng đất kia. Địch Khôi không có nhìn lầm, đây cũng là Lý Vân Sinh 10 năm như một ngày luyện tập đánh hổ quyền đoạt được. Đánh hổ quyền cùng thu thủy kiếm quyết vừa vặn tương phản, một cái mượn thiên chi thế, một cái mượn địa chi lực. Luyện tập 10 năm, Lý Vân Sinh cuối cùng là có thể mượn đại địa mấy phần lực. Vâng. Toàn bộ mộ cổ sâm mặt đất đống nhiên một tiếng rung mạnh, bất quá cũng không lâu lắm lại khôi phục bình tĩnh. Lại nhìn vô hại rừng bên này, ưu đọc sách Lý Vân Sinh vẫn như cũ không hư hại chút nào đứng ở nguyên địa. Bất quá lúc này Lý Vân Sinh quanh mình đã bừa bộn một mảnh, mỗi một khối hoàn hảo địa phương, duy chỉ có dưới chân hắn đứng thẳng hơn trượng đột nhiên hoàn hảo như lúc ban đầu. Mà kia Địch Khôi thì hai tay đứt gãy, thần sắc oán độc nhìn xem Lý Vân Sinh. Vì cái gì ta 10 năm này không biết ngày đêm khổ tu, tu vi sắp đến thái thượng chân nhân cảnh vẫn là đánh không lại ngươi? Hắn hỏi. Địch Khôi đối với Lý Vân Sinh cũng không có bao nhiêu oán hận, hắn càng giống là cái võ sĩ, càng nhiều hơn chính là không cam tâm bại bởi Lý Vân Sinh. Đã 10 năm a. Lý Vân Sinh nhìn thoáng qua Địch Khôi bỗng nhiên thở dài. Đối ngươi mà nói thời gian là để ngươi cường đại đường tắt, nhưng đối với ta tới nói thời gian bất quá là đuổi theo ta chạy tử thần, không có cách, ta chỉ có thể chạy nhanh hơn người khác một chút. Hắn nghiêm túc hồi đáp. Chương 421, ngươi đừng nói nữa, đầu ta đau. Đang suy nghĩ gì đấy? Tròn vo Lữ Thương Hoàng gặp một đầu lợn dừng chân đi đến Lý Vân Sinh bên cạnh đá hắn một cước. Từ vô hoạn mục rừng trở về sau, Lý Vân Sinh an vị tại một cây đại thụ cái cọc bên trên sử cái đầu ngẩn người. Mặc dù Lữ Thương Hoàng đã thường thấy hắn nhìn qua phi lai phong ngẩn người, nhưng giống như vậy chẳng có mục đích đi thần vẫn là đầu một lần. Ngươi chẳng lẽ lại là nhìn Diêm Ngục kia đại quỷ quan, lại có lĩnh ngộ rồi? Miệng đây là dầu Lữ Thương Hoàng cười hỏi. Không phải. Lý Vân Sinh lắc đầu. Nói hắn buông xuống chống đỡ đầu tay, ngược lại hai tay chắp sau lưng chống đỡ đại thụ kia cái cọc, thần sắc lạnh nhạt nói ra. Đại quỷ quan cùng Diêm Ngục câu hồn tỏa cơ bản giống nhau, đều là dùng tự thân thần phách luyện hóa quỷ khí ngưng kết mà thành, dù tu sĩ tầm thường thủ đoạn hoàn toàn chính xác rất khó phá vỡ. Nhưng là cái này thần hồn cô động thủ đoạn trên cơ bản đều là xuất từ đạo tạng dịch số câu ẩn đồ, cuối cùng cũng bất quá là thuật số chi học. Chỉ cần thần hồn chi lực không nên quá yếu, chung quy là có thể dựa vào thôi diễn toán đem nó phá giải. Lý Vân Sinh tại lần kia phá giải Tây Ngục Quỷ Vương câu hồn tỏa về sau, liền bắt đầu suy nghĩ như thế nào phá giải Diêm Ngục cô động quỷ khí thủ đoạn, tại cầm không ít mộ cổ sâm quỷ sai nếm thử về sau, cuối cùng là bị hắn phát hiện quỷ này kém thủ đoạn nhìn huyền ảo, nhưng cuối cùng chạy không khỏi dịch kinh thuật số chi học. Nói cách khác những này thần hồn nguyên bản đều là vô hình chi vật, nhưng Diêm Ngục quỷ thuật lại có thể dựa vào dịch số câu ẩn đồ bên trong một chút thủ đoạn, đem những này vô hình chi vật dùng đặc thù phương vị bày trận lại tầng tầng phong ấn, cuối cùng ngưng luyện ra có thể công kích tu giả thần hồn vật thật. Khi tìm thấy tầng này căn nguyên về sau, Lý Vân Sinh hầu như đều có thể dựa vào diễn toán phá giải. Điểm này cùng hắn hành vân bộ rất giống, hành vân bộ mạnh yếu hoàn toàn quyết định bởi tại Lý Vân Sinh có thể tính tới một bước nào, tính được càng xa hành vân bộ đi được liền càng xa. Cho dù là một bước lên trời, đạo lý bên trên giảng, chỉ cần Lý Vân Sinh thần hồn đủ cường đại, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Cho nên trước đó tại Vô Hại rừng, Lý Vân Sinh rất dễ dàng liền để kia đại quỷ quan tan rã. Ngừng ngừng ngừng. Ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa, đầu ta đau, ta phục ngươi được thôi. Lữ Thương Hoàng một bộ nhức đầu biểu lộ lau chán ngăn lại Lý Vân Sinh thao thao bất tuyệt. Đa số yêu tộc từ trước đến nay chỉ dựa vào nắm đấm cùng thân thể nói chuyện, Lý Vân Sinh nói những này hắn mặc dù biết rất lợi hại, nhưng lại tuyệt không muốn nghe hiểu, hắn cảm thấy mệt mỏi hoảng. Đã không phải đang suy nghĩ Diêm Ngục sự tình, vậy ngươi ở chỗ này phát cái gì ngốc? Mặc dù đối Lý Vân Sinh thao thao bất tuyệt cảm thấy đau đầu, nhưng Lữ Thương Hoàng như cũ phi thường tò mò. 10 năm này ở giữa ở chung, để hắn đối Lý Vân Sinh có không ít hiểu rõ, trước mắt thanh niên này nhìn người vật vô hại, tại một số phương diện lại là ngay cả hắn đều cảm thấy sợ hãi. Tu vi phương diện này từ không cần phải nói, tại ban đầu kia mấy năm, hắn còn có tự tin có thể thấy rõ người này tu vi. Nhưng 2-3 năm về sau, hắn phát hiện chính mình đối vóc người này từng ngày cất cao thiếu niên càng thêm xem không hiểu. Hắn nói xem không hiểu không phải là bởi vì đối phương cùng hắn thực lực hoàn toàn không hợp tu vi cảnh giới, mà là đối phương trong lúc giơ tay nhấc chân lơ đãng toát ra tông sư khí tượng. Làm đã từng đại yêu, hắn cũng không phải là chưa thấy qua việc đời, nhưng hắn hoàn toàn chính xác đã không cách nào thấy rõ trước mắt người trẻ tuổi kia rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà mỗi khi hắn muốn đối Lý Vân Sinh thực lực tìm tòi hư thực thời điểm, trước mắt hắn thường xuyên sẽ xuất hiện Ngọc Hư Tử cùng Từ Thiên Nga bộ dáng. Lữ Thương Hoàng phát hiện, coi như hắn không nguyện ý thừa nhận, kỳ thật ở đáy lòng hắn đã bắt đầu đem Lý Vân Sinh cùng Ngọc Hư Tử, Từ Thiên Nga ngang nhau đối đãi. Mà ngoại trừ tu vi, Lý Vân Sinh tự hạn chế, đồng dạng đến khiến Lữ Thương Hoàng cảm thấy sợ hãi tình trạng. 10 năm này, Lý Vân Sinh làm việc và nghỉ ngơi, quy luật đến Lữ Thương Hoàng có thể dùng đồng hồ cắt đến tính toán. Cũng chính bởi vì cái này, hắn mới có thể hiếu kỳ vì sao hôm nay vốn hẳn nên tại Phi Lai Phong phát xuống ngốc Lý Vân Sinh, hôm nay sẽ ngồi tại cái này đại thụ cái cọc thượng thần không tuân thủ bỏ. Kỳ thật sáng hôm nay, hắn tại Lý Vân Sinh đi Vô Hại rừng tiền liền phát hiện dị thường, nhiều năm như vậy đến, Lý Vân Sinh mỗi ngày nói với hắn nói trên cơ bản sẽ không vượt qua 10 cục, nhưng hôm nay trước kia cơ hồ nói một tháng lượng. Ngần ngươi. Lý Vân Sinh nghe vậy đầu tiên là sửng sở, tiếp theo giống như là đột nhiên tỉnh ngộ nói. À, kỳ thật chỉ là bởi vì hôm nay tiên minh đám người kia, để cho ta đột nhiên nhớ tới một việc. Sự tình gì? Lữ Thương Hoàng càng thêm tò mò. Hắn cùng Lý Vân Sinh ở giữa đối lập ngăn cách, những năm này đã sớm tan thành mây khói, hai người quan hệ chưa nói tới hòa hợp, nhưng cũng không xa lạ. Ta đang nghĩ, đối ta mà nói, thời gian thứ này đến cùng tính là gì? Lý Vân Sinh nói. Nghe vậy Lữ Thương Hoàng giống như là nghẹn, liếc mắt. Ngươi có thể lại không trò chuyện một chút sao? Hắn một mặt không thú vị ném cho Lý Vân Sinh một câu, sau đó cũng không quay đầu lại quay người muốn đi. Ngươi hôm nay có phải hay không lại đi trộm săn mộ cổ sâm bên trong yêu thú? Nhìn xem Lữ Thương Hoàng trên tay đầu kia lợn rừng chân, Lý Vân Sinh nhíu nhíu mày hỏi. Ai nha, chính là đầu phổ thông lợn rừng, ở đâu là yêu thú nào, ngài tiếp lấy suy tư nhân sinh của ngươi đại đạo đi, quản ta làm gì? Lữ Thương Hoàng cũng như chạy trốn chạy. Ngươi lần sau bị sơn chủ bắt được, cũng đừng chạy tới nơi này. Lý Vân Sinh lắc đầu nói. Hắn nói như vậy là bởi vì trước đó có một lần Lữ Thương Hoàng săn giết mộ cổ sâm bên trong một đầu chân quý linh thú, bị sơn chủ trực tiếp đuổi tới Phi Lai Phong, nếu không phải hắn chạy rất nhanh, chỉ sợ muốn bị sơn chủ gót sắt một cước giẫm xuyên qua. Bất quá nhắc tới cũng, cái này mộ cổ sâm sơn chủ không biết là bởi vì Lý Vân Sinh, hay là bởi vì Lý Vân Sinh sau lưng Phi Lai Phong, mỗi lần đều chỉ là nhìn xem bên này liền không còn đuổi tới. Biết rồi, la đấy dài dòng, bản đại gia ngày nào tâm tình không tốt, đem đầu kia giả hiệu cũng cho chặt. Lữ Thương Hoàng một bên đoán trách, một bên đầu có cũng sẽ không chui vào rừng, tiếp tục đi kiếm đồ ăn. Lữ Thương Hoàng vừa đi, đọc sách Lý Vân Sinh lại tại đại thụ kia cái cọc thượng tọa xuống tới. Lý Vân Sinh vừa mới kỳ thật cũng không phải là đang cùng Lữ Thương Hoàng trêu ghẹo, hắn hoàn toàn chính xác thật là đang suy tư thời gian đối với hắn mà nói đến cùng tính là gì vấn đề này. Cơ hồ từ hắn ký sự lên, vì giải trừ kia ác tăng đối Lý gia tổ châu, hắn liền đi theo phụ thân Lý Sơn Trúc bốn phía buôn ba tìm kiếm tiên dấu vết. Đoạn thời gian này, hoàn toàn chính xác tựa như hắn trả lời tiên minh kia Địch Khôi nói là như thế, hắn một mực bị thời gian đuổi theo. Coi như về sau đến thu thủy, cái này nguyền rủa cũng không giống cha hắn cha dự liệu như vậy tự động tiêu tán, hắn vẫn như cũ bị thời gian càng không ngừng đuổi theo người. Trong thời gian này hắn thử qua không muốn sống xung kích không có dễ tiên mạch, thử qua lợi dụng giả dối huyễn cảnh bên trong hồn hỏa thạch bổ sung thần hồn, nhưng đến đầu đến tuổi thọ của hắn vẫn như cũ bị dừng lại tại 40 tuổi. Giảm đi hắn tại mộ cổ xâm vượt qua 10 năm, giờ phút này trên tay hắn thi cỏ vòng tay sáng lên ngăn chứa còn thừa lại 16 ô vông. Cái này kỳ thật còn nhiều hơn thua lỗ Phi Lai Phong, 10 năm này càng không ngừng giúp hắn chữa trị thần hồn, nếu không chỉ nói kia vẽ long phù tiêu hao, thần hồn của hắn khả năng liền bị ép cô. Chương 422, từ đâu tới tiểu quỷ. Nhưng mặc dù là như thế, vẫn như cũng là mỗi qua 1 năm giảm bất 1 ô, mà lại vô luận hắn thần hồn gia tăng hay không, kia thi cỏ vòng tay ngăn chứa cũng sẽ không gia tăng. Mà lại lúc trước thu thủy lần kia đại chiến, hắn một hơi hao hết tất cả thần hồn, thi cỏ vòng tay bên trên ngăn chứa tiêu hao sạch sẽ, nhưng hắn cũng không có lập tức hồn phi phách tán. Cái này phảng phất là giống tại nói cho hắn biết, tuổi thọ của hắn nhất định phải là 40 năm, không thể giảm bớt càng không thể gia tăng. Coi như hắn sớm hao hết thần hồn, hắn cũng sẽ dùng một loại khác tư thái còn sống. Đây là một cái đáng sợ tưởng tượng, nhưng Lý Vân Sinh cảm giác cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Mà cái này trở lên đủ loại, đều là Lý Vân Sinh tại trước đây không lâu đối với thời gian một loại cái nhìn. Nhưng ngay hôm nay, đang trả lời kia Địch Khôi về sau, lại liên tưởng từ bản thân tại cái này mộ cổ sâm bên trong 10 năm, hắn chợt phát hiện này thời gian cùng hắn cũng không chỉ là loại này truy đuổi quan hệ. Ngay tại vừa mới, hắn dùng hắn ngày đó người trí nhớ, đem 10 năm này chính mình tại mộ cổ sâm bên trong kinh lịch từng giờ từng phút, tại trong đầu nhanh chóng lưu chuyển. Khi hắn đem trong đầu 10 năm này, dựa theo 1 năm đã qua 1 năm nhảy vào lúc, hắn chợt phát hiện một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hắn phát hiện, chính mình mỗi qua 1 năm, vô luận là đối với chính mình trong đầu đọc qua đạo tạng lý giải, vẫn là đối thu thủy kiếm quyết, hành vân bộ thậm chí là đánh hổ quyền lý giải, đều như là nhảy vọt tăng trưởng. Tựa như phát hiện diêm ngục quỷ thuật bí mật chuyện này, hắn suy nghĩ cẩn thận, ấn đạo lý chính là chính mình thiên phú lại như thế nào kinh người, cũng không có khả năng tại trong vòng 10 năm liền đem diêm ngục tốn hao gần 100 năm gần ngàn năm truyền thừa bí pháp phá giải. Mộ nhưng ở giữa, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình khả năng không có chút nào hiểu rõ chính mình. Ngay sau đó, hắn liền nghĩ tới chính mình đánh cờ sự tình. Hắn trước kia chưa từng truy đến cùng qua chính mình đánh cờ chuyện này, nhưng bây giờ suy nghĩ cẩn thận, một người đã không có trải qua danh sư chỉ điểm, lại không có lâu dài tháng dài bản cờ đánh cờ, làm sao có thể sinh ra đã biết cùng kia rất nhiều cao thủ đánh cờ. Có thể là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, Lý Vân Sinh trước kia chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, chỉ cảm thấy hết thảy đương nhiên. Cái này không giống như là học tập, càng không giống như là tu luyện, đây càng giống như là chuyến thừa. Hắn có chút ngạc nhiên thầm nghĩ. Nay thời gian mặc dù càng không ngừng đuổi theo ta chạy, nhưng cùng lúc cũng đang không ngừng giải khai trên người ta phong ấn, hoặc là nói càng không ngừng đem từng kiện chuyển thừa vô thanh vô tức quán thâu tiến vào đầu óc của ta cùng trong thân thể. Lý Vân Sinh chậm rãi đứng lên thân tới. Khả năng lực truyền thừa, đây không phải chỉ có yêu tộc, ma tộc mới có thiên phú sao? Ta bất quá là một người bình thường. Hắn nhíu mày nói nhỏ. Tại hắn nói người bình thường mấy chữ này lúc rõ ràng có chút niềm tin không đủ. Đột nhiên hắn nhớ tới trong ngộng xuất hiện qua tên kia ác tăng, nhớ tới trước đó không chỉ là một lần nghe những cái kia tiên minh tu sĩ nhắc tới một cái tử, nghiệt nhân tử. Ta thật chẳng lẽ là kia trong truyền thuyết, đoạn đầu minh chế tạo ra nghiệt nhân tử. Hắn mặt không thay đổi suy nghĩ nói. Nếu là bình thường tu giả, giờ phút này Lý Vân Sinh trong đầu suy nghĩ, khả năng đủ để cho bọn họ nói tâm sụp đổ. Bất quá Lý Vân Sinh ngược lại là càng thêm tỉnh táo lại. Không, ta không phải kia nghiệt nhân tử. Lý Vân Sinh lắc đầu nói, hắn những năm này từ tiên minh cùng diêm ngục một chút tu sĩ ký ức, còn có kia tây ngục quỷ vương mảnh vỡ ký ức ở bên trong lấy được không ít liên quan tới nghiệt nhân tử sự tình. Cái gọi là nghiệt nhân tử, nhưng thật ra là đoạn đầu minh dùng oán lực chế tạo ra một loại khối lỗi, nó tiền thân là ma tộc ma thai, chỉ bất quá sử dụng chính là oán lực mà không phải trọc khí. Mà cái này oán lực thì là đoạn đầu minh luyện chế ra một loại hoàn toàn khác nhau cùng linh khí cùng trọc khí một loại khác lực lượng. Loại lực lượng này chỗ đáng sợ ở chỗ, nó thậm chí có thể không lọt vào mắt tiên mạch tư chất, để một phổ người phàm nhân trực tiếp có được tu giả lực lượng. Không nói trước những này nghiệt nhân tử phần lớn bị oán lực khống chế, không cách nào có được chính mình ý thức. Liên đơn thuần bọn hắn chỉ có thể sử dụng oán lực điểm này, liền cùng Lý Vân Sinh tình huống lúc này không hợp, bởi vì Lý Vân Sinh lúc này tự thân tu hành dựa vào vẫn là linh khí mà không phải oán lực. Hắn thậm chí ngay cả oán lực đến cùng là vật gì, như thế nào luyện hóa oán lực, như thế nào sử dụng oán lực cũng không biết. Chỉ có thể là ta nguyền rủa cùng cái này nghiệt nhân tử, hoặc là nói chế tạo cái này nghiệt nhân tử đoạn đầu minh rất có quan hệ. Lý Vân Sinh nhớ tới ngày đó từ Thiên Nga từ trong cơ thể mình dẫn xuất kia một sợi sát khí, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, đương nhiên đó là hắn trước kia tại tiên minh những cái kia oán nô trên thân thấy qua oán lực. Đoạn đầu minh năm đó là bị tiên minh một tay hủy diệt, nhìn phải hiểu rõ chuyện này, còn phải đi tìm tiên minh. Hắn rỗi lưng một cái, thật dài phun ra một ngụm trọc khí nói. Trải qua phi lai phong bên trên kia hơn vạn đến ác ý rèn luyện, Lý Vân Sinh lúc này tâm tính chi kiên, hoàn toàn không phải người bình thường có thể đánh đồng. Dù là giờ phút này xác định hắn thật là kia không người không quỷ nghiệt nhân tử, hắn cũng vẫn như cũ có thể dựa theo ý chí của mình sinh tồn. Hắn thấy, chính mình tồn tại, tuyệt không phải một cái đơn giản thân phận liền có thể quyết định. Nếu như ta thọ nguyên, coi là thật bị khóa chết, vậy ta mộ cổ xâm 10 năm này, quả nhiên là qua có chút xa xỉ. Lý Vân Sinh nhìn qua trước mắt Phi Lai Phong đống nhiên cười khổ nói. Lúc này khoảng cách mộ cổ xâm sơn cửa mở ra thời gian đã không bao lâu, bất quá Lý Vân Sinh thật không nghĩ qua chính mình có thể từ nơi đó ra ngoài. 10 năm này thời gian, thân hồn của hắn cơ hồ đã đụng phải tứ tịch cánh cửa, mà trong cơ thể hắn kia mấy khỏa kỳ lân xương cũng đã toàn bộ thắp sáng, đồng thời sớm đã chân nguyên tràn đầy, thậm chí mấy khỏa lần nữa chuyển hóa làm cái kia kim sắc chân nguyên. Tuy nói bởi vì không cách nào dựa vào cảnh giới để cân nhắc thực lực nguyên nhân, hắn cũng rất tò mò thực lực của mình đến tuột cùng đến trình độ nào, nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn là không muốn trực tiếp mạo hiểm đi cùng tiên minh cùng diêm ngục chính diện chống lại. 10 năm này bên trong kỳ thật hắn ngoại trừ tu luyện, còn một mực tại thôi diễn đối phó diêm ngục cùng tiên minh sự tình, bởi vì có Tây Ngục Quỷ Vương một bộ phận ký ức trợ giúp, giờ này khắc này trong đầu hắn đã có một bộ hoàn chỉnh mưu đồ. Mà cái này mưu đồ thành công tiền đề, chính là trước tránh thoát tiên minh cùng diêm ngục vây bắt, tiến vào Viêm Châu. Muốn lặng yên không một tiếng động tiến vào Viêm Châu, duy nhất một con đường ngay tại cái này Phi Lai Phong đằng sau. Nói đến, cái này Phi Lai Phong vạn đạo ác nghiệm, cũng đã thấy không sai biệt lắm đi. Nghĩ tới đây, Lý Vân Sinh lần nữa đi thẳng tới Phi Lai Phong trước mặt, sau đó tại kia vị trí cũ ngồi xếp bằng xuống. Đến xem đêm nay làm cái gì mộng đi. Lý Vân Sinh nhắm mắt lại nghĩ thầm. 10 năm này ở giữa vì tìm kiếm những này ác nghiệm bên trong dấu vết để lại, hắn cơ hồ mỗi đêm đều tại trong ác mộng vượt qua. Cũng may mà hắn thần hồn chi lực cường đại có thể giữ vững đạo tâm, ưu đọc sách có thể bảo trì một người đứng xem ánh mắt, nhìn xem kia từng đạo ác nghiệm bên trong từng màn chuyện cũ trước kia. Không phải như vậy 10 năm như một ngày cảm thụ được người khác quá khứ, trải nghiệm lấy người khác nhân sinh, cái này rất có thể để một cái tu giả hãm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, quan sát những này ác nghiệm cũng là cho Lý Vân Sinh mang đến không ít chỗ tốt. Tỷ như giờ phút này trong thức hải của hắn kia đủ để so sánh thái thượng chân nhân cảnh khổng lồ thần hồn chi lực. Còn có kêu bởi vậy mỗi giờ mỗi khắc đều ở vận chuyển bên trong Hỏa Long Quyết luyện hóa khổng lồ chân nguyên, cùng bị thiên địa linh khí không ngừng rèn luyện thân thể. Trừ đó ra, Lý Vân Sinh thậm chí từ những này thái cổ thời kỳ thần hồn bên trong học trộm đến một chút thuật pháp. Bất quá bởi vì những ý niệm này bên trong ký ức phần lớn là chút đoạn ngắn, cho nên những công pháp này trên cơ bản không có cái gì hoàn chỉnh. Từ đâu tới tiểu quỷ? Đang lúc Lý Vân Sinh đem thần hồn không có vào Phi Lai Phong, thật vất vả tìm được một đạo không có nhìn qua suy nghĩ lúc, một cái băng lãnh mà thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên như là một bàn nước đá tới lên Lý Vân Sinh đỉnh đầu. Chương 423, bởi vì ngươi giết không được ta. Lăn ra ngoài. Thanh âm kia tiếp theo hừ lạnh một tiếng. Một tiếng này hừ lạnh, tựa như một cái một côn, đánh vào không có chút nào phòng bị Lý Vân Sinh trên thân. Lý Vân Sinh 10 năm này ở giữa, tại cái này Phi Lai Phong bên trong đụng phải rất nhiều cường hoành thần niệm, nhưng những này thần niệm phần lớn không có ý thức chủ quan, sẽ chỉ càng không ngừng tại vài đoạn mảnh vỡ ký ức bên trong vòng đi vòng lại bồi hồi. Chỗ nào giống thời khắc này đạo này thần niệm, hoàn toàn chính là một đạo có được chính mình ý thức thần hồn, mà lại là cực kỳ cường đại thần hồn, nếu không dùng Lý Vân Sinh lúc này thần hồn cảnh giới, nơi nào sẽ bởi vì một câu mà cảm thấy dao động. Bất quá ngắn ngủi dao động về sau, Lý Vân Sinh lập tức ổn định tâm thần, đối phương thần hồn mặc dù cường đại, nhưng chung quy là bị Phi Lai Phong phong ấn lấy. Nghĩ tới chỗ này về sau, Lý Vân Sinh thần sắc bắt đầu từ kinh ngạc chuyển tác hiếu kỳ. Đã quấy rầy tiền bối, mong được tha thứ. Hắn ngữ khí không tiêu ngạo không tự tin nói. Ồ, thanh âm kia có chút ngoài ý muốn nói. Thế mà không có đem ngươi đuổi đi ra, cũng có chút bản sự. Vạn bối xông lầm nơi đây, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Lý Vân Sinh một mặt tập trung tinh thần tụ tập thần niệm muốn nhận rõ đối phương vị trí, một mặt hỏi. Đánh bậy đánh bạn. Thanh âm kia nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Ngươi ở chỗ này lắc lư hơn 10 năm, thật sự cho rằng ta không có chú ý tới. Hắn âm dương quái khí châm chọc nói. Đã ngươi đã sớm phát hiện, vì sao vừa mới muốn như vậy đe dọa tại ta? Lý Vân Sinh thanh âm có chút lạnh mà hỏi thăm. Hắn cũng không phải thật sự tức giận, chỉ là muốn thăm dò một chút đối phương bản tính, kiến thức qua cái này hơn vạn đạo ác nghiệm, hắn đối với mình cảm xúc sớm đã khống chế tự nhiên. Ta vui lòng, ngươi quản được sao? Thanh âm kia có chút không vui nói. Mặc dù đối phương giọng nói chuyện phi thường chói tai, bất quá Lý Vân Sinh ngược lại là yên tâm, bởi vì thường thường loại này khẩu khí người nói chuyện đều không có chân chính ác ý. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào? Lý Vân Sinh không nhìn hắn vừa mới câu nói kia, hỏi lần nữa. Ta tại sao phải nói cho ngươi? Không bằng ngươi đoán xem. Thanh âm kia đột nhiên tới hào hứng. Không được. Lý Vân Sinh phi thường quả quyết cự tuyệt. Tiền bối không muốn nói, ta cũng không bắt buộc, xin từ biệt. Nói Lý Vân Sinh liền không chút do dự đem thần hồn từ Phi Lai Phong rút ra. Mặc dù còn chưa hiểu đạo này có chính mình ý thức thần hồn đến cùng là lai lịch gì, nhưng đã đối phương bí mật quan sát chính mình 10 năm cuối cùng vẫn quyết định hiện thân, kia tất nhiên là đối chính mình có chỗ cầu. Cho nên Lý Vân Sinh căn bản không sợ hắn không nói. Chớ đã, các loại, ai bảo ngươi đi rồi? Thanh âm kia bỗng nhiên gọi lại Lý Vân Sinh, chỉ là ngữ khí vẫn như cũ vô cùng cường ngạnh. Bất quá Lý Vân Sinh nhưng không có chờ hắn, trực tiếp thu hồi tâm thần mở mắt. Kỳ thật từ thanh âm này vừa xuất hiện, Lý Vân Sinh liền cảm giác chính mình khả năng tìm tới cái này Phi Lai Phong nơi mấu chốt. Thậm chí hắn tại Phi Lai Phong bên trong nếm lượt vạn đạo ác ý nghĩa chỗ, khả năng chính là dẫn xuất thứ này. Bất quá đã minh bạch là vật kia có chỗ cầu, hắn liền không nóng nảy. Hắn đây cũng không phải đang cố lộng huyền hư, chỉ là bên trong cái kia đạo thần hồn xem xét liền vô cùng có ngạo khí, nếu như Lý Vân Sinh không áp chế một chút hắn ngạo khí, chỉ sợ cũng không thể thật dễ nói chuyện, dù sao đối phương vì quan sát mình có thể không nói tiếng nào chờ thêm 10 năm. Thế là tiếp xuống 3 ngày, Lý Vân Sinh nhìn cũng chưa từng nhìn kia Phi Lai Phong một chút, mà là đem kia bộ phận thời gian tiêu vào làm phụ cùng kiểm kê trong tay một chút trong tài liệu. Bởi vì tạo giấy thủ đoạn càng thêm thành thạo nguyên nhân, Lý Vân Sinh hàng năm năng lượng ánh sáng đủ họa long phù lá bùa chỉ làm ra 2-3 đại trường. Đầy đủ họa 20 đạo long phủ, 7-8 năm xuống tới ngoại trừ dùng hết một bộ phận, Lý Vân Sinh trong tay còn cất gần 100 đạo long lục lá bùa. Còn thừa phẩm giai thấp một chút lá bùa, chỉ là lục phẩm phụ lục dùng lá bùa liền cất 4-500 trường, cái này còn không bao gồm dùng hết bộ phận. Còn lại phụ lục trên cơ bản có thể dùng khoảng 1000 tính toán, Lý Vân Sinh nếu là ra mộ cổ sâm, chỉ là dựa vào bán phụ lục chỉ sợ đều có thể phú giáp một phương. Bất quá những lá bùa này trên tay Lý Vân Sinh giá trị, chỉ sợ căn bản không phải bình thường tài phú có thể so sánh. Thế nào? Ngươi đây là từ bỏ rồi. Lý Vân Sinh 3 ngày này cử động khác thường, Lữ Thương Hoàng cũng là nhìn ở trong mắt. Không có a. Lý Vân Sinh thu hồi một trương phơi tốt lá bùa sau đó phân loại để vào trong túi càn khôn. Nghỉ ngơi 2 ngày. Hắn cười nói. Ngươi tốt nhất mau mau làm chuẩn bị, Phi Lai Phong con đường này đi không thông có thể ngẫm lại những biện pháp khác, tiên minh cùng diêm ngục những người kia, càng ngày càng không an phận. Lữ Thương Hoàng một mặt tại trên tảng đá lớn phơi nắng, một mặt đập vào chính mình tròn vo cái bụng nói. Ta ngược lại thật ra không lo lắng bọn hắn. Phơi khô giấy đều thu vào, Lý Vân Sinh phủi tay sau đó nhìn về phía Lữ Thương Hoàng nói. Ngược lại là ngươi kia đổ nhi Ngô An Chi, đã hoàn toàn không nhận ngươi khống chế đi. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta. Lữ Thương Hoàng một thanh xoay người ngồi dậy. Hắn ăn tiên minh oán lực đan bị oán lực thôn phệ thần trí, nếu không phải ngươi chỉ điểm làm sao biết dựa vào thôn phệ người khác đến thu hoạch lực lượng. Hắn lời còn chưa nói hết liền bị Lý Vân Sinh đánh gãy. Lý Vân Sinh từ lần thứ nhất gặp được kia ăn người quái lên, vẫn không có đình chỉ qua điều tra. Chỉ là không nghĩ tới chính là cha lấy thế mà phát hiện Lữ Thương Hoàng vết tích. U đọc sách. Ta lúc đầu hoàn toàn chính xác hữu dụng hắn giết người suy nghĩ, bất quá ý niệm này rất sớm đã tuyệt, có tin hay không là tùy ngươi. Lữ Thương Hoàng nghiêm túc nhìn xem Lý Vân Sinh nói. Không biết có phải hay không là bởi vì mập ra nguyên nhân, hắn nói chuyện ngữ khí cùng Lý Vân Sinh ban sơ gặp được hắn thời điểm hoàn toàn tưởng như hai người, lúc này hoàn toàn tựa như là một cái dầu mỡ đồ tể. Ta tin ngươi. Lý Vân Sinh cơ hồ không do dự nói. Ngươi tin tưởng ta. Vì cái gì tin ta? Giờ phút này ngược lại là Lữ Thương Hoàng có chút không dám tin tưởng. Bởi vì ngươi giết không được ta. Chính hướng Phi Lai Phong đi đến Lý Vân Sinh bỗng nhiên cười quay đầu nhìn về phía Lữ Thương Hoàng. Theo Lý Vân Sinh quăng tới ánh mắt, Lữ Thương Hoàng chỉ cảm thấy một luồng áp lực vô hình từ trên trời giáng xuống, để hắn không tự giác sản sinh một cô e ngại thần phục chi ý. Nếu không phải Lý Vân Sinh kịp thời quay đầu đi, Lữ Thương Hoàng chỉ cảm thấy chính mình có thể sẽ trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Vừa mới Lý Vân Sinh, cùng ngày bình thường kia hiền hòa thanh niên hoàn toàn tưởng như hai người, càng thêm cùng kia 10 năm trước thiếu niên gầy yếu tưởng như hai người. Thế mà đã đến có thể đem tự thân khí thế thu phát tự nhiên tình trạng. Lữ Thương Hoàng không khỏi cổ họng run run một chút, hắn mặc dù đã sớm đoán được Lý Vân Sinh khả năng đã mạnh đến, coi như hắn khôi phục toàn bộ thực lực cũng khó có thể địch nổi tình trạng, nhưng lúc này bản thân cảm nhận được về sau, vẫn như cũ cảm thấy phi thường không chân thực. Trở lại Phi Lai Phong chân núi, Lý Vân Sinh tại chính mình vị trí cũ ngồi xếp bằng xuống. Đem Phi Lai Phong bên trong cái kia đạo có ý thức thần hồn gác lại 3 ngày sau, Lý Vân Sinh rốt cục chuẩn bị lần nữa tiến vào Phi Lai Phong. Ngươi không phải xin từ biệt sao? Còn tới làm gì? Lý Vân Sinh thần thức vừa tiến vào Phi Lai Phong, cũng chỉ nghe được một cái lao giả hừ lạnh một tiếng. Chương 424, cái này rất kỳ quái, sư phụ ngươi rất kỳ quái. Ta coi là tiền bối đã rời đi, nguyên lai còn tại a, vậy ta liền không làm phiền. Lý Vân Sinh giả bộ như có chút giật mình bộ dáng, nói xong liền như lần trước như vậy trực tiếp thu hồi tâm thần chuẩn bị rời đi. Ngươi vội vã đi đầu thai sao, chớ đi. Lần này Lý Vân Sinh thần hồn vừa định rời đi, một cái một thân màu trắng nho sam lão giả bỗng nhiên xuất hiện tại Lý Vân Sinh trong thần thức, hắn kéo lại Lý Vân Sinh. Lão tiên sinh làm cái gì vậy? Lý Vân Sinh trong lòng cười cười, trên mặt nhưng như cũ một bộ kinh ngạc biểu lộ. Ngươi, ngươi chờ một chút lại đi, ta có lời muốn hỏi ngươi. Kia áo trắng lão đầu cao mày nói. Người ta vốn không quen biết, hẳn là không cái gì có thể trả lời lão tiên sinh a. Lý Vân Sinh kinh ngạc nói. Ta nói ngươi có thể trả lời liền có thể trả lời. Kia áo trắng lão nhân nói. Đã như vậy, lão tiền bối có thể cho tại hạ biết thân phận của ngài. Lý Vân Sinh cười hỏi. Cho tới giờ khắc này nhìn thấy Lý Vân Sinh nụ cười trên mặt, ông lão mặc áo trắng kia mới bỗng nhiên hiểu rõ ra, cái này trẻ tuổi một mực tại cùng chính mình hờn dỗi đâu. Tiền bối đã hay là không muốn lộ ra thân phận, vậy vạn bối chỉ có thể xin cáo từ trước. Nói Lý Vân Sinh lại muốn đi, đã thấy lão giả kia bỗng nhiên mở miệng nói. Ta bản danh Hiên Viên Loạn Long, chính là Thiên Diễn tộc hậu nhân. Nghe được Thiên Diễn tộc ba chữ, Lý Vân Sinh bỗng nhiên toàn thân chấn động. Ngoại trừ sư phụ hắn Dương Vạn Lý, đây là hắn nghe được cái thứ hai xưng chính mình là Thiên Diễn tộc người. Ngươi biết Thiên Diễn tộc đúng không? Kia Hiên Viên Loạn Long bỗng nhiên nhìn chằm chằm Lý Vân Sinh đạo, hắn mặc dù là tại đặt câu hỏi, nhưng biểu lộ lại giống như là nhận định chuyện này. Nghe nói qua, Lý Vân Sinh không có phủ nhận, nhưng cũng không có trực tiếp nói cho đối phương biết, sư phụ của mình chính là một vị Thiên Diễn tộc hậu nhân chuyện này. Ngài vì sao nhận định ta biết Thiên Diễn tộc? Không đợi kia Hiên Viên Loạn Long mở miệng, Lý Vân Sinh tiếp lấy hỏi ngược lại. Hắn lúc này trên mặt thần sắc vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là kích động không thôi, hắn rốt cuộc minh bạch sư phụ đem hắn đưa đến nơi này dụng ý. Ngươi thần hồn bên trong có trường sinh cây khí tức, mà cái này trường sinh cây chính là ta Thiên Diễn tộc thánh vật. Kia Hiên Viên Loạn Long nói. Nhưng cái này cũng không có cách nào chứng minh ta biết Thiên Diễn tộc. Lý Vân Sinh nói. Không sai, cái này trường sinh cây ngươi có thể là cơ duyên xảo hợp ở bên trong lấy được, bất quá trên người ngươi kia mấy khỏa kỳ lân xương, không có ta Thiên Diễn tộc bí pháp là không cách nào để vào thể nội. Hiên Viên Loạn Long phi thường khẳng định nói. Lý Vân Sinh không nghĩ tới, đối phương ngay cả mình thể nội có kỳ lân xương sự tình đều biết. Chuyện này xem như hắn bí mật lớn nhất một trong. Cho nên ngươi là bởi vì cảm nhận được trên người của ta đồng tộc khí tức mới quyết định cùng ta tiếp xúc. Hắn hỏi kia Hiên Viên Loạn Long nói. Không sai. Hiên Viên Loạn Long gật đầu nói. Tại sao muốn cẩn thận như vậy? Lý Vân Sinh hỏi. Không phải cẩn thận, chỉ là chúng ta đến người chỉ có thể là ta Thiên Diễn tộc hậu nhân. Đây là ta tại cái này Phi Lai Phong, khổ đợi ngàn năm ý nghĩa chỗ. Nghe vậy kia Hiên Viên Loạn Long lắc đầu, ngữ khí bi sảng nói. Cho nên đây chính là ngươi đã nhận ra trên người của ta có Thiên Diễn tộc khí tức, cũng y nguyên bí mật quan sát ta 10 năm nguyên nhân. Lý Vân Sinh hỏi. Ta nhất định phải cẩn thận như vậy, nếu không ta Thiên Diễn nhất tộc đại thủ, khả năng vĩnh thế đều không được báo. Hiên Viên Loạn Long thần sắc bi phẫn nói. Nghe đến đó, Lý Vân Sinh đối với người trước mắt này thân phận đã không còn hoài nghi. Ngươi nói ngươi ở chỗ này khổ đợi ngàn năm, cho nên liên quan tới Thiên Diễn nhất tộc bị diệt tộc nguyên nhân, tiền bối ngươi hẳn phải biết ta. Lý Vân Sinh hỏi. Thiên Diễn tộc tại Thập Châu biến mất chi mê. Chính Lý Vân Sinh cũng rất là tò mò, thế là thuận miệng liền hỏi ra. Diệt tộc. Nghe được Lý Vân Sinh trong miệng diệt tộc hai chữ này, Hiên Viên Loạn Long đông nhiên toàn thân chấn động. Người nói diệt tộc. Ta Thiên Diễn nhất tộc bị diệt tộc. Hắn nắm lấy Lý Vân Sinh bả vai thần sắc điên cuồng lớn tiếng chất vấn. Người không biết. Lý Vân Sinh nghe vậy lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta làm sao lại biết. Ta ở chỗ này bị nhốt hơn 1.000 năm. Hiên Viên Loạn Long nói. Nghe vậy Lý Vân Sinh cảm thấy hiểu rõ. chắc hẳn cái này Hiên Viên Loạn Long bị giam tiến Phi Lai Phong lúc, Thiên Diễn tộc mặc dù đã thụ trọng thương, nhưng còn chưa tới diệt tộc trình độ. Mặc dù ta không rõ ràng ở trong đó xảy ra chuyện gì, nhưng là Thiên Diễn nhất tộc đích đích xác xác đã tại Thập Châu biến mất. Nhìn xem trước mặt trên mặt lão nhân kia điên cuồng bộ dáng, Lý Vân Sinh không khỏi có chút lòng chua xót, cái này diệt tộc thống khổ coi là thật không có mấy người có thể tiếp nhận. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, rõ ràng tộc ta bên trong còn có nhiều cao thủ như vậy, rõ ràng chúng ta còn có Trường Sinh cây ấn trạch, còn có nhiều như vậy thần thú kỳ lân che chở. Hiên Viên Loạn Long có chút nói năng lộn xộn ôm đầu. Ngươi gạt ta đúng hay không? Cái kia đục ngầu hai con ngươi vô cùng kỳ cắt mà nhìn chằm chằm vào Lý Vân Sinh. Kỳ lân sớm đã tại Thập Châu tuyệt tích, cuối cùng một gốc Trường Sinh cây cũng tại 10 năm trước tại Thu Thủy hóa thành cho tàn. Lý Vân Sinh do dự một chút, vẫn là thành thật nói. Lời vừa nói ra, kia Hiên Viên Loạn Long cả người cơ hồ đứng tại chỗ ngốc trệ. Ta liền nói, ta tại cái này Phi Lai Phong bên trong ngàn năm, vì sao Trường Sinh cây khí tức càng ngày càng yếu, đọc sách gần nhất hơn trăm năm càng là gần như trừ khử. Cũng không phải cái này Hiên Viên Loạn Long triệt để tin tưởng Lý Vân Sinh, chỉ là hắn sớm trong lòng liền từng có loại phỏng đoán này, giờ phút này Lý Vân Sinh bất quá vừa vặn xác nhận hắn phỏng đoán. Kỳ thật nói Thiên Diễn tộc hoàn toàn biến mất cũng không đúng. Nhìn thấy trước mắt lão nhân kia thần sắc, Lý Vân Sinh biết mình không nên giấu giếm nữa. Chí ít liền ta biết, Thiên Diễn tộc còn có một người còn sống. Lý Vân Sinh nói. Người nào? Kia Hiên Viên Loạn Long đống nhiên đứng lên nhìn chằm chằm Lý Vân Sinh nói. Sư phụ ta, Dương Vạn Lý. Lý Vân Sinh nói. Tiếp lấy Lý Vân Sinh liền đem chính mình biết liên quan tới sư phụ hắn sự tình cùng trước mặt Hiên Viên Loạn Long tất cả đều nói một lần, bao quát cuối cùng sư phụ bị diêm ngục bắt đi, thậm chí là phía sau núi cây kia Trường Sinh cây, hắn thấy đã đối phương biết mình thể nội có kỳ lân xương, cũng không cần thiết giấu giếm những thứ này. Ngươi nói là sư phụ ngươi mặc dù là Thiên Diễn tộc hậu nhân, nhưng tương tự cũng không biết Thiên Diễn tộc bị diệt tộc nguyên nhân. Hiên Viên Loạn Long nghe xong nghi hoặc mà hỏi thăm. Liên quan tới Thiên Diễn tộc sự tình, sư phụ ta đề cập với ta lên không nhiều. Bất quá ta cảm thấy nếu như hắn biết được nguyên do, hoàn toàn không cần thiết chính mình giấu giếm xuống tới, đều có thể chiều cáo thiên hạ. Lý Vân Sinh giải thích nói. Không, cái này rất kỳ quái, sư phụ ngươi rất kỳ quái. Nghe vậy Hiên Viên Loạn Long trầm mặc một hồi, sau đó vẫn như cũ lắc đầu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chúng ta Thiên Diễn tộc cùng phổ thông nhân tộc không giống, chúng ta Thiên Diễn tộc có được huyết mạch thần hồn truyền thừa năng lực, trí nhớ của chúng ta sẽ ở nhất đại ở giữa, dùng trưởng thành thức tỉnh phương thức truyền thừa tiếp. Nếu như sư phụ ngươi thật là còn sống sót duy nhất Thiên Diễn tộc, hắn không có khả năng không biết Thiên Diễn tộc bị diệt tộc nguyên nhân. Hắn ngẩng đầu có chút hoài nghi nhìn về phía Lý Vân Sinh. Chương 425, ôn dịch. Dù sao cách mấy ngàn năm, huyết mạch phai nhạt cũng rất bình thường. Lý Vân Sinh vốn là muốn thuận miệng giải thích một chút, nhưng lại nói đạo một nửa bỗng nhiên giật mình, hắn đột nhiên nhớ tới một việc tới. Hắn nhớ tới sư phụ Dương Vạn Lý ngày đó đem hắn bảo hộ ở sau lưng nói với Diêm Quân một phen. Nói cũng kỳ quái, trí nhớ của hắn từ trước đến nay phi thường tốt, duy chỉ có kia đoạn ký ức một mực rất mơ hồ. Nếu không phải cái này Hiên Viên Loạn Long lúc này truy vấn, kia đoạn ký ức khả năng căn bản sẽ không phù hiện ở trong đầu hắn. Sư phụ ta tại đem ta đưa đến cái này mộ cổ sâm trước, đã từng nói với Diêm Quân qua một chút kỳ quái nói. Lý Vân Sinh do dự một chút vẫn là mở miệng nói. Hắn cảm thấy mình sau đó phải nói lời quá không thể tưởng tượng, đối phương chưa hẳn liền sẽ tin tưởng. Hắn nói cái gì? Hiên Viên Loạn Long ánh mắt vội vàng hỏi. Hắn nói hắn sở dĩ là Thập Châu cái cuối cùng Thiên Diễn tộc, đó là bởi vì hắn chưa hề trải qua Thiên Diễn tộc chàng hạo kiếp kia. Hắn là đọa cảnh về sau từ thiên môn đầu kia trở lại Thập Châu. Lý Vân Sinh nói. Quả là thế, quả là thế. Nghe vậy kia Hiên Viên Loạn Long đống nhiên một mặt hưng phấn. Sư phụ ngươi, không phải căn bản không phải Thiên Diễn tộc hậu nhân, hắn là chúng ta Thiên Diễn nhất tộc sớm đã tiến vào thiên môn tiên tổ. Khiến Lý Vân Sinh không nghĩ tới chính là, kia Hiên Viên Loạn Long đối với hắn chẳng những không có nửa điểm chất vấn, ngược lại vô cùng tin tưởng vững chắc. Ngươi khả năng không biết, ta Thiên Diễn tộc thái cổ thời kỳ liền có cùng thiên môn bên ngoài tiên tổ câu thông năng lực. Nhất định là kia hạo kiếp giáng lâm thời điểm, có tộc nhân trao đổi thiên môn bên ngoài tiên tổ. Hắn một mặt hưng phấn nói, quá tốt rồi, quá tốt rồi, ta Thiên Diễn tộc tiên tổ quả nhiên chưa từng vứt bỏ chúng ta. Kia Hiên Viên Loạn Long phối hợp cảm động nói, nhưng đã có tiên tổ giáng lâm, vì sao ta Thiên Diễn tộc còn bị diệt tộc? Hắn tiếp lấy nghi ngờ nói, lúc ấy sư phụ ta cùng kia Diêm Quân trò chuyện lúc, còn nói cái này Thập Châu còn bị bày ra một đạo chuyên môn khắc chế Thiên Diễn tộc phong ấn, sư phụ ta giống như bởi vì bên này một mực bị vây ở Thu Thủy không thể đi ra ngoài. Lý Vân Sinh cau mày nói, phong ấn. Hiên Viên Loạn Long sững sờ, lập tức một mặt đau lòng nhức góc biểu lộ nói, là, ta làm sao đem chuyện này quên đi? Chẳng lẽ tiền bối biết cái này phong ấn sự tình? Lý Vân Sinh hỏi, ta ở chỗ này chờ nhiều năm như vậy, chính là vì đem việc này cáo chi ta Thiên Diễn tộc nhân a. Đều hắn ta, đều hắn ta. Kia Hiên Viên Loạn Long cơ hồ là đấm ngực dậm chân nói chúng nói, ta nghĩ ta sư phụ cố ý đem ta đưa đến nơi này, khả năng chính là tra được tiền bối ở chỗ này tin tức. Thấy thế, Lý Vân Sinh biểu lộ cũng đi theo có chút nặng nề, hắn đột nhiên hoàn toàn minh bạch sư phụ đem chính mình đưa đến cái này Phi Lai Phong dụ ý. Nghĩ đến tất nhiên là như thế. Hiên Viên Loạn Long cảm xúc vững vàng một chút, sau đó chém đinh chặt sắt gật gật đầu. Không biết tiền bối có thể hay không đem kia Thiên Diễn tộc gặp hạo kiếp, cùng cái này phong ấn sự tình cáo chi một hai. Lý Vân Sinh có chút cẩn thận hỏi dò. Hắn thấy, cái này Thiên Diễn tộc hạo kiếp, Thập Châu tu giả đọa cảnh chi mê, cùng kia luyện chế ra hoán lực tổ chức thần bí chặt đầu, những chuyện này ở giữa tất nhiên có cái gì liên lụy. Mà lúc này tại Lý Vân Sinh trước mắt người này, rất có thể nắm giữ lấy giải khai ở trong đó một chút câu đố mấu chốt. Thôi, nghĩ đến ta lại đợi thêm là năm, chỉ sợ cũng không có cách nào chờ đến ta Thiên Diễn tộc hậu nhân, đã tiên tổ thu ngươi làm đồ, quyền đương ngươi là ta Thiên Diễn nhất tộc hậu nhân đi. Nghe vậy kia Hiên Viên Loạn Long thật sâu nhìn Lý Vân Sinh một chút, cuối cùng mới rốt cục mở miệng nói. Tại ta ra đời thời đại kia, đối với ta Thiên Diễn tộc tới nói, vốn là Thiên Diễn tộc cực thịnh chi thế, trường sinh cây cơ hồ trải rộng Thập Châu. Ta Thiên Diễn tộc mặc dù cùng ngươi nhân tộc thường xuyên có chút cãi lộn, nhưng hai phe trên đại thể là cùng hòa thuận bổ sung, mà lại bởi vì chúng ta cường đại, ma tộc những cái kia tạp thoái bị gắt gao vây ở trong vực sâu, căn bản không dám hiện thân. Hắn có chút tự ngạo chậm rãi tự thuật nói. Ngay tại chúng ta coi là cái này thịnh thế sẽ một mực tiếp tục kéo dài thời điểm, hơn ngàn năm trước đông nhiên có một ngày. Chúng ta trường sinh cây bắt đầu giống như là lây nhiễm ôn dịch, một gốc suy bại, thần thú kỳ lân thai nhi từng cái chết tại trong bụng. Đối với ta Thiên Diễn nhất tộc tới nói, trường sinh cây cùng kỳ lân chính là tộc ta căn bản, dám xuống tay với chúng chính là cùng ta Thiên Diễn tộc giải vì tựa như. Ta cùng chúng ta một ít tộc nhân bắt đầu phụng mệnh tại Thập Châu điều tra trường sinh cây suy bại nguyên nhân, rốt cục cái này tra một cái chính là mấy chục năm, chúng ta tìm khắp Thập Châu, cho dù là Thập Châu tiên phủ phía ngoài thế tục cũng chạy một lượn, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Nhưng cái này ôn dịch lại bắt đầu hướng tộc nhân ta lan tràn, trước hết nhất bắt đầu chính là không có bất kỳ cái gì tu vi hài đồng, bọn hắn từng cái đầu tiên là bắt đê. Âu mù, từ đồng tử bắt đầu toàn thân một chút xíu nát giữa, không có bất kỳ cái gì phương pháp nhưng ý để, liền xem như phẩm giai cao nhất đan dược cũng vô dụng. Thật giống như, Thập Châu thiên địa phát tắc, đối cái này ôn dịch hoặc là người liền rùa, căn bản vô hiệu. Nói đến đây, Hiên Viên Loạn Long tựa hồ là hồi tưởng lại ngày đó thảm trạng, ưu đọc sách không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng cái này ôn dịch bắt đầu từ hài đồng phát triển đến già người, tuổi tác vượt qua hai giáp, tu vi tại chân nhân cảnh trở xuống lão nhân bắt đầu xuất hiện hài đồng đồng dạng triệu chứng. Chúng ta phát hiện tiếp tục tùy ý cái này ôn dịch lan tràn xuống dưới, ta Thiên Diễn tộc tộc nhân sẽ tiêu vong hơn phân nửa. Thế là chúng ta lại một lần nữa gia tăng điều tra cường độ, phái ra càng nhiều nhân thủ tiến về Thập Châu mỗi một góc, trong chúng ta một số cao thủ thậm chí không tiếc dùng thân mạo hiểm, tiến vào ma tộc vực sâu. Thần sắc hắn lạnh lùng nói tiếp, cùng chẳng có mắt tìm kiếm. Có phải hay không càng trước tập trung tinh lực biết rõ ràng cái này ôn dịch đến cùng là cái gì? Lý Vân Sinh đánh gãy kia Hiên Viên Loạn Long nói. Ngươi nói không sai, chỉ là cái này ôn dịch vô luận là giết chết trường sinh cây, vẫn là giết chết tộc ta tộc nhân đều sẽ không lưu lại nửa điểm vết tích. Ngoài dự liệu địa, Hiên Viên Loạn Long cũng không có bởi vì Lý Vân Sinh đánh gãy chính mình mà cảm thấy không vui, mà là ngữ khí bình tĩnh hướng Lý Vân Sinh giải thích một câu, sau đó chỉ nghe hắn nói tiếp. Cuối cùng thực sự thúc thủ vô sách về sau, trong chúng ta có người đưa ra để một chút chân nhân cảnh trở lên, hoặc là thần hồn tại nhị tịch cảnh cao thủ thông qua tự phế tu vi lây nhiễm ôn dịch, sau đó thông qua phong ấn bọn hắn thần hồn phương thức, nhìn xem có thể hay không từ bọn hắn thần hồn bên trong thu hoạch một chút tình báo, thế là bao quát ta ở bên trong tổng cộng hơn 100 tên tộc nhân tự nguyện gia nhập trong đó. Nghe Hiên Viên Loạn Long bình tĩnh ngữ khí hạ tự thuật, Lý Vân Sinh quả thực có chút bị Thiên Diễn nhất tộc quyết đoán cùng quyết tâm rung động nói. Mà sở dĩ là chân nhân cảnh trở lên hoặc là thần hồn tại nhị tịch cảnh tu giả, Lý Vân Sinh ngược lại là rất rõ ràng. Bởi vì chỉ có nhị tịch cảnh tu giả thần hồn mới có thể tại nhục thể tiêu vong thời điểm bảo trì ngắn ngủi thần trí. Nói đến đây, Hiên Viên Loạn Long tựa hồ vừa trầm ngâm ở cái nào đó thống khổ trong hồi ức, trong lúc nhất thời thế mà trầm mặc. Chương 426, như thế mang thù sao? Lý Vân Sinh mặc dù rất muốn biết chuyện kế tiếp, nhưng hắn cũng không có thúc giục, mà là lặng lặng chờ đợi. Đây là đời ta hối hận nhất một cái quyết định. Rốt cục Hiên Viên Loạn Long mở miệng. Tự phế tu vi, cái này đích xác là một cái rất khó quyết định. Lý Vân Sinh nói. Không, đây chẳng qua là bắt đầu. Hiên Viên Loạn Long lắc đầu. Chúng ta tự phế tu vi về sau, rất nhanh kia ôn dịch liền tìm tới chúng ta, nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, cùng chúng ta theo dự liệu hoàn toàn không giống, nên đón chúng ta căn bản không phải thân thể nát giữa đau đớn, mà là vô tận thần hồn tra tấn. Hắn mặt mũi tràn đầy sợ nói. Ngươi gặp qua địa ngục sao? Hiên Viên Loạn Long đột nhiên có chút không giải thích được hỏi Lý Vân Sinh. Lý Vân Sinh hơi nghi hoặc một chút lắc đầu. Ta gặp qua. Hiên Viên Loạn Long thu hồi ánh mắt, sau đó thở dài một hơi đạo. Thân thể chúng ta hư thối tan tác tối đa cũng bất quá là mấy ngày sự tỉnh, nhưng chính là mấy ngày nay thời gian, thần hồn của chúng ta lại giống như là tiếp nhận mấy trăm năm tra tấn, không biết có phải hay không là ngay lúc đó ảo giác, ta thậm chí có thể trông thấy những tộc nhân khác, từng cái bị giày vò đến mất lý trí biến thành ác quỷ bộ dáng. Nói đến đây hắn dừng lại một chút. Ta thực sự không nghĩ ra, đến cùng là có gì loại thâm cừu đại hận, muốn như thế tra tấn chúng ta Thiên Diễn tộc nhân. Hắn tràn đầy nghi ngờ nói. Nhưng ngươi còn sống, chí ít thần hồn không có tiêu tán, thần trí cũng vẫn như cũ thanh tỉnh. Lý Vân Sinh nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Hiên Viên Loạn Long nhìn thoáng qua Lý Vân Sinh đạo, vậy đại khái cũng trưởng sinh thụ trong minh minh phù hộ, ta khi còn bé an vụng qua một viên trưởng sinh thụ hạt giống, tựa như là tại cùng kia tử thần kéo co, mỗi khi ta thần hồn sắp tiêu tán lúc nó liền sẽ ra kéo ta một cái. Nói xong hắn không đợi Lý Vân Sinh mở miệng liền tiếp tục nói, ta vốn cho rằng loại này tra tấn sẽ vĩnh viễn không ngừng nghỉ, nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị ta vượt qua được. Cũng liền tại thần hồn của ta không còn bị tra tấn thời điểm, một đoạn ký ức tràn vào trong đầu của ta. Nghe đến đó, Lý Vân Sinh không khỏi khẩn trương lên, bởi vì Thiên Diễn tộc biến mất chân tướng khả năng lập tức liền muốn xuất hiện. Mà Hiên Viên Loạn Long cũng không có thừa nước đục thả câu, hắn trực tiếp mở miệng nói, ta nhìn thấy năm tòa chưa hề chưa thấy qua sân phòng, vạch phá bóng đêm đen kịt bay thấp thập châu năm cái phương vị, sau đó một trường vô hình huyết võng dùng cái này năm tòa sơn phong là trận nhãn đem toàn bộ thập châu bao trùm trong đó. Cái này chẳng lẽ chính là ta sư phụ nói cái kia phong ấn, cái này phi lai phong chính là cái kia phong ấn trận nhãn. Nghe vậy Lý Vân Sinh có chút kinh ngạc hỏi. Không sai, bọn hắn tại thập châu dùng phi lai phong làm trận nhãn, tạo thành một cái cự đại pháp trận, một mặt xóa bỏ trường sinh mục, một mặt giam cầm thiên diễn tộc. Hiên Viên Loạn Long nói. Ngươi đoạn này ký ức có phải hay không là những cái kia muốn mưu hại thiên diễn tộc người cố ý đưa cho ngươi? Lý Vân Sinh hỏi. Tuyệt đối không thể. Hiên Viên Loạn Long lắc đầu nói. Đoạn này ký ức ta qua nhiều năm như vậy, lặp đi lặp lại cân nhắc qua vô số lần, chỉ có thể là trường sinh mục từ kia muốn mưu hại ta thiên diễn tộc trong tay người kia cướp đoạt tới, bởi vì cảm giác kia cùng nó đem tính mạng của ta từ trong tay người kia đoạt lại lúc giống nhau như lúc. Hiên Viên Loạn Long vô cùng khẳng định nói. Trừ đó ra, ngươi còn chứng kiến cái gì? Lý Vân Sinh hỏi tiếp. Thần hồn của ta thức tỉnh thời điểm cũng đã bị phong ấn ở phi lai phong bên trong, bất quá. Nghe vậy Hiên Viên Loạn Long nhìn thoáng qua Lý Vân Sinh, do dự một chút cuối cùng mới mở miệng nói. Bất quá trải qua nhiều năm như vậy đi theo phi lai phong dung hợp, ta đã có thể thông qua cái này phi lai phong cảm giác kia còn lại 4 tòa trận nhãn vị trí, chỉ cần bọn hắn hủy đi cái này 5 tòa trận nhãn liền nhất định có thể cứu ta thiên diễn tộc, thế nhưng là bây giờ ai? Nói đến đây, Hiên Viên Loạn Long ngữ khí trở nên dị thường tiêu điều. Lý Vân Sinh nghe vậy cũng là âm thầm thở dài một hơi. Hắn minh bạch Hiên Viên Loạn Long lúc này cảm thụ, một mình hắn ở chỗ này yên lặng đợi nhiều năm như vậy, chính là vì đem tin tức này nói với mình tộc nhân, nhưng bây giờ thiên diễn tộc đã triệt để từ thập châu biến mất. Hắn chờ đợi tựa hồ đã không có chút ý nghĩa nào. Rõ ràng Trường Sinh Mục đã tìm được phương pháp phá giải, lại nhờ và không phải người, trơ mắt nhìn xem thiên diễn nhất tộc tại thập châu tiêu vong, ta thật sự là vô năng cực độ. Cái này quật cường lão nhân thần sắc chán nản ngồi xuống thân thể. Không, Trường Sinh Mục lựa chọn là đúng. Lý Vân Sinh lắc đầu, sau đó ánh mắt kiên định nhìn xem Hiên Viên Loạn Long. Ta tưởng tượng không ra, còn có ai có thể tại cái này phi lai phong vạn đạo ác niệm phía dưới, lo liệu đạo tâm ngàn năm không rời. Lao tiền bối ngài kiên trì tới hiện tại, còn chờ đến ta, cho nên Trường Sinh Mục năm đó lựa chọn là đúng. Ngay tại Hiên Viên Loạn Long dùng kia không còn muốn sống đồng tử nghi hoặc nhìn về phía Lý Vân Sinh lúc, chỉ nghe hắn tiếp lấy giải thích nói. Cái này hạo kiếp từ thiên diễn tộc mà lên, nhưng lại cũng không có bởi vì thiên diễn tộc mà dừng, chuyện này xa xa không có kết thúc. Lý Vân Sinh tiếp tục nói, ngươi khẳng định cũng nghĩ tìm ra trường hạo kiếp này người khởi xướng A. Nào chỉ là nghĩ nếu là có thể tìm tới người kia, ta cho dù hồn phi phách tán cũng cam tâm tình nguyện. Hiên Viên Loạn Long nghiến răng nghiến lợi nói, tiền bối ngài hiện tại biết đến hết thảy, chính là trường hạo kiếp này con đường duy nhất. Nghe nói như thế, Lý Vân Sinh xông kia Hiên Viên Loạn Long đưa tay ra đem hắn đỡ dậy. Thẳng đến lúc này, Lý Vân Sinh mới hoàn toàn minh bạch sư phụ hắn Dương Vạn Lý đem hắn để ở đây dụng ý hắn 10 năm này bên trong khổ tu chỗ tốt là thứ nhất. Từ cái này Hiên Viên Loạn Long trong miệng đạt được tin tức thì là thứ hai. Nếu như có thể giải trừ đối thiên diễn nhất tộc phong ấn, sư phụ hắn Dương Vạn Lý thực lực liền có thể khôi phục, bởi như vậy hắn đi diêm ngục cứu người liền nhiều hơn mấy phần phần thắng. Càng quan trọng hơn là, hắn trong mơ hồ cảm giác được, trên người mình liền rủa, vô cùng có khả năng từ đó tìm tới manh mối. Không sai, diệt tộc mối hận, không chết không thôi. Kia Hiên Viên Loạn Long đống nhiên khôi phục trước đó thần thái, một mặt phẫn nộ nói. Tiền bối đối với kia mặt khác 4 tòa trận nhãn biết nhiều ít. Lý Vân Sinh trực tiếp hỏi. Ngoại trừ cái này phi lai phong, cái khác 4 phía trận nhãn trước mắt phân biệt tại Viêm Châu, Tổ Châu, Long tộc Đích Phương Trượng Châu, Yêu tộc Phượng Lân Châu. Hiên Viên Loạn Long suy nghĩ một chút nói. Trước mắt, Lý Vân Sinh hơi nghi hoặc một chút nói. Không sai, ngoại trừ cái này phi lai phong, kia mấy chỗ trận nhãn, cái này ngàn năm qua vị trí đều có di động qua dấu hiệu, mà lại những này trận nhãn lúc này bộ dáng khả năng đã không phải là từng tòa sân phong. Ta từng tại phi lai phong bên trong cảm ứng được trong đó một cái trận nhãn đã chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Hiên Viên Loạn Long nói. Phương này vị còn có thể lại cụ thể một chút sao? Kinh ngạc sau khi Lý Vân Sinh hỏi tiếp, UU đọc sách bỏ ra những này trận nhãn khả năng chạy loạn, khả năng biến ảo bộ dáng không nói, vẹn vẹn chỉ biết là nó ở đâu cái châu, chỉ dựa vào Lý Vân Sinh một người muốn tìm tới năm nào tháng nào đi. Không thể. Hiên Viên Loạn Long lắc đầu. Khoảng cách quá xa, trận nhãn ở giữa cảm ứng quá nhiều, không có cách nào nhận rõ cụ thể phương vị. Hắn giải thích nói, đây chẳng phải là nói, nếu ta muốn tìm đến trận kia nhãn, còn phải con cái này Phi Lai Phong cùng đi. Lý Vân Sinh cười khổ nói, không sai. Hiên Viên Loạn Long nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ngươi không cần lo lắng, cái này Phi Lai Phong vốn là một kiện pháp khí, chỉ cần ngươi có thể phá nó phía trên cấm chế, liền có thể đem nó thu phục, đến lúc đó mang theo liền thuận tiện. Hắn đi theo giải thích nói. Nghe vậy Lý Vân Sinh hai mắt tỏa sáng. Hắn mặc dù cũng đoán được một chút, nhưng không nghĩ tới cái này Phi Lai Phong thật đúng là một kiện pháp khí biến thành, nếu như là dạng này thật là có khả năng đưa nó lấy đi. Bất quá lập tức Lý Vân Sinh liền mặt lộ vẻ khó xử khổ tư không nói, bởi vì cái này Phi Lai Phong bên trên cấm chế nói ít có hơn vạn đạo, muốn từng cái hóa giải không biết muốn tới năm nào tháng nào, mắt thấy mộ cổ Sâm Sơn cửa sắp mở ra, hắn cũng không có gì thời gian. Ngươi làm sao không hỏi xem ta, có hay không phương pháp phá giải? Ngay tại Lý Vân Sinh trầm tư suy nghĩ thời điểm, một bên Hiên Viên Loạn Long đỗng nhiên rào hoạt cười hỏi. Mong rằng tiền bối chỉ giáo. Lý Vân Sinh đầu tiên là sững sờ, tiếp theo thốt ra hỏi. Lực bất tòng tâm. Tiếng nói mới lạc, cũng chỉ nghe Hiên Viên Loạn Long nghĩa chính từ nghiêm hồi đáp, nói xong hắn liền vui vẻ cười xoay người sang chỗ khác. Như thế mang thù sao? Nghe vậy Lý Vân Sinh lập tức dở khóc dở cười, lão nhân này rất hiển nhiên còn nhớ hận hắn lúc trước cố ý sâu hắn khẩu vị sự tình. Chương 427, cùng núi giằng co. Hôm sau, yêu xả Lữ Thương Hoàng ngạc nhiên phát hiện, Lý Vân Sinh bỗng nhiên không còn ngồi ở kia Phi Lai Phong dưới, mà là đứng tại một chỗ có thể trông thấy đỉnh núi trống trải chỗ, xa xa không nhúc nhích nhìn chăm chú lên kia Phi Lai Phong. Người đây là tại làm gì? Lữ Thương Hoàng ôm một bình không biết từ nơi nào lấy được mật ong một mặt ăn một mặt hỏi. Ngươi cảm thấy, làm thế nào mới có thể để cho cái này Phi Lai Phong, triệt để đối ta thần phục? Lý Vân Sinh không có trả lời Lữ Thương Hoàng, mà là hỏi ngược lại. Lữ Thương Hoàng đầu tiên là sững sờ, tiếp theo liếc mắt nói. Làm thế nào? Nam mơ. Hắn là một ngọn núi cũng không phải một người, vì sao muốn hướng ngươi thần phục? Lại muốn một ngọn núi đối với mình thần phục, hắn cảm thấy mình là càng ngày càng xem không hiểu người trước mắt này. Hắn không quá nguyện ý đi theo quái thai đợi cùng một chỗ, nói xong quay người liền muốn rời đi. Ta hôm qua đi một chuyến tiên minh cùng Diêm Ngục phía đông thành trại, bọn hắn có chút không đúng, núi này cửa mở ra ngày tới gần, bọn hắn lại như lâm đại địch đóng cửa không ra. Hắn chợt nhớ tới một việc, sau đó quay người khuyên bảo Lý Vân Sinh nói. Ngươi tìm tới kia Ngô An Chi sao? Lý Vân Sinh ý nguyên nhìn không chớp mắt hỏi ngược lại. Nghe vậy đưa lưng về phía Lý Vân Sinh Lữ Thương Hoàng thần sắc khẽ giật mình sau đó nhíu mày, cái kia nguyên bản đã mười phần dầu mỡ khuôn mặt nghiêm túc. Chỉ gặp hắn ngửa đầu một mực đem hũ kia mật ong uống xong, sau đó mặt lạnh lấy sát ý dày đặc đi tiến vào trước mặt ngầm rừng. Hiển nhiên, cái này Lữ Thương Hoàng tại Lý Vân Sinh đánh thức phía dưới, minh bạch tiên minh đám người kia bỗng nhiên đóng cửa không ra lý do. Mặc dù Lý Vân Sinh cơ hồ cả ngày đều đợi tại cái này Phi Lai Phong bên cạnh, nhưng theo hắn thần hồn càng thêm cường đại, cái này mộ cổ Sâm bên trong đại bộ phận chim và thú đều biến thành của hắn con mắt. Cho nên kia Ngô An Chi nhất cử nhất động kỳ thật Lý Vân Sinh đã sớm chú ý tới, hắn cơ hồ là chứng kiến một cái bị hoán lực ăn mòn tu giả, là như thế nào từng bước rơi hướng vực sâu. Đây cũng là lần trước Lý Vân Sinh nhắc nhở Lữ Thương Hoàng nguyên nhân. Bất quá Ngô An Chi sự tình, nghĩ lại ở giữa liền bị Lý Vân Sinh ném ra sau đầu. Hắn lúc này trong lòng chỉ muốn như thế nào để cái này Phi Lai Phong đối với mình thần phục. Để cái này Phi Lai Phong thần phục với hắn, đây cũng không phải là hắn nói với Lữ Thương Hoàng trò đùa lời nói, mà là kia Phi Lai Phong bên trong Hiên Viên Loạn Long đối với hắn chỉ điểm. Kia Hiên Viên Loạn Long mang thủ quy mang thủ, nhưng vẫn là nói với Lý Vân Sinh một chút đề nghị của hắn, hắn thấy muốn thu phục một kiện Phi Lai Phong loại này cấp bậc pháp khí, nhất định phải để cái này nâng dậy thần phục với chính mình. Đương nhiên, hắn cũng liền nói nhiều như vậy, cũng không phải hắn che giấu, chỉ là hắn mặc dù ký sinh tại Phi Lai Phong bên trong, nhưng lại chưa hề chân chính dung nhập Phi Lai Phong, chỉ là như kia lão ngưu trên người còn giận tồn tại. Kia yêu xà nói không sai. Cái này Phi Lai Phong chính là một ngọn núi cũng không phải một người, không có vui sướng sẽ không phẫn nộ, chính là một khối đá, ngươi chính là đem hòn đá kia đánh nát, nó chỉ sợ cũng sẽ không xảy ra nửa điểm thần phục chi ý. Nhìn qua trước mắt cái này Phi Lai Phong, Lý Vân Sinh ở trong lòng thầm nghĩ. Hắn mặc dù không phải người, nhưng nếu như đem hắn xem như một người đâu. Lý Vân Sinh bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Nếu như ta đưa nó muốn làm là một người, một cái đối thủ đâu? Hắn hỏi tiếp chính mình nói. Muốn một cái đối thủ thần phục, biện pháp tốt nhất. Không ai qua được tới một lần đường đường chính chính quyết đấu, để hắn thua tâm phục khẩu phục. Lý Vân Sinh ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên vô cùng thanh tịnh. Phi Lai huynh, ngươi ta đến một trận đường đường chính chính quyết đấu, ta như bại liền buông tha thân thể này thần hồn vĩnh thế phong ấn tại trong núi, ngươi như bại liền thần phục với ta. Chỉ gặp hắn đột nhiên rút lui mấy bước, sau đó thần sắc nghiêm túc nhìn về phía kia Phi Lai Phong hỏi: "Như thế nào?" Nói xong Phi Lai Phong vẫn như cũ lẳng lặng tắm rửa lên đỉnh đầu dưới ánh mặt trời, cái gì đều không có phát sinh. Nhưng dù cho như thế, Lý Vân Sinh dĩ nhiên đã vẻ mặt thành thật, lại không nhúc nhích nhìn chằm chằm trước mắt Phi Lai Phong. Không thể tưởng tượng nổi chính là, cũng không lâu lắm một trận cuồng phong, đột nhiên từ kia Phi Lai Phong đỉnh gào thét mà xuống, khí thế hung hăng nhào về phía Lý Vân Sinh. Người đây coi như là đã đồng ý sao? cảm thụ được trận này mang theo một tia tức giận cuồng phong. Lý Vân Sinh trên mặt chẳng những không có nửa điểm kinh ngạc, ngược lại có chút mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới chính mình như thế đánh bậy đánh bạn, thế mà thật tìm được thu phục cái này Phi Lai Phong mấu chốt. Chỉ gặp hắn tiếng nói vừa dứt, Phi Lai Phong đỉnh mây đen cuộn cuộn, một cỗ mang theo thần hồn xung kích uy áp, như bài sơn đảo hải từ trên trời giáng xuống. Nguyên bản sáng rỡ trời xanh, trong lúc đó mây đen lan lộn. Ngươi đã toàn lực nên chiến, ta cũng liền không giấu nghề. Cảm thụ được cỗ này mang theo vài phần cổ ý nặng nề uy áp, Lý Vân Sinh lần nữa mừng rỡ lên tiếng nói. Cỗ uy áp này mặc dù kinh khủng, nhưng còn chưa tới có thể Lý Vân Sinh lui bước tình trạng. Chỉ gặp hắn đón Phi Lai Phong khổng lồ uy áp, thân hình thẳng tắp đứng lặng tại Phi Lai Phong trước mặt, sau đó hít sâu một hơi ngửa đầu một tiếng long ngâm. Theo cái này âm thanh ban ngày như kinh lôi long ngâm, cả tòa mộ cổ xâm thiên địa linh khí bắt đầu dùng mắt trần có thể thấy tốc độ hội tụ đến Lý Vân Sinh đỉnh đầu, sau đó bị trong nháy mắt thu nạp trống không. Mà liên tại cỗ này khổng lồ thiên địa linh khí tụ hợp vào trong cơ thể hắn một khắc này, toàn bộ thế giới ngắn ngủi mà xa vào tĩnh mịch, chỉ có vài miếng lá xanh ung dung từ trên không bay xuống. Bất quá rất nhanh, mảnh này tĩnh mịch theo Lý Vân Sinh hai mắt từ từ mở ra mà kết thúc. Một cỗ bảng bạc như thực chất hạo nhiên chi khí nương theo lấy ầm ầm lôi minh phóng lên tận trời, theo sát mà tới chính là ầm vang nện xuống nặng nề uy áp, trực khiếu kia mãn sơn thương thủy trong nháy mắt túi đầu. Đây là Lý Vân Sinh lần thứ nhất, không che giấu chút nào phóng thích chính mình bảng đại khí thế cùng thần hồn. Mà cái này một núi một người ai cũng không muốn nhượng bộ nửa phần, trong lúc nhất thời cái này hai cỗ uy áp giống như sàn sàn nhau, đem cái này thiên nhất thanh nhất bạch phân hai nửa dị tượng liên tục. Thế là một núi một người cứ như vậy giằng co. Bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, mộ cổ xâm bên trong vô luận là bình thường tẩu thú phi cầm, vẫn là kia sơn tinh yêu thú, đều tại cái này hai đạo dọa người uy áp phía dưới khổ không thể tả. Một chút phẩm giai tương đối cao yêu thú còn có thể trong huyệt động chống cự một hai, những cái kia không có gì yêu lực trên cơ bản trực tiếp bất tỉnh khuyết tới. Những cái kia tiên minh tu sĩ cùng diêm ngục quỷ sai lúc này tình cảnh cũng không khá hơn chút nào, bọn hắn vốn là bị Ngô An Chi quay rối đến gần mệnh kết lực, hiện tại lại nhiều hai đạo không thể tưởng tượng uy áp, rất nhiều tu sĩ nguyên bản liền căng thẳng thần kinh lập tức hỏng mất, trong lúc nhất thời thành trong trại hỗn loạn một mảnh. Mà liền tại cái này hỗn loạn tương bừng bên trong, tiên minh thành trại thật dày tường thành, bị một cái toàn thân tản ra hắc khí cao lớn thân hình ném ra một cái động lớn. Không riêng gì mộ cổ xâm nội bộ, liền ngay cả mộ cổ xâm bên ngoài lúc này cũng kinh hô một mảnh. Theo mộ cổ xâm sơn cửa mở ra ngày tới gần, tiên minh cùng diêm ngục càng ngày càng nhiều cao thủ đi vào mộ cổ xâm. Lúc này mộ cổ xâm sư tử miệng chí ít tập kết mấy chục tên chân nhân cảnh trở lên tu giả, diêm ngục quỷ vương mặc dù tạm thời còn không có xuất hiện, nhưng quỷ sứ đã tới hơn 10 người. Mà một chút xem náo nhiệt nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt tán tu, những ngày này cũng chính liên tục không ngừng hướng bên này vào tới. Nhưng cứ tới nhiều cao thủ như vậy, cái này đột nhiên từ mộ cổ xâm bên trong sông ra hai đạo uy áp, vẫn là trực tiếp đem bọn hắn đập cái thất điên bắt đảo. Mộ cổ xâm bên trong không phải ngay cả chân nhân cảnh giới tu giả đều không có sao, mụ nội nó, cái này hai đạo uy áp là chuyện gì xảy ra? Có người một mặt chống cự lại cái này hoảng sợ uy áp, một mặt có chút không hiểu mắng to. Ta làm sao biết? Không phải là kia Thu Thủy Dư Nghiệt tại mộ cổ xâm bên trong phá cảnh a? Chính là kia Thu Thủy Dư Nghiệt phá cảnh, kia một người khác là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chúng ta người ở giữa cũng có tu sĩ phá cảnh? Bọn hắn mang đủ loại nghi hoặc bắt đầu rút lui sư tử miệng, cuối cùng ngoại trừ một chút chân nhân cảnh trở lên tiên minh tu sĩ, còn có kia 10 tên quỷ sứ, những người còn lại không có kiên trì bao lâu liền toàn diện rút ra sư tử miệng. Cuối cùng bọn hắn thậm chí chạy trốn trong vòng hơn 10 dặm đường, mới cuối cùng thoát khỏi kia hai đạo kinh khủng uy áp. Mà những cái kia vẫn như cũ canh giữ ở sư tử khẩu tiên minh tu sĩ cùng diêm ngục quỷ sai, cũng tại giữ vững được hơn 10 ngày về sau bắt đầu không có cam lòng rút lui. Đồng thời rất nhanh hai đạo mật lệnh phân biệt rơi xuống tiên minh minh chủ Tào Khanh cùng Diêm Quân trong tay. "Lão sư, Phi Lai Phong tình huống có biến." Tào Khanh đem trên tay một phong mật tín đưa cho Trương Thiên Trạch. "Ngươi cảm thấy cái này hai đạo uy áp sẽ là ai?" hắn hỏi. Mặc dù không biết một cái khác là người nào, nhưng ở trong đó một người nhất định là kia Thu Thủy Dư Nghiệt. Trương Thiên Trạch nhìn cũng không nhìn kia tin, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm trước mặt tấm kia trống không một chữ bản cờ nói. "Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Kẻ này cùng kia đoạn đầu mình quan hệ phức tạp, ú đọc sách tuyệt không thể sống." Tào Khanh vẻ mặt nghiêm túc nói. "Ngươi 10 năm này tiến bộ không lớn." Trương Thiên Trạch ngẩng đầu có chút bất mãn nhìn thoáng qua Tào Khanh. 10 năm trước thiên đạo đã lạc tử, đại cục đã sớm định ra, cục diện này đã không phải là người nào đó có thể chi phối, kia Thu Thủy Dư Nghiệt chết cùng bất tử có gì khác nhau?" Hắn rất là thất vọng nói. "Nhưng này Thu Thủy Dư Nghiệt liên lụy đến đoạn đầu mình, lão sư ngài cũng biết, cùng hắn đoạn đầu mình từng có liên lụy sự tình, chưa hề đều không phải là việc nhỏ." Hắn vẫn còn có chút không cam lòng nói. "Ta cũng không nói không cho ngươi đi quản chuyện này, chỉ là ngươi đến rõ ràng, ánh mắt của ngươi đã không nên lạc chỉ là tại một tiểu nhân vật trên thân." Trương Thiên Trạch nói. "Nếu là Doanh Châu Thanh Liên phủ cùng Huyền Châu Khai Nguyên phủ sự tình, vậy liền giao cho hai vị kia phủ chủ đi làm tốt." Hắn nói tiếp. "Lão sư dạy phải." Nghe vậy Tào Khanh có chút xấu hổ cúi đầu nói. Thế là Mộ Cổ Sâm chỗ này nguyên bản Thập Châu ít hai lui tới hung hiểm chi địa, lần nữa như là 10 năm trước như vậy náo nhiệt. Mà lại so sánh 10 năm trước, lần này thanh thế càng thêm to lớn. Thứ nhất là bởi vì Tiên Minh cùng Diêm Ngục tại 10 năm này ở giữa nuốt sống vô số tông môn, thực lực cùng uy danh nhất thời có 102, hai phe này thế lực lúc này ở Thập Châu có thể nói lật tay mây lật tay mưa. Thứ hai, Mộ Cổ Sâm đỉnh đầu này thiên địa dị tượng đã sớm đem truyền khắp Thập Châu, khơi gợi lên Thập Châu vô số tu giả lòng hiếu kỳ. Mà một chút năm đó cũng không kinh nghiệm bản thân tu giả, càng là muốn nhìn một chút cái này bị Tiên Minh cùng Diêm Ngục truy sát 10 năm Thu Thủy Dương Nhiệt đến cùng hình dạng thế nào. Có thể tưởng tượng, tiếp xuống mấy tháng, Mộ Cổ Sâm đem lần nữa trở thành một tòa tu la tràng. Ngược lại là Lý Vân Sinh hoàn toàn không nghĩ tới, hắn cái này nhất thời hưng khởi đột nhiên tiến hành, thế mà lần nữa dạo động Thập Châu mưa gió. Chương 428, một hỏi một đáp. Lữ Thương Hoàng không nghĩ tới, chính mình mới rời đi không bao lâu, Lý Vân Sinh thật cùng cái này Phi Lai Phong đã tới. Chẳng những là đánh nhau, mà lại đánh chính là nửa tháng, đánh cho là kinh thiên động địa. Nếu không có đã từng xem như đại yêu nội tình, chỉ sợ giờ phút này cũng không có cách nào vững vàng như vậy đứng ở cái này hai cỗ uy áp phía dưới. Nhưng nói trở lại, giờ phút này đứng tại cái này hai cỗ trung tâm phong bạo hắn, trên mặt biểu lộ đã lại không bất luận cái gì lúc trước lỗ mãng. Cùng này tương phản, đối mặt Lý Vân Sinh lúc này ánh mắt bên trong nghiêm túc cùng chăm chú, còn có cái này một núi một người giờ phút này đem hết toàn lực đánh cờ, liền xem như hắn Lữ Thương Hoàng nhìn trước mắt chẳng cảnh, cũng không khỏi đến cảm thấy nổi lòng tôn kính. Phần này nổi lòng tôn kính, cũng không phải bởi vì hai phe giờ phút này thực lực mạnh mẽ, mà là hắn giờ phút này chỗ cảm thụ đến, hai phe này đối đãi lần này quyết đấu, trịnh trọng mà thuần túy thái độ. So sánh Lữ Thương Hoàng, xem như giờ phút này giao chiến một phương Lý Vân Sinh, đối với điểm này cảm thụ càng thêm mãnh liệt. Hắn thấy, trước mặt tòa này Phi Lai Phong, mặc dù phong ấn vạn đạo ác ý, nhưng ở cùng hắn lúc giao thủ nhưng không có toát ra nửa điểm ác ý. Nó cùng Lý Vân Sinh giao thủ, vì cái gì chỉ là thuần túy thắng bại. Phần này không mang theo bất kỳ địch ý nào thuần túy cảm giác, Lý Vân Sinh chỉ ở cùng đồng môn các sư huynh lúc giao thủ mới có qua. Núi này người giao chiến, mặc dù quấy đến Mộ Cổ Sâm trên không dị tượng liên tục, nhưng một núi một người giao thủ kỳ thực phi thường chậm chạp. Thậm chí có đôi khi kia Phi Lai Phong cách đã vài ngày mới ra một chiêu, mà Lý Vân Sinh lại tốn mấy ngày phá giải một chiêu này đồng thời đánh trả. Mà hai phe giao chiến thủ đoạn, cơ hồ đều là ý niệm cùng thần hồn ở giữa đọ sức. Đối với loại này giao thủ phương thức, Lý Vân Sinh lúc đầu còn có chút lạ lẫm, bất quá cái này lạ lẫm cảm giác mới vừa vận tại trong lòng hắn hiện lên, liền bị hắn thần hồn bên trong xuất hiện một đạo ký ức tách ra. Đạo này ký ức trùng hợp chính là liên quan tới cái này ý niệm cùng thần hồn công kích thủ đoạn. 10 năm này ở giữa, đây cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện, cơ hồ mỗi khi hắn minh tưởng lâm vào khốn cảnh lúc loại cảm giác này đều sẽ xuất hiện, cho nên hắn cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Mà cái này thần niệm ở giữa đối chiến, Lý Vân Sinh cũng cảm thấy thú vị. Bởi vì nó có điểm giống là tiên sinh dạy học lúc ném ra từng cái vấn đề. Tỷ như kêu Phi Lai Phong lần thứ nhất hướng hắn lúc công kích hướng hắn hỏi vấn đề thứ nhất là: "Ta cao vạn thước, trọng ức vạn thạch, ngươi làm như thế nào tiếp nhận ta chi trọng?" Mặc dù cái này Phi Lai Phong cũng không thể nói, nhưng này từng đạo thần hồn truyền lại cho Lý Vân Sinh chính là cái này ý tứ. Mà ngay sau đó, Lý Vân Sinh thần hồn liền phảng phất nhận lấy kia ức vạn thạch trọng lượng va chạm, tựa như thật sự có một ngọn núi trực tiếp đặt ở đỉnh đầu hắn đồng dạng, cứ việc ngoại giới xem ra chẳng qua là Phi Lai Phong uy áp tăng lên một chút. Thế nhưng là Lý Vân Sinh lại thiết thực cảm thụ đến cỗ này không thể tưởng tượng trọng lực, nếu là hắn không giải được đắp không lên cái này một đề, chỉ sợ thần hồn thật muốn bị cái này Phi Lai Phong đặt ở dưới núi, vĩnh viễn không cách nào thoát thân. Cũng may Lý Vân Sinh rất nhanh liền cấp ra đáp án, ta mặc dù không có cách nào tiếp nhận này trọng, nhưng ta có một đạo sơn tự phù nhưng tan mất này trọng. Nói, hắn dùng thần hồn phát họa một đạo ngũ phẩm sơn tự phù, lại dùng họa long quyết khổng lồ chân nguyên thôi phát sơn tự phù chi lực, nhất cử tháo bỏ xuống đỉnh đầu cự lực. Ta có một quyền nhưng khai sơn, ngươi như thế nào cản ta một quyền này? Đón lấy Phi Lai Phong một kích này về sau, Lý Vân Sinh cơ hồ không chút nghĩ ngợi cho Phi Lai Phong ra một đề, theo hắn câu nói này đã hổ quyền khai sơn kinh ý đồ. Từ hắn thần hồn huyễn hóa mà ra một quyền đánh phía Phi Lai Phong. Thế là hai phe tựa như dạng này, một hỏi một đáp một mực rằng co dòng ra hai tháng có thừa. Trong thời gian này một núi một người có thể nói là thi đấu lẫn nhau suốt đời chỗ biết, nhưng vẫn là đánh đến không phân sàn sàn nhau. Mà Mộ Cổ Sâm bên ngoài, Diêm Ngục cùng Tiên Minh nhân mã sớm đã đến đông đủ, Diêm Ngục Quỷ Vương cũng tới một cái. Doanh Châu Thanh Liên phủ đương nhiệm phủ chủ Tần Kiêu, còn có Huyền Châu Khai Nguyên phủ phủ chủ Lục Vân đều đã đích thân đến. Đối với việc này, lúc này sư tử khẩu ngoại vi, những cái kia đến đây vây xem tán tu, đối với cái này sớm đã bắt đầu nghị luận. 10 năm này ở giữa Thập Châu biến hóa cực lớn, ban đầu Thanh Liên phủ phủ chủ Lữ An Chi bị thương nặng bỏ mình từ Tần Kiêu tiếp nhận, tục truyền cái này Tần Kiêu thực lực đã nửa bước nhập thánh. Mà kia Khai Nguyên phủ phủ chủ Lục Vân, 10 năm này ở giữa cơ hồ đem nguyên bản Khai Nguyên tông tài nguyên đánh cắp không còn, dựa vào Khai Nguyên tông cùng Tiên Minh tài nguyên y nguyên nhập thánh. Có thể nói, giờ này ngày này Tiên Minh, thực lực sớm đã hơn xa 10 năm trước. Lại nói Diêm Ngục lần này đến đây kia hai tên quỷ vương, mặc dù đến bây giờ tất cả mọi người là chỉ hỏi âm thanh không thấy người, nhưng đã có vô cùng xác thực nghe đồn, nói Diêm Ngục lần này tới chính là bốn tên quỷ vương bên trong thủ đoạn hung tàn nhất Bắc Ngục quỷ vương. Nghe được tin tức này về sau, rất nhiều bởi vì ôm hiếu kỳ tâm tình đến đây vây xem tán tu rất nhiều cũng bắt đầu yên lặng tối lui, bởi vì Bắc Ngục quỷ vương hung danh thập châu có thể nói không người không hiểu, người này làm việc hoàn toàn sẽ không cố kỵ chung quanh vô tội. Tục truyền hắn trước đây ít năm vì bắt một tông môn trưởng môn, hắn thậm chí đổ cái kia tông môn vạn dân đệ tử. Ngay tại mấy cây số bên ngoài đám tán tu thảo luận những này thời điểm, Tiên Minh phủ chủ cùng Diêm Ngục tên kia quỷ vương đang đứng tại sư tử khẩu, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem đỉnh đầu dị tượng. Bất quá rất hiển nhiên sư tử khẩu thượng không trung kia hai cỗ khổng lồ uy áp, đối ba người này không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Lục Vân huynh ngươi kiến thức bên bác, có thể nhìn ra cái này hai đạo uy áp đến từ người nào? Nói lời này chính là một thân hình phúc hậu, giữ lại râu cá trên nam tử trung niên, chính là kia Thanh Liên phủ đương nhiệm phủ chủ Tần Kiêu. Cái này Tần Kiêu bộ dáng nói đến càng giống là thương nhân, rất khó để cho người ta đem hắn cùng Tiên Minh phủ chủ liên hệ đến một khối. Thần huynh quá khen. Lục Vân khoát tay áo. Cái này hai cỗ uy áp mạnh hiếm thấy trên đời, nhưng ta còn thực sự là đoán không ra thân phận của hai người này, bất quá ta cảm thấy hai người này cũng đều là Mộ Cổ Sâm 10 năm này ở giữa đột phá. Hắn cười khổ nói. Cái này Lục Vân bộ dáng liền cùng một cái nhã nhặn thư sinh, cũng nguyên nhân chính là như thế, biết hắn thủ đoạn đối phó với Khai Nguyên tông người, âm thầm cho hắn lấy cái ngoại hiệu Quỷ Diện thư sinh. Đã ngay cả Lục Vân huynh đều nhìn không ra, cái này có chút phiền phức. Kia Tần Kiêu hơi không kiên nhẫn gãi gãi khỏe miệng của hắn kia trồng dâu. Nói nhảm đừng nói nhiều như vậy. Một cái băng lanh thanh âm bỗng nhiên đánh gậy hai người. Chỉ gặp một cái toàn thân cao thấp bị một kiện bước lên đun tùn quỷ khí đen nhánh áo choàng bao quanh nam tử, lặng yên không một tiếng động đứng ở hai người trước mặt. Không biết Bắc Ngục quỷ vương có gì chỉ giáo. Lục Vân cố nén trong lòng tức giận ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi thăm. Trước đừng quản hai người này là ai. Kia băng lanh thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Ta phải xác nhận một chút cái này Mộ Cổ Sâm Sơn cửa mở ra lúc, chúng ta như thế nào lên núi sự tình. Kia Bắc Ngục quỷ vương nói. Lên núi. Thần Kiêu cười lạnh nói. Hẳn là ngươi không biết cái này Mộ Cổ Sâm bên trong cấm chế không cho phép chân nhân cấp bậc tu giả đi vào. Ta Diêm Ngục có biện pháp, để cái này Mộ Cổ Sâm cấm chế biến mất một canh giờ. Kia Bắc Ngục quỷ vương tiếp tục lạnh lùng nói. Nghe vậy Tần Kiêu cùng Lục Vân không khỏi có chút khiếp sợ nhìn nhau một chút. Đã Diêm Ngục có biện pháp giải trừ Mộ Cổ Sâm cấm chế, vì sao không sớm chút lấy ra? Lục Vân lạnh giọng hỏi. Cũng không phải là không muốn sớm đi lấy ra, kỳ thực thứ này chúng ta Diêm Ngục vừa mới cầm tới. Kia Bắc Ngục quỷ vương tại Lục Vân trước mặt mở ra bàn tay, một viên lòng bàn tay vầng sáng lấp lóe tuyết sắc hạt châu lặng lặng nằm tại lòng bàn tay của hắn. Yêu đan. Thần Kiêu nghi ngờ nói. Một viên yêu đan có thể làm cái gì? Bắc Ngục quỷ vương không có trả lời hắn, chỉ là dùng một cái tay khác ngón tay nhẹ nhàng tại kia yêu đan bên trên một điểm. Lập tức Tần Kiêu cùng Lục Vân liền cảm giác được một cỗ bàng bạc yêu lực từ kia yêu đan bên trên trào lên mà ra. Đây là đại yêu yêu đan. Lục Vân hút miệng hơi lạnh nói. Cái này đại yêu chính là yêu tộc tồn tại cường đại nhất, không nói trước làm sao lấy ra hắn yêu đan, chính là muốn giết chết một đầu đại yêu đối với hiện tại tiên minh tới nói cũng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Diêm Ngục đây là chính thức cùng yêu tộc tuyên chiến rồi sao? Lục Vân lập tức hiểu rõ ra. U đọc sách. Không sai. Bác Ngục quỷ vương gật gật đầu. Nếu như ta lần này cùng ngươi tiến vào Mộ Cổ Sâm, có phải hay không cũng liền mang ý nghĩa ta tiên minh cần cùng ngươi Diêm Ngục tiếp tục liên thủ đối phó yêu tộc? Lục Vân mặt lạnh lấy hỏi. Vâng. Bác Ngục quỷ vương lần nữa gật gật đầu, lời ít mà ý nhiều nói. Chuyện này, chúng ta không làm chủ được. Thần Kiêu cẩn thận lắc đầu. Tiên minh đồng tông cửa tuyên chiến trước sau bỏ ra thời gian mấy chục năm, thực lực bây giờ vừa mới khôi phục liền muốn hướng yêu tộc tuyên chiến. Hắn cảm giác đây không phải một cái cử chỉ sáng suốt. Chúng ta cần xin phép một chút Tào Minh Chủ. Lục Vân cùng Tần Kiêu liếc nhau một cái sau đó nói với Bắc Ngục Quỷ Vương. Tùy cho các ngươi, thời gian không nhiều lắm, nhiều nhất nửa tháng sơn môn liền mở. Chúng ta mặc dù có thủ đoạn để Mộ Cổ Sâm bên trong cấm chế mất đi hiệu lực, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tại sơn môn mở sau một cái kia canh giờ mà thôi. Các ngươi tốt tự lo thân. Bắc Ngục Quỷ Vương thu hồi viên kia yêu đan cười lạnh quay người ẩn vào trong bóng đêm. Ngươi cảm thấy Tào Minh Chủ sẽ vì một cái thu thủy dương nghiệt không tiếc để tiên minh quấn vào Diêm Ngục cùng yêu tộc tranh chấp à? Thần Kiêu có chút hiếu kỳ hướng bên người Lục Vân hỏi. Nếu như kia thu thủy dương nghiệt là phóng xuất ra cái này hai đạo uy áp hai người một trong, ta cảm thấy rất có thể. Lục Vân ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu loạn mây dị tượng. Như cái này thu thủy dương nghiệt thời gian 10 năm thuận lợi trưởng đến trình độ như vậy, chính là ta cũng cảm thấy có cần phải không tiếc bất cứ giá nào đem nó diệt trừ. Thần Kiêu gật đầu nói. Mà liên tại tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía kia hai cỗ khuấy động thiên địa dị tượng uy áp lúc, Mộ Cổ Sâm bên trong phát sinh một kiện khiến Lữ Thương Hoàng đều cảm giác dùng mình sự tình. Chương 429, lấy phương quy địa, lấy thiên vì là chọn, mở ta kiếm vực. Tại Lý Vân Sinh bên cạnh nhìn nửa tháng sau, hắn vẫn là quyết định đi tìm một chút kia bị hoán lực ăn mòn Ngô An Chi. Bởi vì Ngô An Chi tại hắn dẫn dụ phía dưới, nếm đến thôn phệ huyết nhục sau thu hoạch được lực lượng mang tới nhanh cảm giác, hắn hoàn toàn mất đi lý tính, xa vào tại loại này có thể làm hắn nhanh chóng cường đại thủ đoạn bên trong. Thế là hắn vẫn luôn đang đánh tiên minh tòa thành kia trại chú ý, không hề nghi ngờ thành trong trại nhiều như vậy tu giả, hắn thấy đều là dừng lại bỗng nhiên không có gì sánh kịp mỹ vị món ngon. Cho nên, Lữ Thương Hoàng hết sức rõ ràng, muốn tìm được Ngô An Chi, chỉ cần đi tiên minh phía đông tòa thành kia trại trông coi. Nguyên bản trước đó vài ngày hắn liền muốn đi, kết quả bị một người một núi đại chiến cho nhiễu loạn kế hoạch. Nhưng khi hắn hôm nay đi vào tòa kia to lớn thành trại lúc trước cả người đều ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp cả tòa thành trại không có mưa ai, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tanh nồng đậm, mà trên mặt đất tất cả đều là vết máu cùng người thể gãy chi, đầu lâu. Mà khi hắn đi vào thành trại chỗ sâu, những cái kia tiên minh tu sĩ cùng đám tán tu trụ sở lúc, một tòa cơ sọ tạo thành núi nhỏ ở trước mặt hắn đứng vững. Lữ Thương Hoàng làm một đã từng đại yêu, xem như thấy qua việc đời người, đương kim ngày trước mắt cái này luyện ngục chẳng cảnh, vẫn là để hắn tắt tiếng. Nhìn thấy tòa này do từng cái đấm máu đầu lâu tạo thành gò núi, Lữ Thương Hoàng biết kia Ngô An Trì đã triệt để không kiểm soát, cái kia còn sót lại một tia nhân tính, cũng bị hắn tham lam muốn ăn không chế. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi, hắn quay người nhanh chóng hướng phía Lý Vân Sinh vị trí chạy như điên. Hắn có một loại dự cảm, kia Ngô An Trì hẳn là đi tìm Lý Vân Sinh. Mộ cổ xâm mặt phía Bắc Phi Lai Phong hạ. Lý Vân Sinh cảm giác cái này Phi Lai Phong kiên nhẫn sắp đến cực hạn, nó thời gian dần qua đã không còn hướng ban đầu như vậy cùng Lý Vân Sinh có đến có về ra chiêu, mà là bắt đầu tìm cơ hội điên cuồng áp chế Lý Vân Sinh. Có một đoạn thời gian, Lý Vân Sinh bị cái này Phi Lai Phong ép tới đều nhanh muốn không thở nổi, nhưng cũng may hắn vẫn là nghĩ hết các loại biện pháp thẳng xuống tới. Mà hắn sở dĩ một mực bảo thủ chống cự, là bởi vì hắn cảm giác được cái này Phi Lai Phong trên tay còn có át chủ bài, nếu như không thể nhìn rõ lá bài tẩy của đối phương, hắn cảm giác chính mình cuối cùng rất khó thủ thắng. Cũng giống như là Lý Vân Sinh cảm giác được như thế, cái này Phi Lai Phong chậm chạp chưa bắt lại Lý Vân Sinh, nó bắt đầu trở nên vội vàng sao động. Rốt cục, ngay tại mộ cổ Sâm Sơn cửa sắp mở ra một ngày này, cái này Phi Lai Phong giống như là dự cảm được cái gì, bắt đầu triệt để không giữ được bình tĩnh. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm tiếng vang qua đi, Phi Lai Phong bên trên cự thạch từng khối lăn xuống, kia nguyên bản khắc vào trên tảng đá cấm chế phù văn, bắt đầu từ Phi Lai Phong bên trong nổi lên, từng vòng giống như đạo đạo vầng sáng quấn quanh ở Phi Lai Phong bốn phía. Cả tòa Phi Lai Phong trong lúc nhất thời trở nên như là truyền thuyết kia bên trong linh sơn tiên khí bốn phía. Rốt cục nguyện ý sử xuất đặc biệt bản sự sao? Lý Vân Sinh thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nói thực ra rằng có thời gian lâu như vậy, hắn cũng nhanh đến hết biện pháp tình trạng, coi như cái này Phi Lai Phong lại không ra tay, chính hắn khả năng đều muốn xuất thủ. Hắn lời này vừa ra khỏi miệng, một đạo tràn đầy hoang cổ chi ý khí tức cầm vang giáng lâm. Đạo này khí tức quỷ dị tại xuất hiện trong nháy mắt liền đem Lý Vân Sinh bao phủ trong đó, Lý Vân Sinh thậm chí ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có. Bị này khí tức bao quanh Lý Vân Sinh, chỉ cảm thấy chính mình đang bị một đôi mắt nhìn xuống, mà hắn cảm giác được một cách rõ ràng, đôi mắt này vẫn không có bất kỳ tâm tình gì, phần này đạm mạc tựa như là nhân loại nhìn chăm chú bên chân sâu kiến. Lý Vân Sinh biết, tiếp xuống giao thủ, đã không còn là thần niệm ở giữa đánh cờ. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi, hắn giải phong thể nội một viên kỳ lân xương bên trong chân nguyên, lập tức đạo đạo kiếm cương tựa như vòi rồng quấn quanh ở hắn bên cạnh thân. Không có ý tứ sơn chủ đại nhân, ta phải mượn ngươi mộ cổ sâm 10 dặm sinh cơ dùng một lát. Lý Vân Sinh sắc mặt không có chút rung động nào nâng lên tay trái, sau đó bàn tay bóp ra kiếm chỉ, trở tay hướng sau lưng mộ cổ sâm chống giống một chỉ. Sinh cơ cấp đoạn. Theo hắn một tiếng này hét vang, từ khô kiếm quyết thúc đẩy sinh trưởng mà ra đạo đạo khô kiếm khí, giống như là gió núi phi tốc xuyên qua trong núi rừng cây đem phương viên 10 dặm cánh rừng bao phủ trong đó. Tức khắc, cái này 10 dặm cánh rừng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Dùng phương bi địa, dùng trời vì toàn vẹn, mở ta kiếm vực. Cơ hồ là tại sử xuất khô kiếm quyết đồng thời, Lý Vân Sinh đọc lên tung hoành phương viên kiếm kiếm quyết. Lập tức kia cố bị Lý Vân Sinh cướp đoạt mà đến sinh cơ, tại Lý Vân Sinh đỉnh đầu cùng mặt đất, cấp tốc vẽ ra đạo đạo phương viên, đem Lý Vân Sinh bao trùm trong đó. Tại kiếm này vượt biên giới, một đầu tứ giai hung thú bị Lý Vân Sinh kiếm khí chọc giận, xông vào kiếm vực nơi bao bọc phạm vi bên trong, chỉ bất quá trong chớp mắt liền bị vô số đạo kiếm khí cắt thành khối vụn. Đây cũng là Lý Vân Sinh 10 năm khổ tu đạt được. Tựa như là tại đáp lại hắn đồng dạng, Phi Lai Phong trên không từng khối từ ngọn núi Chi Sơn sụp đổ cự thạch, đồng nhiên ngưng kết thành một cây cự hình trường thương treo lên đỉnh đầu. Theo tựa như gào thét oanh minh âm thanh, toàn bộ mộ cổ sâm trong lúc đó run lên bần bật, kia cây trường thương giống như thiên thạch hướng phía Lý Vân Sinh xuyên vân phá vụ mà xuống. Đạo đạo khí lãng tạo thành gợn sóng dùng thanh trường thương kia làm trung tâm đẩy ra, u đọc sách chính là trăm dặm có hơn cũng có thể cảm thụ cái này kinh khủng dư uy. Đây là thần thánh phương nào tại đấu pháp? Không ít nguyên bản vì vây xem mộ cổ sâm sơn cửa mở ra mà đi tới nơi đây các tu sĩ, đều là kinh ngạc nhìn xem kia cán giống như xẹt qua chân trời sao băng cự hình trường thương. Cái này một đoạn, chính là hủy kia mộ cổ sâm cũng có khả năng a. Một tên tu sĩ khác đồng dạng hoảng sợ nói. Bất quá hắn lời này mới lối ra, kia cây trường thương tựa như là gặp được từng tầng vô hình bình chướng, bay thấp tốc độ bắt đầu dần dần trở nên chậm, mà lại mỗi tiến một tầng đều sẽ bị bóc đi một tầng ra. Là kiếm vực, có người tại mộ cổ xâm bên trong mở kiếm vực. Những tu sĩ này bên trong không thiếu được chứng kiến nhân chi bối phận, lúc này nhìn ra ngăn đương một thương này chính là kiếm tu kiếm vực. Tại cái này thập châu kiếm tu ngày càng tàn lụi thời đại, kiếm vực cái từ này, cơ hồ đều nhanh biến thành truyền thuyết. Kiếm này vực mặc dù để trường thương bay thấp tình thế trở nên chậm, nhưng cuối cùng không có thể đem nó hoàn toàn ngăn cản ở ngoài, mà lại kia thạch cướp thương thần tại kiếm khí rèn luyện phía dưới thế mà trở nên càng thêm cô đọng, kiếm viên đối với nó trở ngại trở nên càng ngày càng nhỏ, mà tốc độ của nó ngược lại trở nên càng lúc càng nhanh. Chỉ nghe phanh tiếng thứ nhất trầm đục, trường thương cuối cùng vẫn là đâm xuyên qua Lý Vân Sinh kiếm viên đi tới Lý Vân Sinh đỉnh đầu. Bất quá Lý Vân Sinh lại giống như là đã sớm chuẩn bị, sắc mặt vẫn như cũ không có chút rung động nào. Dùng tung vì kinh độ, dùng hành vì vĩ, chạm dãy núi đoạn sông ngòi. Chỉ nghe Lý Vân Sinh ngữ điệu cao vút hét lớn một tiếng, lập tức kiếm chỉ đâm thẳng kia đối diện phóng tới trường thương. Theo hắn một chỉ này, thoáng chốc ở giữa quanh thân kia trăm ngàn đạo kiếm khí đều hóa thành từng đạo thẳng tắp cắt ngang hướng thanh trường thương kia chém tới. Lập tức kiếm khí giao thoa phát ra chói tai khí bạo âm thanh, còn có kia cự thương dẫn động ầm ầm lôi minh sen lẫn tại một khối. Chương 430, cánh tay tự vật. Bất quá cái này cục diện rằng co cũng không có tiếp tục bao lâu, Lý Vân Sinh kia mấy ngàn đạo sinh cơ biến thành kiếm khí, liền bẻ gãy nghiền nát đem thanh trường thương kia chém thành một phấn. Đạo này đạo kiếm khí bên trong khí thế một đi không trở lại, trực tiếp ngay cả kia đẩy trời mây trôi đều chém thành mảnh vỡ, từng khối chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tại thiên không bên trong. Cỡ nào hùng vĩ một kiếm. Mộ cổ xâm ngoại vi, một cao tuổi kiếm tu hai mắt rưng rưng gắt gao cầm bên hông trôi kiếm nói: "Ai nói ta kiếm tu vô dụng? Theo tông môn bị tiên minh từng cái quét sạch, thập châu nguyên bản đã tàn lụi kiếm tu một mạch đến tận đây triệt để xuống dốc. Mà tại tiên minh cố ý dẫn đạo dưới, thập châu càng là xuất hiện một cỗ khinh thị kiếm tu tập tụ. Vô luận là tiên minh hay là cái khác tiên phủ thế lực tại dùng nhân chi lúc, đều sẽ đem kiếm tu bài trừ bên ngoài. Một chút kiếm tu gây chuyện sự tích thì bị tiên minh cố ý phóng đại, tại một ít phủ thành kiếm tu cơ hồ thành chuột qua đường tồn tại. Những tu giả khác nhìn thấy một kiếm này về sau, mặc dù cảm xúc không có vị kia giả cả kiếm tu như vậy kịch liệt, nhưng từng cái vẫn là bị một kiếm này cả kinh ngây ngẩn cả người. Đối với tiên minh người vây xem tới nói, một kiếm này không khác tại trên mặt bọn họ quạt một bạt hai. Vừa mới một kiếm kia, nhất định là kia Thu Thủy Dư Nghiệt không thể nghi ngờ. Lục Vân cùng Tần Kiêu đứng tại đỉnh núi nhìn qua mộ cổ xâm phương hướng nói: "Thu thủy kiếm thuật coi là thật mạnh đến mức có chút đáng sợ." Tần Kiêu sắc mặt có chút khó coi đến. "Đáng sợ không phải thu thủy kiếm thuật, đáng sợ là người này." Lục Vân nhìn qua mộ cổ xâm phương hướng lạnh giọng nói: "Cùng những người kia không giống, Thu thủy tung hoành phương viên kiếm rất sớm đã được chứng kiến, tại những đệ tử bình thường kia trong tay cái này tung hoành phương viên kiếm nhưng không có như thế uy lực." "Ừm." Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, trong lực viên kia dùng để cùng tiên minh truyền lại tin tức ngọc giản bỗng nhiên nóng lên. Hắn xuất ra ngọc giản kia nhìn thoáng qua, lập tức nhếch miệng lên. Chỉ gặp ngọc giản kia bên trên viết đến: "Ta cho phép các ngươi liên thủ Diêm Ngục, vô luận hao phí cỡ nào đại giới, cần phải đánh giết kẻ này." Minh chủ đáp ứng. Tần Kiêu đầu tiên là nhìn thoáng qua Lục Vân ngọc trong tay giản, sau đó lại nhìn thoáng qua Lục Vân hỏi: "Không sai." Lục Vân gật gật đầu. "Ngươi ta có cơ hội hảo hảo gặp một lần cái này Thu Thủy Dư Nghiệt." Hắn cười lạnh nói. Lúc này đã là nhập thánh cảnh Lục Vân, đương nhiên sẽ không e ngại Lý Vân Sinh. Vừa vận tương phản hắn còn rất chờ mong lần này giao thủ, chớ nhìn hắn mặt hướng nhã nhặn, nhưng thật ra là tiên minh phủ chủ bên trong hiếu chiến nhất một cái. Mà tại mộ cổ xâm bên trong Lý Vân Sinh thì hoàn toàn đắm chìm trong cùng Phi Lai Phong trong lúc giao thủ. "Ta một kiếm này như thế nào?" Lý Vân Sinh không tiêu ngạo không tự ti cười nhìn qua trước mặt Phi Lai Phong. Mười năm này, tại cái này mộ cổ xâm bên trong, đây là cái thứ nhất để hắn đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đối thủ. Mà Phi Lai Phong đáp lại Lý Vân Sinh thì là một đạo mạnh hơn hoang cốt khí hơi thở. Theo này khí tức đem Lý Vân Sinh bao phủ trong đó, một cỗ vô hình trọng lực đống nhiên hạ xuống, ngoại trừ Lý Vân Sinh kiếm vực bao phủ khu vực, mộ cổ xâm một mảnh rừng núi lớn sụp đổ xuống dưới. Mặc dù Lý Vân Sinh đối ngũ hành chi thuật không tính tinh thông, nhưng hắn thần hồn lại có thể rõ ràng cảm giác được, đây là một cỗ cực kỳ thuần túy thổ hành chi lực. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy trước mặt Phi Lai Phong tựa như sống lại, lấy ngọn núi nham thạch vi cốt thịt, tại cái kia đạo đạo phù văn cấm chế kết nối phía dưới hóa thành một tôn to lớn Phật tượng. Cái này to lớn Phật tượng quanh thân thần quang bốn phía, Lý Vân Sinh thậm chí có thể thấy rõ cái kia từ bi khuôn mặt. Nhưng ở cái này từ bi khuôn mặt nhìn chăm chú Lý Vân Sinh cũng không dám có nửa điểm phất lờ. Hắn trực tiếp giải đem viên thứ hai kỳ lần xương giải phong, mà lại giải trừ kiếm vực thu hồi kia nghìn đạo kiếm khí. Sở dĩ làm như thế, là bởi vì hắn biết rõ, chính mình thời khắc này đối thủ, đã không phải là chỉ dựa vào kiếm vực liền có thể chống cự được. Hắn thấy, cùng bị động phòng ngự, còn không bằng ra sức một kích. Hắn nhắm mắt lại, thân hình thẳng tắp đứng ở nguyên địa, Thu Thủy Mười Thức Kiếm Quyết bắt đầu hiện lên ở trong đầu hắn. Theo Thu Thủy Kiếm Quyết hiện lên, ở đấy lòng hắn ôn dưỡng không sai biệt lắm 10 năm kiếm ý bị một chút xíu tỉnh lại. Tại Lý Vân Sinh kiếm ý thức tỉnh kia một cái chớp mắt, tôn này nguyên bản khuôn mặt hiền lành cự Phật sắc mặt đống nhiên biến đổi, đổi lại một bộ vẻ giận dữ. Theo hắn cái này vẻ giận dữ đống nhiên hiện hiện, quanh người hắn thần quang hóa đột nhiên tối sầm lại, đỉnh đầu áng mây cũng lăn lộn ác mây trong nháy mắt che đậy cả mảnh trời không trung. Trong lúc nhất thời Mộ Cổ Sâm phương viên trăm dặm vẻ lo lắng dày đặc. Mà theo cái này Phật Đà ác tướng hiện lộ, kia vô hình trọng lực trong khoảnh khắc gấp 10 lần so với tiền. Ngay tại Mộ Cổ Sâm cánh rừng xuất hiện đại diện tích đổ sụp thời điểm, Mộ Cổ Sâm một cái trên đỉnh núi, một đạo vầng sáng màu trắng loán đem hơn phân nửa Mộ Cổ Sâm bao khỏa trong đó, Mộ Cổ Sâm đổ sụp chi thế lập tức bị ngăn chặn. Chỉ gặp kia trên đỉnh núi, một đầu bạch lộc thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú Lý Vân Sinh bên này. Bất quá ngay tại đầu này bạch lộc nhìn chăm chú Lý Vân Sinh thời điểm, tại nó chỗ đứng lập chân núi chỗ, một vòng thân bị sát khí quấn người nam tử chính mặt mũi tràn đầy thèm nhỏ dãi nhìn qua nó. Trở lại Lý Vân Sinh đầu này, chỉ gặp Lý Vân Sinh đối mặt cái này vô hình trọng lực không chút nào bất vi sở động, hắn thức tỉnh kiếm ý chính một chút xíu tại hắn thần hồn khống chế hạ không ngừng hội tụ. U đọc sách. Rốt cục, ngay tại Lý Vân Sinh dưới chân chỉ còn lại tấc vuông đứng thẳng chi địa lúc, hắn mở mắt. Thoáng chốc, cái kia đạo hắn tích xúc 10 năm kiếm ý, giống như phá đê dòng lũ trào lên mà ra, mãnh liệt kiếm ý trong khoảnh khắc đem phương viên trăm dặm bao phủ trong đó. Những cái kia ở phía xa vây xem các tu giả tại kiếm ý này phía dưới, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ như là hóa đá đứng tại chỗ. Mà trong tay bọn họ đao kiếm thì phát ra từng tiếng sợ hãi gào thét. Kiếm nộ Phật tựa hồ cũng tại đạo kiếm ý này bên trong cảm nhận được uy hiếp, theo một tiếng như lôi đình gầm thét, phía sau lưng của hắn sinh ra ngàn cánh tay, sau đó cái này ngàn đầu to lớn cánh tay hoặc là quyền hoặc là trưởng đồng loạt hướng phía Lý Vân Sinh vô xuống đi. Cái này ngàn cánh tay cùng nhau rơi xuống cảnh tượng rất là dọa người. Bất quá càng thêm dọa người vẫn là uy lực của nó. Theo trước đây cánh tay chậm rãi vua xuống, mặt đất cỏ cây núi đá khoảnh khắc mẫn diệt hóa thành cho bụi. Dù là như thế, Lý Vân Sinh vẫn không có nhìn kia nộ Phật một chút, mặc dù trong tay không có kiếm hắn lại làm ra một cái rút kiếm tư thái, một cỗ vô hình kiếm thế tùy theo sau lưng hắn hội tụ, tại cái kia cỗ khổng lồ kiếm y dẫn dắt dưới, tựa như cả phiến thiên địa đều đứng ở phía sau hắn. Theo cỗ này kiếm thế mãnh liệt mà ra, kia ngàn cánh tay tượng Phật động tác lập tức vì đó trì trệ. Nhưng cái này đình trệ bất quá kéo dài mấy hơi, kia ngàn cánh tay lần nữa hướng phía Lý Vân Sinh vỗ xuống. Vừa mới kia một cái chớp mắt, nhưng thật ra là Lý Vân Sinh rút kiếm thời cơ tốt nhất, đáng tiếc chung quy là bị hắn bỏ qua. Bởi vì ngay tại Lý Vân Sinh chuẩn bị rút kiếm một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên mới phát hiện chính mình không có kiếm. Lý Vân Sinh đánh giá cao chính mình đối thu thủy kiếm quyết trường khống, mà đánh giá thấp một thanh hảo kiếm tác dụng. Lúc trước đối mặt Diêm Ngục Hắc Bạch Nhị Sứ cùng Tần Kha lúc, nếu như không phải trên tay có thanh ngư tại, hắn không có khả năng phát huy đạt được thu thủy kiếm quyết uy lực. Chương 431, kiếm ý khai thiên. Tóm lại, hắn tính sai, hắn thiếu một thanh kiếm. Mà mắt thấy trước đó cánh tay tượng Phật cánh tay liền phải đem chính mình đập thành cho bụi, Lý Vân Sinh chuẩn bị cưỡng ép lấy khí ngưng kiếm sử xuất thu thủy kiếm quyết lúc, đột nhiên chỉ cảm thấy tay mình trung nhiều hơn thứ gì. Ngay tại hắn nắm chặt thứ này trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy chính mình kia tích xúc đến cực hạn kiếm ý, kiếm thế cùng kiếm khí lập tức tìm được nơi hội tụ. Cảm giác này tựa như là đem kia thiên quân chi lực tụ tại sợi tóc, Lý Vân Sinh bản năng cảm giác được, kiếm của hắn tìm được. Thứ tư, Kinh Sơn. Lý Vân Sinh hét dài một tiếng, sau đó rút kiếm lên. Theo một kiếm này rút ra, Mộ Cổ Sâm bên trong vô số cỏ cây, theo cái này Kinh Sơn thức gặp núi khai sơn gặp quỷ trạm quỷ kiếm ý, cùng nhau hóa thành vạn thanh phi kiếm lít nha lít nhít phá không mà ra, chém về phía kia ngàn cánh tay tượng Phật. Tại Lý Vân Sinh cánh tay huy động phía dưới, cỗ này dọa người kiếm ý tựa như muốn trực tiếp bổ ra thiên địa, trực tiếp đem kia phi lai phong huyền hóa mà thành ngàn cánh tay tượng Phật tính cả đỉnh đầu mây đen cùng một chỗ bổ ra. Bị tầng mây dày đặc che chắn ánh nắng, xuyên thấu qua cái này chỉnh tề vết kiếm bắn xuống, một mực kéo dài đến chân trời cuối cùng. Tựa như một kiếm này thật chém ra bầu trời. Lúc này một sợi ánh nắng vừa lúc rơi vào thở hổn hển Lý Vân Sinh trên thân, tại ngày hôm đó quang làm nổi bật hạ Lý Vân Sinh, từ xa nhìn lại liền tựa như một thanh thẳng tắp cắm ở nham thạch bên trên trường kiếm, toàn thân trên dưới lộ ra một cô vô cùng sắc bén khí thế. Nay một kiếm về sau, không hề nghi ngờ, Lý Vân Sinh tại kiếm đạo phía trên tạo nghệ đã siêu phàm nhập thánh. Chính là một mực đối với mình thực lực đến tột cùng như thế nào tồn tại nghi ngờ Lý Vân Sinh, giờ phút này cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Ta rất mạnh. Nhìn một cái trước người như là tan ra thành từng mảnh phi tốc sụp đổ phi lai phong, Lý Vân Sinh bỗng nhiên nhớ lại cái gì tựa như cuống quýt giơ tay lên. Chỉ gặp kia đột nhiên xuất hiện trong tay hắn đồ vật, lại là kia cắm xuống đi 10 năm cũng bất quá lớn 5 thước tiểu hắc cây. Lúc này trong tay hắn cái này tiểu hắc cây, ngay cả kia vài miếng lá cây cũng rơi sạch, nhìn tựa như là một đoạn đã chết héo gỗ mục. Cái này tiểu hắc cây thế mà có thể làm kiếm làm. Lý Vân Sinh khác biệt không hiểu, phải biết hắn tập thu thủy kiếm quyết, bình thường kiếm căn bản là không có cách tiếp nhận cố lực lượng này. Cũng chỉ có thanh ngư loại kia phẩm giai linh kiếm mới có thể để cho Lý Vân Sinh tùy tâm sở dụng xuất kiếm. Bất quá Lý Vân Sinh tạm thời không có thời gian đi truy đến cùng những thứ này, bởi vì trước mắt cái này phi lai phong rốt cục hiện lộ ra nó lúc đầu diện mục. Thế là hắn một mặt thu hồi tiểu hắc cây, một mặt hướng phía sụp đổ phi lai phong đi đến. Chỉ gặp cái này phi lai phong sụp đổ phế tích bên trong, một tôn bị đánh thành hai nửa cao 3 thước hắc thiết không mặt Phật tượng nằm ở nơi đó, tại kia Phật tượng bên cạnh còn có một bộ hắc thiết mặt nạ. Chẳng lẽ trận nhãn chân thân chính là cái này vô diện Phật? Lý Vân Sinh ngồi xổm trên mặt đất, đầu tiên là dùng tiểu hắc cây chọc chọc tôn này vô diện vật. Này mặt nạ lại là cái gì đồ vật? Sau đó lại đưa tay đem bộ kia hắc thiết mặt nạ nhặt lên, cầm trong tay hiếu kỳ đánh giá. Vận khí không tệ, không nghĩ tới ngươi thật có thể thu trận nhãn. Một thanh âm xuất hiện tại Lý Vân Sinh não hải. Hiên viên tiền bối. Lý Vân Sinh có chút kinh hỉ nói. Ngươi ở chỗ này đổ bên trong. Hắn lập tức liền nghe ra, thanh âm này đến từ hiên viên Loạn Long. Ừm, không nghĩ tới cái này phi lai phong chân thân lại là một bộ mặt nạ. Hiên viên Loạn Long cũng có chút ngạc nhiên nói. Cho nên phi lai phong bên trên những cấm chế kia, kỳ thật cũng là vì bảo hộ trận nhãn đúng không? Lý Vân Sinh nói. Không sai, bất quá bây giờ hắn là của ngươi. Hiên viên Loạn Long nói. Thứ này có làm được cái gì? Lý Vân Sinh cầm lấy này mặt nạ cẩn thận lật nhìn một lần, ngoại trừ hiên viên Loạn Long thần hồn còn bị phong ấn ở bên trong, hắn không có phát hiện chỗ đặc biệt gì. Ngươi đeo lên nhìn xem. Kia hiên viên Loạn Long giật dây nói. Mặc dù Lý Vân Sinh nghe được hiên viên Loạn Long trong giọng nói không có hảo ý, nhưng là vì làm rõ ràng thứ này năng lực, hắn vẫn là quyết định đeo lên nhìn xem. Ừm. Ngay tại Lý Vân Sinh đem mặt nạ mang lên mặt một cái trước mắt, trong đầu hắn lập tức hiện ra vô số khuôn mặt. Mà khi Lý Vân Sinh đem ý thức tập trung đến một tấm trong đó trên mặt lúc, hắn lập tức cảm giác được mặt nạ trên mặt một trận vặn mèo, sau đó trực tiếp hóa thành trong đầu hắn gương mặt kia. Không chỉ như vậy, ngay tại này mặt nạ hóa thành khuôn mặt kia bộ dáng đồng thời, liên quan tới này tấm gương mặt ký ức tùy theo tràn vào Lý Vân Sinh trong đầu, chỉ cần Lý Vân Sinh nguyện ý hắn tùy thời có thể lấy để cho mình thần thái trở nên cùng người này giống nhau như lúc. Nếu như ta không có đoán sai, thứ này hẳn là đã từng Phật Quốc đại tướng Thiên Diện pháp khí chúng sinh tương. Hiên viên Loạn Long thanh âm xuất hiện lần nữa tại Lý Vân Sinh trong đầu. Nó liền có thể phong ấn người khác vong hồn, lại có thể dựa vào này huyễn hóa ra vong hồn khi còn sống gương mặt, chỉ cần mình không nói toạc không ai có thể nhìn ra. Hắn nói tiếp, liền xem như mặt giống nhau như lúc, thần hồn khí tức cũng vẫn là nhận được a. Lý Vân Sinh nói, ngươi là ai? Mà hắn lời này vừa ra khẩu, hắn liền nghe được có người sau lưng kinh ngạc chất vấn. Lý Vân Sinh nghe vậy quay đầu, chỉ gặp Lữ Thương Hoàng Chính vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem hắn. Ngươi nhìn không ra ta là ai sao? Nhìn xem Lữ Thương Hoàng một mặt bộ dáng khiếp sợ, Lý Vân Sinh tò mò hỏi, ngươi đến cùng là ai? Lý Vân Sinh đâu? Lữ Thương Hoàng mang theo vẻ tức giận đạo, nói càng là trực tiếp hiện hiện ngoại trừ yêu xà chân thân. U đọc sách, thật đúng là nhìn không ra a. Lý Vân Sinh có chút giật mình. Đừng kích động, là ta, là ta. Hắn mắt thấy Lữ Thương Hoàng liền muốn một cái đuôi vung tới, vội vàng đưa tay tháo xuống mặt nạ trên mặt. Ngay sau đó hắn lại đem liên quan tới Phi Lai Phong một ít chuyện nói với Lữ Thương Hoàng một chút, đối phương lúc này mới nửa tin nửa ngờ điệu biến về viên kia quần cuộn bộ dáng. Ngươi lúc trước nói để Phi Lai Phong thần phục với ngươi chính là ý tứ này. Dù là Lữ Thương Hoàng kiến thức rộng rãi, cũng vẫn như cũ cảm thấy có chút chỉ trích đăm chiêu. Xem như thế đi. Lý Vân Sinh mặt không thay đổi đem kia mặt nạ trong tay tung tung. Liên quan tới Thiên Diễn tộc sự tình, hắn cũng không có nói với Lữ Thương Hoàng. Được rồi, ngươi chính là cái quái thai. Nghe vậy Lữ Thương Hoàng nghi ngờ nhìn Lý Vân Sinh một chút, bất quá cuối cùng vẫn là lắc đầu. Bất quá cái này Phi Lai Phong trung quy là bị ngươi cho bổ, chúng ta cũng không cần lại đợi tại địa phương quỷ quái này. Hắn nhìn về phía Lý Vân Sinh sau lưng Phi Lai Phong ngã xuống sau lộ ra một cái cự đại khe, còn có từ kia khe bên trong thổi tới từng sợi gió biển có chút hưng phấn nói. Ta làm sao đem chuyện này quên đi. Nhưng đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên vỗ đầu mình một cái. Thế nào? Lý Vân Sinh có chút kỳ quái mà nhìn trước mắt nhất kinh nhất xạ Lữ Thương Hoàng. Ngươi gặp được kia Ngô An Chi không? Chính là kia ăn người quái. Hắn có chút vội vàng hỏi. Không có. Lý Vân Sinh lắc đầu. Cái này kỳ quái, hắn không tìm đến ngươi báo thủ sẽ đi chỗ nào? Lữ Thương Hoàng vò đầu nói. Hắn không có khả năng tới tìm ta. Lý Vân Sinh lắc đầu nói. Hắn đã nghe ra, Lữ Thương Hoàng đây là tìm kia Ngô An Chi tìm mất đi, liền cho rằng kia Ngô An Chi là chạy tới tìm chính mình trả thù. Chương 432, Phạm Thu Thủy Người, Hải Giác Thiên Ngai, Ta Tất Chu Chi. Ngươi làm sao khẳng định như vậy? Lữ Thương Hoàng khó hiểu nói. Hắn bị hoán lực thôn vệ thần trí đồng thời, bản năng sinh tồn cũng bị vô hạn kích phát ra đến, hắn đối nguy cơ trực giác so với người ta khả năng đều muốn nhạy cảm, một đầu dã thú là sẽ không trêu chọc chính mình đánh không lại địch nhân. Lý Vân Sinh nói. Hắn nhớ mang máng, hôm đó chính mình lần đầu đột phá tam tịch sau phụ thuộc cùng đầu kia diều hâu trên thân nhìn thấy chẳng cảnh. Lúc ấy kia Ngô An Chi vốn là muốn giết kia Lý Mạn, lại minh mẫn đã nhận ra chính mình tồn tại, sau đó cơ hồ không có chút gì do dự lựa chọn đào tẩu, trực giác chi nhạy cảm đủ thấy. Mặc dù Lý Vân Sinh nói rất khẳng định, nhưng Lữ Thương Hoàng vẫn còn có chút hoài nghi, luôn cảm thấy kia Ngô An Chi lúc này khả năng đang núp ở một góc nào đó nhìn trộm bọn họ đây. Nhưng lại tại lúc này, một tiếng thê lương hiệu vang lên triệt toàn bộ mộ cổ sâm. Hai người lập tức cảnh giác theo tiếng kêu nhìn lại. Bởi vì Phi Lai Phong vừa mới một cái kia, giờ phút này hai người tầm mắt cực kỳ khoáng đạt, thêm nữa bọn hắn thị lực sớm đã viễn siêu phàm nhân, bọn hắn thấy rõ ràng khoảng cách nơi đây cách xa mười mấy dặm một cái trên đỉnh núi, một đầu bạch lộc đang bị một đầu toàn thân tản ra sát khí quái vật cắn cổ. Mặc cho kia bạch lộc dễ rủa như thế nào, quái vật kia chính là không nguyện ý nhả ra. Bất quá mấy hơi thời gian, bọn hắn liền trơ mắt nhìn kia Bạch Lộc hoàn toàn bị kia toàn thân bị hắc khí bao quanh quái vật nuốt tiến bụng. Cái đó là Sơn chủ, kia hôn trướng nuốt Sơn chủ. Lữ Thương Hoàng chấn kinh đến có chút nói năng lộn xộn nói. So với Lữ Thương Hoàng, Lý Vân Sinh thì bình tĩnh được nhiều, chỉ là lông mày có chút nhíu lên. Tại mộ cổ xâm bên trong những năm này, hắn mặc dù cùng kia Sơn chủ tiếp xúc không nhiều, nhưng là kia Sơn chủ thực lực hắn hoặc nhiều hoặc ít lại là biết một chút. Dựa theo phán đoán của hắn, kia Sơn chủ bản thân liền có đại yêu thực lực, tuyệt không không đến mức đối mặt Ngô An Chi không có sức hoàn thủ. Nó những năm này vì chống cự cái này Phi Lai Phong bên trên ác nghiệm, phòng ngừa mộ cổ xâm bên trong hung thú bị ác y ăn mòn, thần hồn của nó đã sớm bị hao tổn. Tăng thêm vừa mới ngươi cùng Phi Lai Phong trận chiến kia, nó vì bảo hộ mộ cổ xâm bên trong yêu thú không bị tác động đến hẳn là xuất thủ, quái vật kia khả năng chính là thừa dịp hắn vừa mới bảo hộ mộ cổ xâm lúc đánh lén nó. Ngay tại Lý Vân Sinh cảm thấy nghi ngờ thời điểm, trong đầu đống nhiên chuyển đến Hiên Viên Loạn Long thanh âm. Nghĩ đến kia Sơn chủ trước đó đối với mình còn có một phần ân tình, giờ phút này lại hoặc nhiều hoặc ít bởi vì chính mình mà chết, Lý Vân Sinh cơ hồ không chút do dự hướng phía trước bước ra một bước, bất quá hắn bước chân vừa mới phóng ra liền bị Lữ Thương Hoàng kéo lại. Sơn chủ vừa chết, mộ cổ xâm tất cả cấm chế đều sẽ tự động giải trừ, chúng ta lấy đi, không phải chờ Diêm Ngục cùng Tiên Minh người đuổi theo, chúng ta rất khó thoát thân, ngươi tổng không muốn đang bị giam trên 10 năm a. Lữ Thương Hoàng có chút vội vàng khuyên nhủ. Mà kia Ngô An Chi, tựa hồ cũng đã nhận ra đến từ Lý Vân Sinh sắc ý, hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi trực tiếp nhảy xuống kia đỉnh núi ẩn vào trong rừng rậm. Lý Vân Sinh nhìn xem quanh mình kia từng cây cấp tốc khô héo cổ thụ chọc trời, cảm thấy thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là đem bước chân thu hồi lại. Đi thôi. Gặp Lý Vân Sinh xoay người lại, Lữ Thương Hoàng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Cái này Phi Lai Phong cơ hồ là bị Lý Vân Sinh một kiếm kia chém thành hai nửa, mà tại ngọn núi sụp đổ lúc thuận kiếm này ngấn lưu lại một đầu thông hướng ngoại giới lối ra. Chờ một chút. Lữ Thương Hoàng mới vừa đi tới kia lối ra lại bị Lý Vân Sinh gọi lại. Thế nào? Hắn cau mày nói. Lưu mấy chữ cho những người kia. Lý Vân Sinh nhìn một cái trước người Phi Lai Phong tàn bích, thần sắc lạnh nhạt giơ tay lên bên trong cây kia tiểu hắc gậy gỗ. Lập tức từng đạo kiếm khí theo Lý Vân Sinh cánh tay huy sái đổ xuống mà ra. Đây là Lữ Thương Hoàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy xem Lý Vân Sinh xuất kiếm, kia nhìn như tùy ý huy sái, lại làm cho Lữ Thương Hoàng mồ hôi lạnh trên trán liên tục, hắn bản năng dưới đáy lòng thôi diễn nên như thế nào tiếp xuống Lý Vân Sinh một kiếm này lại một kiếm. Tốt trên tay Lý Vân Sinh động tác rất nhanh liền dừng lại, Lữ Thương Hoàng như được đại xá vụng trộm xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, sau đó ngẩng đầu muốn nhìn một chút Lý Vân Sinh tại trên vách đá cái kia viết cái gì. Phạm Thu Thủy người, Hải Giác Thiên Ngai, ta Thất Chu Chi. Lý Vân Sinh tại kia Phi Lai Phong bức tường đổ bên trên, dùng kiếm khí khắc xuống cái này 12 cái thần vận siêu giật chữ lớn. Chỉ là Lữ Thương Hoàng đọc được kia ta chữ lúc chợt phát hiện không thích hợp, cái này 12 cái nhìn thần vận siêu giật chữ lớn, kỳ thực mỗi một bút họa bên trong đều cất giấu một đạo kiếm ý, nhìn thấy cuối cùng Lữ Thương Hoàng chỉ cảm thấy kiếm ý kia tựa như muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ, yêu đan bên trong yêu lực một trận quần quận suýt nữa tâm thần thất thủ. Thật là cái quái vật. Lữ Thương Hoàng trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng mắng thầm, bất quá hắn lòng tự trọng cực mạnh. Mặc dù khó chịu trong lòng không chút nào không muốn hướng Lý Vân Sinh yếu thế. Chúng ta ra ngoài đi. Lý Vân Sinh đầu tiên là chính mình nhìn thoáng qua trên vách đá mấy cái kia chữ, sau đó lại quay đầu mắt nhìn sau lưng mộ cổ sâm, phía sau nhất cũng không trở về địa đạo. Nếu như nói Thu Thủy cho đến trước khi đi đối Thập Châu đều duy trì thiện ý, như vậy thời khắc này đi ra mộ cổ sâm Lý Vân Sinh, có thể là Thu Thủy đối với Thập Châu toàn bộ ác ý. Ước chừng qua một canh giờ, Tiên Minh Lục Vân cùng Tần Kiêu còn có kia Bắc Ngục Quỷ Vương mới khoan thai tới chậm đuổi tới nơi đây. Mộ cổ xâm đột nhiên giải trừ cấm chế để bọn hắn có chút trở tay không kịp, thậm chí chưa kịp đi làm thanh nguyên do liền cuống quýt xông vào, nhưng dù là như thế cuối cùng vẫn là bởi vì gặp được một sóng lớn thú triều, bị làm trễ nải lâu như vậy mới chạy tới. Chân vừa xuống đất, bọn hắn bị dưới chân phiến khu vực này thảm liệt hoang vu tình cảnh giật nảy mình. Phiến khu vực này bởi vì Lý Vân Sinh cùng Phi Lai Phong giao thủ, cơ hồ không để cho người chỗ đặt chân. Mà trong không khí kia từng đạo còn sót lại chân nguyên cùng kiếm khí càng làm cho mấy người kia bản năng đề cao cảnh giác. Không nghĩ tới kia Thu Thủy Dương nghiệt thế mà thật mạnh đến tình cảnh như vậy. Cảm thụ được mặt đất kia từng đạo vết kiếm bên trong lưu lại kiếm ý, Tần Kiêu ngực chập trùng không tự giác tăng nhanh mấy phần. Đôi này kiếm đạo kiến thức nửa vời Tần Kiêu còn có thể phát giác được nhiều như vậy, chớ đừng nói chi là tinh thông kiếm đạo Lục Vân. Từ Lục Vân bước vào mộ cổ xâm bước đầu tiên lên, hắn liền đã nhận ra cái này từng đạo làm hắn cảm thấy dùng mình kiếm ý. Hắn đến cùng là đang cùng người nào giao thủ? Lục Vân nhìn trên mặt đất kia từng đạo vết kiếm, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Từ tình huống hiện trường xem ra, hai người này hẳn là không phân sàn sàn nhau, cho nên hắn rất hiếu kỳ kia Lý Vân Sinh đối thủ thân phận. Nếu như không có đoán sai, kia Thu Thủy Dương Nhiệt đối thủ hẳn là nó. Một mực tại một bên trầm mặc không nói Bắc Ngục Quỷ Vương, đột nhiên đưa tay chỉ trước mặt Phi Lai Phong, mà lại thắng hẳn là kia Thu Thủy Dương Nhiệt. Hắn lạnh giọng nói, nó. Lục Vân cùng Tần Kiêu đều là nghi hoặc thuận Bắc Ngục Quỷ Vương ngón tay phương hướng nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn thấy kia bị một kiếm bổ ra, ngọn núi đổ sụp Phi Lai Phong lúc bỗng nhiên chỉ cảm thấy sau lưng lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên. Đây là Phi Lai Phong. Mộ cổ xâm bên trong Phi Lai Phong Lục Vân bọn hắn đương nhiên là biết đến, chỉ bất quá nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới có người có thể một kiếm đem nó bổ ra. Đương nhiên bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới, Lý Vân Sinh đối thủ sẽ là Phi Lai Phong. Chẳng qua nếu như đứng tại Lý Vân Sinh góc độ ngẫm lại, nếu như hắn muốn tại không kinh động Diêm Ngục cùng Tiên Minh tình huống dưới ra ngoài, thật sự là hắn muốn đối mặt cái này Phi Lai Phong. Cái này Thu Thủy Dư Nghiệt còn giống như cho chúng ta lưu lại câu nói. Kia Bác Ngục Quỷ Vương đi đến Phi Lai Phong trước vách đá, nhìn qua Lý Vân Sinh khắc vào phía trên kia một hàng chữ cười lạnh nói: "Phạm Thu Thủy người, Hải Giác Thiên Ngai, ta tất chu chi." Thần Kiêu nghe tiếng đi theo quá khứ, hắn vừa nhìn vừa thì thầm: "Khẩu khí thật lớn." Hắn đối lời này có chút bất mãn. Không nói chuyện mặc dù như thế, ánh mắt của hắn lại không từ hàng chữ kia bên trên dịch chuyển khỏi, chỉ cảm thấy mấy chữ này như có ma lực đem hắn ánh mắt gắt gao hút ở bên trên. Ngay sau đó hắn càng xem càng kinh hãi, chỉ cảm thấy chữ này bên trong giữa các hàng lộ ra một cỗ mãnh liệt sát ý, còn không chờ hắn đến làm rõ ràng cỗ này sát ý từ đâu mà khi đến, đọc sách hắn chỉ cảm thấy từng đạo kiếm khí từ hàng chữ kia bên trong hướng phía chính mình bay vụt mà đến, vô luận hắn như thế nào trốn tránh chính là không thể thoát khỏi. Tỉnh. Ngay tại hắn cảm giác chính mình muốn đi đầu không đường lúc, một đạo khí lạnh từ hắn thiên linh quán thâu xuống tới bỗng nhiên đem hắn bừng tỉnh, sau đó hắn liền nhìn thấy Lục Vân Chính đưa tay án lấy trán của hắn. Cái kia đạo đem hắn đánh thức khí lạnh chính là từ trên ngón tay của hắn chuyển đến. Cái này, làm sao? Chuyện. Thần Kiêu lòng vẫn còn sợ hãi miệng lớn thở dốc nói. Bất quá lập tức hắn liền phát hiện, Lục Vân sắc mặt giờ phút này cũng hoàn toàn trắng bệnh. Kia Thu Thủy Dư Nghiệt, lưu lại một đạo kiếm ý tại hàng chữ này bên trong. Lục Vân hướng kia vách đá nhìn thoáng qua có chút không cam lòng nói, vừa mới nếu như không phải hắn kịp thời thu hồi ánh mắt, khả năng cũng sẽ bị đạo kiếm ý kia gây thương tích. Xem ra tiểu tử này cũng không phải là đang nói khoác lác. Một đạo kiếm ý kém chút đả thương Tiên Minh hai người cao thủ. Gặp tình hình này, kia Bác Ngục Quỷ Vương có chút trung thai vui hòa nói: "Bọn hắn Quỷ Vương thần hồn đều phi thường cường hãn, Lý Vân Sinh đạo kiếm ý kia đối với hắn còn không cách nào tạo thành uy hiếp. Kỳ thật nếu như không phải Tần Kiêu cùng Lục Vân chủ quan, đạo kiếm ý này cũng không thương tổn được bọn họ, Lý Vân Sinh chỉ bất quá dựa vào chính mình đối kiếm đạo lý giải vượt qua hai người điểm này, đối với hai người đùa nghịch cái tiểu thông minh. Ngươi, ta còn muốn trở về hướng Diêm Quân phục mệnh, liền không bồi hai vị." Không đợi Lục Vân hai người phản bác, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi. Làm sao bây giờ? Nhìn thoáng qua Bác Ngục Quỷ Vương rời đi thân ảnh, Tần Kiêu bất đắc dĩ hỏi: "Ngươi trước hạ lệnh phong tỏa Thanh Liên phủ cùng Khai Nguyên phủ tất cả lối ra, một con rồi cũng không thể thả ra, ta đi một chuyến Côn Luân phủ đem việc này bẩm báo minh chủ, kẻ này tuyệt không thể lưu." Lục Vân thần sắc lạnh lùng nói. Chương 433: 10 vạn ngục tốt nhập mộ cổ, đến nay chỉ được một người còn. Nửa năm sau, Tiên Minh cùng Diêm Ngục đối với Thu Thủy Dư Nghiệt trận này thanh thế thật lớn vây quét, cuối cùng là lắng lại xuống dưới. Nhưng cứ việc Diêm Ngục cùng Tiên Minh đối lần này tiêu trừ tin tức tiến hành phong tỏa, liên quan tới kia Thu Thủy Dư Nghiệt đủ loại nghe đồn nhưng vẫn là lan truyền nhanh chóng, thậm chí càng truyền càng tà dị, Lý Vân Sinh đều nhanh thành sánh vai Diêm Quân cùng Tiên Minh minh chủ tồn tại. Liền ngay cả kia mộ cổ xâm di tích đều thành Thập Châu một chút tu giả hành hương chi địa. Lưu Châu cùng Doanh Châu biên cảnh. Ngày hôm đó tuyết lớn ngập núi, rất nhiều qua lại hai phủ tiểu thương cùng một chút ý đồ từ Lưu Châu tiến vào Doanh Châu các tu giả đều bị vây ở trong gió tuyết. Nơi đây bình nguyên chiếm đa số, ít có gò núi, tuyết lớn một tới, liền mênh mông một mảnh căn bản không nhìn thấy con đường phía trước. Mà lúc này liền có một cái đầu mang mũ rộng vành người khoác màu đen áo khoác cao gầy nam tử, đi tại cái này một mảnh trắng xóa tuyết địa bên trong. Toàn thân hắn trên dưới đều bọc kín kẽ, chỉ lộ ra một đôi nhìn phá lệ kiên nghị mày kiếm cùng con mắt, bất quá cũng không biết có phải hay không cái này gió tuyết đầy trời nguyên nhân, nam tử hai con ngươi không phải làm sao thanh tịnh, giống như là bị một tầng như có như không sương mù bao lại. Bất quá đối mặt đó căn bản không nhìn thấy đầu tuyết địa, nam tử ánh mắt bên trong cũng không có lộ ra bất luận cái gì khủng hoảng, vẫn không có bất luận cái gì chần chờ đi về phía trước. Theo gió tuyết dần dần ngừng, toàn bộ thế giới bắt đầu chỉ còn lại nam tử thô trọng hô hấp cùng ùng ra tại tuyết địa bên trong hành tẩu rát chi âm thanh. Mà liền tại sắc trời sắp ngầm hạ đi lúc, nam tử trong tầm mắt rốt cục xuất hiện một đạo hỏa quang. Hắn dừng bước lại, híp mắt nhìn nhìn, chỉ gặp cách hắn ước chừng một dặm địa phương, có một chỗ dịch trạm lẻ loi trơ trọi đứng lặng tại kia. Thanh Liên phủ thế mà hoang vu đến tình cảnh như vậy. Nam tử bỗng nhiên cảm khái một câu, bất quá thanh âm lại băng lánh đến không có bất kỳ cái gì tình cảm. Nói xong hắn giật xuống che tại trên mặt khăn che mặt, lộ ra một trương thanh tú đến tựa như nữ tử mặt, chỉ tiếc chính là một đạo thật dài vết sẹo từ hắn má phải mi tâm xuyên qua mà xuống, chẳng những đem cái này mỹ cảm hoàn toàn phá hư, còn dằn mấy phần dữ tợn. Ừ ngực ừ ngực. Nam tử xuất ra một cái bầu rượu, bành một tiếng mở ra nắp bình, ngửa đầu ra sức uống một ngụm. Sau đó hắn một lần nữa bịt kín mặt, tiếp tục dùng cái kia loại không nhanh không chậm bước chân hướng trước mắt đèn sáng lửa dịch trạm đi đến. Theo khoảng cách kia dịch trạm càng ngày càng gần, dịch trạm bên trong truyền đến vui cười âm thanh có thể thấy rõ. Lại nói kia Thu Thủy Dương Nghiệt chạy đến mộ cổ xâm chi về sau, cái này tiên minh cùng diêm ngục đều là dốc sức vây quét, tưởng tượng năm đó bọn chúng cùng thu thủy vừa đứng sau thực lực đại tổn, chỉ tiên minh phủ chủ liền chết hơn phân nửa, nhưng dù là như thế, hai người vẫn như cũ phái ra tinh nhuệ nhất nhân mã. Theo ta được biết, có một đoạn thời gian, liền ngay cả kia Diêm Quân đã từng đích thân đến mộ cổ sâm, nhưng tiếc là không làm gì được mộ cổ sâm cấm chế phong phú, chính là Diêm Quân cũng không thể tránh được a, bất quá cái này cũng không làm khó được tiên minh cùng Diêm Ngục. Đi vào ngoài cửa, một cái lao đầu khàn khàn lại âm thanh vang dội từ trong nhà truyền đến. Nam tử nguyên bản liền muốn đẩy cửa vào, nhưng nghe lao đầu đoạn này miêu tả về sau đẩy cửa tay bỗng nhiên rụt trở về, sau đó ôm ngực đứng ở cổng, tựa hồ là đang chờ lao đầu kia nói tiếp. Cũng không lâu lắm, tiên minh cùng Diêm Ngục liền liên thủ, lấy phủ chủ chi vị cùng Diêm Ngục bách quỷ lệnh làm thẻ đánh bạc, treo thưởng thập châu chiêu mộ thập châu linh nhân cảnh đỉnh phong tu sĩ tiến vào mộ cổ sâm vây quét kia thu thủy dư nghiệt. Trong lúc nhất thời, thập châu gần vạn tên tu giả sơ sơ doanh châu tiến vào mộ cổ sâm. Nói tới chỗ này thời điểm lão đầu kia bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó thì sao? Trong phòng đám người bắt đầu ồn ào. Lão đầu ngươi mau nói, bản công tử nếu là cảm thấy thú vị, liền thưởng ngươi một viên linh thạch. Tại bọn này ồn ào âm thanh bên trong, một cái âm thanh trong trẻo làm cho người ta chú ý nhất. Hắc hắc, công tử vui mừng, lão hủ cũng liền không bán sập tiệm rồi. Lão nhân kia nghe tiếng bỗng nhiên hưng phấn lên. Không nghĩ tới chính là, cái này vạn tên tu giả tiến vào cái này mộ cổ sâm chi về sau, chẳng những không có bắt lấy kia thu thủy dương nghiệt, ngược lại bởi vì mộ cổ sâm sơn cửa sớm quan bế, cuối cùng toàn bộ nhốt ở mộ cổ sâm bên trong, đến tận đây trong 10 năm mộ cổ sâm bên trong chỉ có thể vào không thể ra, không người biết được trong núi 10 năm này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lão nhân ngữ điệu âm vang nói. Mà hắn tiếng nói vừa dứt, dịch trạm nhóm kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, một cái toàn thân bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật nam tử, cùng phòng bên ngoài Phong Tuyết cùng đi tiến đến. Trong lúc nhất thời dịch trạm bên trong hơn 10 đôi con mắt cùng nhau nhìn về phía dịch trạm cổng. Những người này nhìn về phía nam tử kia ánh mắt bên trong có lẽ có giật mình, có lẽ có nghi hoặc thậm chí còn có phẫn nộ. Bất quá nam tử thần sắc không nhúc nhích chút nào, hắn lạnh lùng quét mắt đám người một chút trở tay đem nhóm cài lên, sau đó một tiếng không gặm tại dịch trạm bên trong tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. Theo thanh liên phủ linh khí càng thêm mờ nhạt, trước kia thanh liên phủ phồn thịnh lúc xây dựng rất nhiều dịch trạm dần dần lụi bại, căn này dịch trạm cũng giống vậy, ngoại trừ tứ phía chắn gió vách tường cùng một cái phong đỉnh, còn lại không còn có cái gì nữa. Lao đầu, ngươi nói nha, còn chưa nói xong đâu, ngươi còn như vậy ta cái này mai linh thạch coi như không cho ngươi. Thiếu niên kia âm thanh trong trẻo lần nữa thúc giục nói. Thiếu niên này một thân hoa phục, mặt như quan ngọc phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt tinh xảo phi thường, hắn mặc dù cố ý giấu giếm, bất quá phàm là có mắt tu giả đều có thể nhìn ra, thiếu niên này rõ ràng chính là nữ giả nam trang. Khụ khụ, vâng vâng vâng, công tử đừng nội, đừng nội, chờ lão hủ uống miếng nước. Lão nhân kia cười dạng dỡ đạo, thân hình hắn còn lưng, bên cạnh còn đặt vào một bức đoán mệnh bói toán chiêu bài, nhìn nghề cũ không phải nói sách mà là coi bói. Mười năm này ở giữa kia mộ cổ sâm bên trong xảy ra chuyện gì, ấn lý thuyết mộ cổ sâm phong ấn cấm chế sau khi giải trừ hết thệ cũng liền chân tướng rõ ràng, nhưng hôm nay hơn nửa năm trôi qua vẫn không có một chút tin tức chuyển tới, bưng hơn là phi thường kỳ quái. Lão nhân nhấp một ngụm trà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Cái này có cái gì kỳ quái đâu, tin tức tự nhiên là bị Diêm Ngục cùng Tiên Minh phong tỏa a, bọn hắn không muốn nói ngươi ta làm sao có thể biết. Một thanh âm không lưu loát nam tử đánh gãy lão nhân nói. Nam tử này xấu xí thân hình gầy còm, bưng một bát hâm rượu, không hảo hảo ngồi, mà là hai chân ngồi xổm ở trên ghế đầu. Không phải vậy. Lão đầu có chút kích động khoát tay áo. Ú ú đọc sách. Mười năm này ở giữa tiến vào mộ cổ sâm tu giả, không có 10 vạn cũng có 8 vạn, cho dù chết hơn phân nửa cũng hầu như có thể còn sống sót mấy vạn. Nhưng nhiều người như vậy trở lại Thập Châu về sau quả thực là không có một chút xíu tiếng vang, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hắn nhìn qua trước mặt đám người sau đó thần sắc giảo hoạt cười một tiếng. Tiên Minh cùng Diêm Ngục hoàn toàn chính xác phong tỏa tin tức, nhưng tin tức này cũng không phải là mộ cổ sâm bên trong phát sinh hết thảy, bởi vì liền ngay cả chính bọn hắn cũng không biết mộ cổ sâm bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn có chút đắc ý nói, vì ngay cả Tiên Minh cùng Diêm Ngục người đều không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Kia hoa phục thiếu niên một đôi mắt trợn trừng lên mà hỏi thăm. Bởi vì 10 năm này ở giữa, lão nhân lại uống một hớp nước, sau đó không còn thừa nước đục thả câu nói. Ngoại trừ kia thu thủy dương nghiệt, tiến vào mộ cổ sâm tu giả, không có một cái nào còn sống ra. Chương 434, vô kỳ quan. Dịch trạm bên trong ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, đông nhiên phát ra một trận cười vang. Người nói kia thu thủy dương nghiệt sức một mình giết sạch tất cả mọi người. Có người châm chọc cười hỏi. Tiểu lão nhân, nói chuyện cần phải lưu chút chỗ trống, không cần thiết vì loại người, liền như thế yêu ngôn hoặc chúng. Kia xấu xí thân hình nam tử khô gầy uống một ngụm rượu cười lạnh nói. Lão hủ nói đều là lời nói thật, tiên minh ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo thập châu sớm đã mọi người đều biết. Lão đầu không tiêu ngạo không tự ti phản kích nói. Hừ. Kia xấu xí nam tử, hừ lạnh một tiếng chừng lão đầu kia một chút sau đó không nói thêm gì nữa. Lão đầu, chiếu ngươi nói như vậy, cái này tiên minh cùng Diêm Ngục hoàn toàn không làm gì được kia thu thủy dư nghiệt rồi. Kia nữ giả nam trang thiếu nữ có hưng phấn mà hỏi thăm. Kia là tự nhiên. Không nói kia Thu Thủy Dư Nghiệt tại mộ cổ xâm bên trong giết nhiều ít người, nhưng bao vây chặn đánh 10 năm, kết quả vẫn là để người ta trốn thoát, đủ để thấy cái này tiên minh cùng Diêm Ngục cỡ nào vô năng. Lao đầu tự tin vô cùng. Bọn hắn cũng liền có thể ỷ vào người đông thế mạnh khi dễ chúng ta những này phụ dân, cái này tầm 10 năm bọn hắn thuế phú lao dịch tăng thêm không chỉ gấp 10 lần, tu hành tài nguyên công pháp cũng tận số bị đoạt đi. Hắn giống như là khơi gợi lên cái gì hồi ức, đông nhiên thần sắc trở nên rất là phẫn nộ. Trước kia bọn hắn luôn nói tông môn chỉ nhìn tư chất không để ý tán tu chết sống, hiện tại xem ra bọn hắn còn không bằng tông môn. Chỉ ít tông môn chọn lựa tư chất là công bằng, mà bọn hắn chỉ biết là dùng người không khách quan, ngươi dù là thiền tư cho dù tốt trong phủ không có điểm phương pháp, muốn thu hoạch được tốt một chút công pháp tu hành, muốn đi vào tốt hơn tu hành phúc địa, không có khả năng. Lúc trước lật đổ tông môn, luôn miệng nói là vì tán tu tranh thủ quyền lợi, hiện tại thế nào? Tán tu trong tay tiên ruộng, phúc địa đều thu về tiên phủ, lấy tên đẹp vật tận kỳ dụng. Nhưng tu giả trồng trọt thu hoạch về sau tiên lương chín thành đều phải giao cho tiên phủ. Hai ngày trước, ta liền tận mắt thấy, một hộ phủ tên bởi vì muốn nhiều tổn chút tiên lương, lưu cho trong nhà hài đồng bái sư cầu học sử dụng, bị tiên luật ti phát hiện về sau, trực tiếp chặt đứt gia chủ hai tay, liền vì 10 cân tiên lương. Lao đầu mặt mũi tràn đầy bi phẫn thao thao bất tuyệt nói. Đến nay tiên minh những cái kia đại quan nhân, từng cái cao cao tại thượng, từng cái mặt người dạ thú, từng cái xa hoa dâm đãng, chỉ biết bốn phía nuốt hết tu hành tài nguyên, hoàn toàn không để ý chúng ta thứ dân chết sống. Hắn tức miệng mắng to, cũng không biết hắn cái này đầy bụng tức giận nhẫn nhịn bao lâu, thế mà nói một hơi như thế đại nhất đoạn nói. Bất quá lao đầu đoạn văn này nói xong, dịch trạm bên trong bầu không khí lại trở nên có quỷ dị, đã không có người phản bác, càng không có người gọi tốt. Miệng của mọi người đều giống như vá lại không nói một lời, một số người càng là đem đầu lệch qua rồi, vô tình hay cố ý giống như là đang cùng vậy coi như mệnh lao đầu duy trì một loại nào đó khoảng cách. Ngồi xổm ở góc tường tên kia bị áo khoác bọc kín kẽ nam tử mắt lạnh nhìn phát sinh trước mắt hết thảy. Kỳ thật đối với này tấm tràng cảnh hắn cũng không lạ lắm, tiên minh từ tông môn trong tay hoàn toàn đoạt lấy thập châu tiên phủ quyền khống chế về sau, tại chiếm lấy tu hành tài nguyên, tăng thêm phủ dân thuế phú đồng thời, tại tiên luật ti bên trong thiết lập ám vệ, giám sát thập châu phủ dân mỗi tiếng nói cử động. Trải qua 10 năm phát triển, ám vệ thực lực bành trướng mấy lần, cơ hồ thẩm thấu đến thập châu mỗi một góc. Vừa mới lao đầu coi bói lần này ngôn luận, nếu để cho ám vệ nhóm nghe được, trên cơ bản chính là cựu tử nhất sinh. Không chỉ là lão nhân này, chỉ sợ cũng ngay cả cái này dịch trạm bên trong các tu giả đều sẽ bị liên lụy đưa vào Diêm Ngục. 333. Ngay tại nam tử coi là đám người sẽ một mực trầm mặc như vậy đi xuống thời điểm, một trận thanh thúy tiếng vỗ tay phá vỡ dịch trạm bên trong tĩnh mịch. Nói hay lắm, cái này tiên minh xấu thấu. Chỉ gặp kia nữ giả nam trang tiểu cô nương bỗng nhiên vỗ tay nói. Nói nàng trực tiếp từ trong túi xuất ra ba khối linh thạch nhét vào lao đầu coi bói trong tay. Nhìn thấy cái này thiếu niên thế mà trực tiếp lấy ra ba khối linh thạch, dịch trạm bên trong mắt rất nhiều người đều lộ ra một vòng vẻ kinh dị. Có mấy cái nhìn thiếu niên ánh mắt bên trong thậm chí xuất hiện một tia tham lam. Mà vậy coi như mệnh lão nhân nhìn thấy tiểu cô nương đưa tới ba cái linh thạch đầu tiên là sức sở, sau đó một mặt ngạc nhiên liên tục ôm quyền bái tạ. Lão tiên sinh, lại nói cho ta một chút tên này Thu Thủy đệ tử sự tình đi. Nam giả nữ trang tiểu cô nương cười hì hì nhìn qua lão đầu nói. Tiểu cô nương như thế vui mừng, lão đầu tử cũng không thể keo kiệt, ta hôm nay liền bồi ngươi hảo hảo nói một chút. Lão đầu coi bói vô vô bộ ngực nói. Sau đó cái này đoán mệnh lão đầu liền đem hắn biết đến hết thể hữu tư hữu vị đều nói tiểu cô nương này, Lý Vân sinh ra mộ cổ xâm ngày đó bầu trời dị tượng, còn có phi lai phong tường đổ bên trên kia một nhóm thấm đầy kiếm ý chữ lớn từ không cần phải nói, hắn thậm chí nửa suy đoán nửa thôi diễn địa đạo ra Lý Vân sinh rất nhiều thân thế. Đại khái là thèm nhỏ dãi tiểu cô nương trong tay linh thạch nguyên nhân, dịch trạm bên trong một chút nguyên bản cùng lão đầu coi bói duy trì một chút khoảng cách tu giả chậm rãi cũng xích lại gần đi qua, một đám người tại lão đầu giảng thời điểm khi thì sẽ chen vào một câu miệng. Ngay tại dịch trạm bên trong phần lớn người lực chú ý bị lao đầu cùng nữ giả nam trang tiểu cô nương hấp dẫn lúc, một mực ngồi xổm ở góc tường nhìn như vùi đầu mê man nam tử, đột nhiên trông thấy tên kia thai nhọn hàm khỉ nam tử lặng yên không một tiếng động chạy ra khỏi dịch trạm. Bất quá nam tử chỉ là nhìn thoáng qua liền một lần nữa vùi đầu thiếp đi. Lại nói lao tiên sinh, ngươi cảm thấy tên này Thu Thủy đệ tử còn tại Doanh Châu sao? Tại vậy coi như mệnh lao đầu nói đến không sai biệt lắm thời điểm, kia nữ giả nam trang tiểu cô nương đột nhiên tò mò hỏi. Theo tiểu cô nương hỏi lên như vậy, trong phòng cái khác có buồn ngủ tu giả đều là biến sắc tỉnh cả ngủ. Hơn nửa năm này đi qua, tiên minh cùng Diêm Ngục tại Doanh Châu thông hướng cái khác trừ châu lối vào vẫn như cũ có bảy trọng binh, ta cảm thấy chí ít theo bọn hắn nghĩ kia Thu Thủy Dư Nghiệt còn tại Doanh Châu, còn tại Thanh Liên tiên phủ. Lao đầu hơi chút trầm ngâm nói. Nghe vậy thiếu nữ trong mắt vẻ mừng rỡ lóe lên một cái rồi biến mất. Nói không chừng kia Thu Thủy Dư Nghiệt đã sớm trốn ra Thanh Liên phủ, ưu đọc sách chỉ là tiên minh cùng Diêm Ngục người không biết thôi. Có người phản bác. Tiên minh cùng Diêm phế vật mặc dù rất nhiều, nhưng lấy Diêm quân cùng tiên minh minh chủ thực lực, thôi diễn ra kia Thu Thủy đệ tử đại khái phương vị vẫn là không có vấn đề. Lao đầu coi bói lắc đầu nói. Theo ta được biết, hiện tại thập châu mạnh nhất quẻ sư ngay tại Côn Luân Phủ. Nhưng mà này còn chỉ là tiên minh cùng diêm ngục bên ngoài an bài, hiện tại các phủ trên phố đều có truyền ngôn, Vô Kỷ quan bài danh thứ 3 thích khách đã đón lấy tiên minh ám sát kia Thu Thủy Dương Nghiệt nhiệm vụ, đã có người tại Phi Lai Phong thấy được Vô Kỷ quan dò đường tiểu ký. Lao đầu tiếp lấy có nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, nghe được Vô Kỷ quan ba chữ này, bao quát cái kia nam đóng vai nữ trang tiểu cô nương ở bên trong tất cả mọi người đều là giật mình, liền ngay cả tưởng kia sừng một mực híp mắt mê man nam tử cũng có chút ngẩng đầu. Chỉ cần tại Thập Châu hành tẩu qua tu giả, Vô Kỷ quan cái tên này khẳng định cũng sẽ không lạ lắm, đây là Thập Châu một người cường đại nhất thích khách tổ chức. Chương 435, Thiên Minh ám vệ. Cái này Vô Kỷ quan, nghe đồn là Bắc Hải bên trong trên một hòn đảo nổi nhất đạo quán. Quan chủ vô năng tử vừa chính vừa tà, đem nhiều châu tội ác tẩy trời hung đồ huấn luyện vì là thích khách, phàm là xuất hiện tại bọn hắn ám sát tên ghi phía trên tu giả, cơ hồ không có sống sót qua. Nhưng cũng may cái này Vô Kỷ quan cho tới bây giờ đều là nhìn quan chủ vô năng tử tâm tình nhận nhiệm vụ, mà cái này Thập Châu có thể đánh động hắn đồ vật căn bản là không có mấy món, cho nên cứ việc Vô Kỷ quan hung danh hiển hách, nhưng Thập Châu chân chính chết trên tay bọn họ cũng không có bao nhiêu. Thế mà có thể mời được Vô Kỷ quan thích khách, chắc hẳn kia tiên minh cùng diêm ngục là bỏ ra cái giá rất lớn a. Nữ giả nam trang tiểu cô nương hỏi. Có thể đánh động vô năng tử đồ vật, tất nhiên không có tụ vật. Lao đầu gật đầu nói. Theo lý thuyết tiên minh cùng diêm ngục thượng tầng cao thủ là không ít, ngươi nói bọn hắn tại sao muốn hoa như thế lớn đại giới đi mời Vô Kỷ quan thích khách. Bọn hắn hiện tại cùng yêu tộc chiến sự đánh cho khí thế ngất trời, đã rút không ra nhân thủ. Đám người này thế mà thật cùng yêu tộc đánh nhau. Nữ giả nam trang thiếu nữ có giật mình mở to hai mắt. Tiên minh cùng diêm ngục lòng lang dạ thú, sớm đã là người qua đường đều biết. Coi bói lao đầu có khinh bị nói. Ai? Nghe vậy thiếu nữ thở một hơi thật dài. Không nghĩ tới bây giờ ngay cả Vô Kỷ quan đều xuất thủ, xem ra kia Thu Thủy đệ tử là thai kiếp khó thoát. Nàng lộ ra rất là đáng tiếc nói. Thiếu nữ thần sắc vậy coi như mệnh lão nhân nhìn ở trong mắt. Kỳ thật Vô Kỷ quan thích khách cũng không phải giống trong truyền thuyết như vậy đáng sợ, theo ta được biết bọn hắn từng tại trên người một người cắm qua ngã nhào một cái. Lão nhân xuất ra tẩu hút thuốc thật dài hít một hơi. Còn có việc này, người kia là ai? Thiếu nữ hai mắt sáng lên nhìn xem lão đầu coi bói. Thu Thủy từ hừng hực. Lão đầu coi bói cười nhìn thiếu nữ một chút. Nghe được Từ Hồng Hộc cái tên này, thiếu nữ lý giải lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, ám đạo, nếu là Từ Hồng Hộc thật là có khả năng để Vô Kỷ quan căm cái này té ngã. Nghe đồn Thu Thủy mỗi 300 năm liền sẽ ra một cái yêu nghiệt thiên tài, Từ Hồng Hộc không thể nghi ngờ chính là kia yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Lão đầu có chút cảm khái phun ra một điếu thuốc. Buồn cười chính là, Thu Thủy mặc dù cưỡi gió bay đi, lại cho Thập Châu ném ra có thể so với Từ Hồng Hộc yêu nghiệt, lần này có bọn hắn khổ. Hắn có chút khoái ý cười nói, lão nhân gia ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy? Nam giả nữ trang thiếu nữ tò mò hỏi. Ẩm. Nàng vừa mới dứt lời, dịch trạm đại môn bỗng nhiên bị đá một cái bay ra ngoài. Ba cái một thân màu đen quần áo bóng người, cùng phòng bên ngoài lạnh lẽo hàn phong cùng một chỗ vọt vào. Tiểu cô nương, nếu như không có việc gì, có thể đi Lâu Lan Thành nhìn xem. Coi bói lao đầu dùng cơ hội nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm bên cạnh tiểu cô nương nói. Tiếp lấy hắn tại tiểu cô nương ánh mắt kinh ngạc bên trong đứng lên tới. Mấy vị đại nhân, chính là hắn ở chỗ này ngông cuồng thảo luận tiên minh. Một cái thanh âm âm dương quái khí cười lạnh nói, chỉ gặp người nói lời này chính là kia lúc trước vụng trộm chuẩn ra dịch trạm xấu xí nam tử, mà cái này bị hắn mang tới ba người, rất hiển nhiên chính là kia tiên minh ám vệ. Là chính mình theo chúng ta đi, vẫn là để chúng ta nhấc ngươi đi? Đứng tại phía trước nhất tên kia ám vệ lạnh như băng nhìn về phía lao đầu coi bói đạo, ánh mắt của bọn hắn tựa như nhìn cái người chết. Xin hỏi lão nhân gia này phạm vào cái gì pháp, các ngươi liền muốn dẫn hắn đi? Thiếu nữ đi theo đứng lên, thần sắc không tiêu ngạo không tự ti mà nhìn xem ba người kia nói, tiên minh làm việc không cần cùng các ngươi giải thích. Một tên khác người áo đen hừ lạnh một tiếng, vô cùng ngạo mạn nhìn thoáng qua thiếu nữ nói, các ngươi. Thiếu nữ vừa muốn phản bác, đã thấy vậy coi như mệnh lao đầu hướng hắn khoát tay áo, ra hiệu nàng im lặng. Ta cùng mấy vị quan lão ra đi một chuyến là được. Lao đầu có nịnh hót nhìn qua ba người kia cười nói, nói liền cầm lấy tự mình tính mệnh chiêu bài hướng kia ba tên người áo đen đi đến. Mấy vị đại nhân, ngươi nhìn kia xấu xí nam tử con mắt ba tên người áo đen áp lấy vậy coi như mệnh lão đầu muốn đi ra dịch trạm, tranh thủ thời gian đi theo chê cười nói, muốn hướng ba người này đòi hỏi chỗ tốt. Tiên minh tiên luật ti đối với loại này tố giác tiến hành phần lớn đều sẽ cho chút ban thưởng. Đừng nóng nội, tiên luật ti người, lập tức liền sẽ cho ngươi đưa tới. Ba người nhìn nhau cười một tiếng. Ngươi hôm nay giúp chúng ta bắt được thế nhưng là đoạn đầu mình một không đầu quỷ, yên tâm đi, chúng ta tiên minh tất có trọng thưởng. Một người áo đen cười vỗ vỗ kia xấu xí nam tử bả vai. Kia xấu xí nam tử nghe được trọng thưởng hai chữ lúc chỉ cảm thấy tâm thần rung động, liền vội vàng gật đầu khỏi người cùng tiễn ba người rời đi. Mà khi mấy tên người áo đen thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm thời điểm, nam tử lập tức thở ra một hơi dài, đóng lại dịch trạm đại môn. Sau đó quay người đi từng bước một hướng cái kia nam đóng vai nữ trang tiểu cô nương. Ngươi biết ta vì cái gì không có tố giác ngươi sao? Xấu xí nam tử cười tà nhìn về phía tiểu cô nương kia nói. Tiểu sinh ngu dốt, không rõ Bạch tiền bối đang nói cái gì. Nam giả nữ trang tiểu cô nương nghi ngờ nói. Tiểu sinh. Nam tử đầu tiên là cười lạnh, sau đó bỗng nhiên không có dấu hiệu nào hướng tiểu cô nương mặt đánh ra một trường. Bất quá một trường này tại khoảng cách tiểu cô nương mặt còn có 2-3 thước lúc ngừng lại, nhưng mãnh liệt trưởng phong vẫn là đem tiểu cô nương trên đầu mũ tung bay, thiếu nữ đầu đầy tóc xanh như thác nước rủ xuống. Ngươi thật coi ngươi dịch dung thuật có bao nhiêu cao minh sao? Hắn trầm trọng nói. Ai nha, bị phát hiện, hì hì. Lệnh kia xấu xí nam tử ngoài ý muốn chính là, thiếu nữ thân phận bị nhìn thấu về sau chẳng những không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại cười hì hì đứng ở nơi đó. Giao ra đi. Kia xấu xí nam tử mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có truy đến cùng, chỉ coi trước mắt thiếu nữ này là cái kinh nghiệm sống chưa nhiều không biết giang hồ hiểm ác đại tiểu thư. Giao cái gì? Thiếu nữ mở to nàng cặp kia đen lúng liếng vô tội mắt to nói. Trên người ngươi linh thạch, còn có công pháp bí tịch, toàn bộ giao ra. Kia xấu xí nam tử hung thần ác sát quát lạnh nói. Linh thạch ta là có không ít, nhưng ta tại sao phải cho ngươi? Thiếu nữ móc ra một thanh linh thạch nghiêng đầu hỏi. Tiên luật ti người chẳng mấy chốc sẽ đem ta khen thưởng đưa tới. Ngươi nếu không ngoan ngoan đem những này đồ vật giao cho ta, ta liền nói cho tiên luật ti người, ngươi cùng lao đầu kia là cùng một bọn. U đọc sách. Nam tử uy hiếp nói, kỳ thật tiên luật ti người sẽ cho hắn đưa khen thưởng tới chuyện này ngay cả chính hắn không tin. Hắn nói như vậy chẳng qua là muốn nhờ vào đó đe dọa một chút thiếu nữ trước mặt, để nàng ngoan ngoan đem thứ ở trên thân dạy dỗ tới. Chậc chậc chậc. Ngươi cái này lừa gạt hài đồng manh khóe, chỉ sợ nhà ta tiểu đệ cũng sẽ không mắc lừa đi. Thiếu nữ có chút buồn cười mà nhìn trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy héo rút nam tử. Thanh Liên phủ tu giả, có phải hay không cũng giống như ngươi như vậy không có đầu óc. Nàng một mặt cầm đến ra một đầu lụa đỏ mang lưu loát đem tóc của mình ghim lên. Ngươi có ý tứ gì? Nam tử mặt triệt để nghiêm túc. Nếu như ta là ngươi, nhìn thấy mới vừa tới người là tiên minh ám vệ, ta liền sẽ trốn được xa xa. Tóc đóng tốt, trên mặt thiếu nữ tiếu dung trong nháy mắt thu lại, nơi nào còn có nửa phần kinh nghiệm sống chưa nhiều bộ dáng. Chương 436, kẻ giết người đoạn đầu minh không đầu quỷ. Đừng hư trương thanh thế, ngươi một nữ tử dám nghỉ đêm ở đây. Việc này coi như về sau truyền đến trên giang hồ, ngoại nhân cũng chỉ sẽ cười người ngu không ai bằng. Kia xấu xí nam tử khinh thường cười lạnh âm thanh, hắn thấy đối phương càng là như vậy chấn định tự nhiên, liền càng giống như là tại che giấu chính mình hết biện pháp. Ta khuyên ngươi dứt khoát chút đem trên thân tài vật pháp khí đều giao ra, nếu không ta rất khó cam đoan ngươi thân thể này có thể sạch sẽ ra ngoài. Ánh mắt của hắn mang theo vài phần tà ý tại thiếu nữ trên thân đại lượng một trận, sau đó cười quét mắt một chút trong phòng dịch trạm còn lại tu giả. Lập tức dịch trạm bên trong còn lại tu giả ồn ào cười to. Có thậm chí bắt đầu dùng một chút cực kỳ ô uế chi từ điệu hí thiếu nữ. Những người này cơ hồ tại xác nhận tiểu cô nương nữ tử thân phận, cộng thêm thân mang theo đại lượng tài vật về sau lập tức đạt thành chung nhận thức. Quả nhiên đều là một đám đồ vô sỉ, đáng thương chi nhân luôn có chỗ đáng hận. Nhìn xem những người này trên mặt sông chính mình lộ ra thèm nhỏ dãi chi sắc, thiếu nữ mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Ta vốn chỉ muốn gặp lại cũng là có duyên, nhiều ít cứu mấy người, hiện tại xem ra cũng không có cần thiết này. Nàng móc ra hai con mỏng như cánh ve bao tay, một mặt nghiêm túc cẩn thận mang tại chính mình hai con đầu ngón tay bên trên, một mặt giống như là nhìn một đám như người chết nhìn xem những người này cười lạnh nói. Ta nhìn ngươi muốn mạnh miệng đến khi nào? Kia xấu xí nam tử rốt cục kìm nén không được, một thanh đưa tay chụp vào thiếu nữ mảnh khảnh cái cổ. A, chỉ là tay của hắn còn không có đụng phải thiếu nữ cổ, trên cánh tay của hắn quần áo tính cả da thịt cùng một chỗ, bị thiếu nữ trước người một đạo vô hình cương khí xoắn đến vỡ nát. Ngươi có hay không nghĩ tới, một thiếu nữ đã dám nghỉ đêm ở đây, cũng có thể là bởi vì ở trong mắt nàng. Các ngươi tựa như kia A Miêu A Cẩu không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Thiếu nữ nhàn nhạt nhìn thoáng qua nam tử con kia cốt nhục cánh tay, một cỗ như có như không cường hãn uy áp từ nàng quanh thân khuyết tán ra tới. Kỳ thật nói đúng ra, giờ phút này đã không thể xưng hô nàng là thiếu nữ, thời khắc này nàng ngụy trang thân hình toàn bộ mở rộng ra đến, thon dài thân thể cùng thẳng tắp dáng người, phối hợp kia một thân nam tử cách ăn mặc, hoàn toàn là một cái khí khái anh hùng hừng hực nữ tử. Còn lại tu giả nhìn thấy một màn này cùng nhau hoảng hốt, có rút ra bên hông binh khí, có xuất ra bảo mệnh phù lục. Có thì dứt khoát thối lui đến cạnh cửa tùy thời chuẩn bị bỏ chạy. Mọi người chớ có bị nàng cái này phô trương thanh thế hù dọa, nàng nói thế nào đều chỉ có một người, vẫn là một nữ tử, chúng ta mười mấy người đồng loạt nhào tới nàng tất nhiên không phải là đối thủ. Kia gãy một cánh tay nam tử mặc dù lui về phía sau mấy bước, nhưng vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định nói. Nàng này trên thân pháp bảo linh thạch rất nhiều, chúng ta những tán tu này không có hậu trường không có thiên tư, đây là chúng ta lên như diều gặp gió cơ hội thật tốt. Thấy không có người ứng thanh, nam tử tiếp tục vô nói. Khoan hay nói, hắn câu nói này để trong phòng không ít tu giả tâm động, từ khi tiên minh đem tu hành tài nguyên đều thu lại về sau, bọn hắn những tán tu này thời gian càng ngày càng khó qua, một số người đừng nói tu luyện chính là kéo dài thọ nguyên tiên lương cũng dần dần không ăn nổi. Ầm. Ngay tại những này người do dự không chừng thời điểm, dịch trạm cửa bỗng nhiên bị người một cước đạp ra. Thấu xương gió lạnh lập tức rót đầy toàn bộ dịch trạm. Chỉ gặp một đội một thân màu đen quần áo nhân mã chỉnh tề đứng tại ngoài phòng. Bất quá khi kia tay cụt nam tử thấy rõ ngoài phòng đám người kia cách ăn mặc lúc bỗng nhiên đại hỉ. ám vị đại nhân cứu mạng, nàng này chính là Đoạn Đầu Minh đồng đảng, nhanh, mau giết. Nam tử không để ý cánh tay đau đớn hưng phấn hướng lấy những người kia nên đón, bất quá hắn lời này còn chưa nói xong trên mặt thần sắc liền cứng đờ. Chỉ gặp cổng một ám vệ không nói tiếng nào rút ra đao trong tay, lưới đao mang theo một đạo tàn ảnh hướng nam tử cổ chém tới. Vì là... Cái gì? Bịch một tiếng nam tử đầu rơi trên mặt đất, tĩnh mịch một mảnh dịch trạm bên trong vang vọng hắn trước khi chết câu nói này. Tiên minh có lệnh, cùng Đoạn Đầu Minh tiếp xúc giết chết bất luật tội. Một cái không có bất cứ tia cảm tình nào thanh âm từ kia ám vệ miệng bên trong phát ra. Ngay sau đó một đội ám vệ chỉnh tề mà mau lẹ tiến vào dịch trạm, sau đó lấy gió cuốn mây tan xu thế thu gặt lấy trong phòng tu giả tính mệnh. Mà kia lúc trước nữ giả nam trang nữ tử thì coi là thật việc không liên quan đến mình lạnh lùng nhìn trước mắt trận này giết chóc. Thẳng đến trong phòng một tên sau cùng tu giả ngã xuống, nàng đều duy trì ôm ngực mà đứng tư thế, động cũng không động một chút. Ngươi thật giống như đã sớm biết chúng ta muốn tới diệt khẩu. Một ám vệ lắc lắc trên đao huyết thủy đi hướng nữ tử nói. Ngươi nói không hoàn toàn đúng. Nữ tử như không có việc gì mắt nhìn dịch trạm góc tường, nơi đó nguyên bản ngồi xổm một cái toàn thân cao thấp bọc đến kín kẽ nam nhân, lúc này nam nhân đã chẳng biết đi đâu. Nói chính xác, ta là phát hiện tung tích của các ngươi mới đến cái này dịch trạm tới. Nữ tử sắc mặt không có chút rung động nào nói. Ồ, thuyết pháp này ngược lại là thú vị, vậy ngươi ngược lại là nói một chút ngươi vì sao muốn đi theo chúng ta đuổi tới nơi đây. Kia ám vệ cười lạnh nói. Thanh Liên Tiên phủ ám vệ trong khoảng thời gian này nói chung chỉ có hai chuyện, một kiện là ám sát Đoạn Đầu Minh người, một kiện là truy tra Thu Thủy Dư Nghiệt hạ lạc, vừa vặn bọn họ ta đều muốn gặp, cho nên đi theo các ngươi nhất định không sai. Nữ tử có dương dương đắc ý cười nói. Giết. Cái này ám vệ nghe vậy hừ lạnh một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng nữ tử kêu miệng lưỡi. Bất quá hắn chữ sát mới vừa dứt, một thanh dài nhỏ giống như châm trường kiếm đã đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Kẻ giết người chính là trước một sát còn tại mỉm cười nữ tử. Còn lại ám vệ lập tức giật mình, trong lúc nhất thời dịch trạm nội sát khí bốn phía. Bất quá nhỏ hẹp dịch trạm bên trong, thân hình của cô gái này lại tựa như một đầu lụa trắng du tẩu cái này hơn 10 người ám vệ ở giữa. Trong khoảnh khắc cái này hơn 10 người ám vệ toàn bộ ngã trên mặt đất, mà trên người bọn họ vết thương chỉ có cổ họng một cái lỗ kim. Chỉ sợ Tiên Minh cũng không nghĩ đến, lại có thể có người có thể tại trong khoảnh khắc giết chết chính mình hơn 10 tên những này thực lực tại chuẩn chân nhân cảnh giới ám vệ. Đây là tàng. Ảnh kiếm, ngươi. Ngươi là Nam Cung gia. Nữ tử chính diện không biểu lộ đang sát kiếm, lại nghe được cách đó không xa có cái ám vệ dây rủa lấy khó khăn nói. A thế mà bị khám phá, thiệt thòi ta còn đặc biệt chọn lấy một loại tầm thường nhất kiếm pháp. Nữ tử nghe vậy có thất vọng. Bất quá nàng không có cho kia ám vệ nói câu nói thứ hai cơ hội, tay vừa nhấc nhìn không ra bất luận cái gì bộ dạng một kiếm đâm ra, một kiếm này trực tiếp xuyên qua tên kia ám vệ đầu lâu. Khó trách cha luôn nói ta cái này giấu ảnh kiếm không có luyện đến nhà, thế mà còn lưu lại một cái không chết, xem ra sau này được nhiều sử dụng không thể là nhạt. Nữ tử trả lại kiếm vào vỏ, trực tiếp đi ra dịch trạm. Hẳn là theo kịp xem kịch đi. Nàng đứng tại dịch trạm cổng xoa xoa đôi bàn tay, ú đọc sách sau đó thả người như một ngọn gió đi xuyên qua tuyết dạ bên trong, mà nàng bay đi phương hướng, chính là lúc trước đám kia ám vệ áp giải tên kia coi bói lão nhân rời đi phương hướng. Ước chừng một lát sau, nữ tử tại một đoạn bị bỏ hoang tường thành bức tường đổ bên cạnh ngừng lại. Chỉ gặp kia tàn phá tường thành treo trên vách tường ba bộ thi thể đều là bị dùng đao kiếm đính tại trên tường. Lại nhìn hình dạng của bọn hắn chính là trước đó áp giải vậy coi như mệnh lao đầu ba tên ám vệ. Mặc dù lúc này tia sáng yếu ớt, nhưng nữ tử thị lực viễn siêu thường nhân, vẫn là thấy rõ tại vách tường kia bên trên, có người tại kia ba bộ bên cạnh thi thể, dùng huyết thủy viết xuống một nhóm đánh chữ. Phạm Thu Thủy người, chân trời góc biển, ta tất chu chi. Lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, thì là, kẻ giết người, Đoạn Đầu Minh không đầu quỷ. Ai, vẫn là chậm một bước. Sớm biết liền không nên bồi đám phế vật kia chơi. Nữ tử nhìn qua trên tường thành treo kia ba bộ thi thể còn có vậy được tử có đáng tiếc nói. Chương 437, Đào Hôn Đại Tiểu Thư. May mà ta còn tưởng rằng cuối cùng tìm được chút manh mối, xem ra lại là không thu hoạch được gì. Nữ tử thở dài một hơi, có chút mất hết cả hứng nói. Mặc dù mặt này vứt bỏ trên tường thành hàng trước kia, cùng mộ cổ Sâm Phi Lai phong vách núi dựng đứng bên trên một chữ không kém, nhưng nữ tử này lại dám đoán chắc lưu lại hàng chữ này tất nhiên không phải Lý Vân Sinh, bởi vì nàng đã từng tự mình đi qua một chuyến mộ cổ Sâm. Nhìn qua kia Phi Lai Phong hải cốt trên vách đá hàng trước kia. A, Lý Vân Sinh. Đương nhiên, nữ tử này hai con ngươi lóe lên, sau đó một mặt hưng phấn hô to một tiếng nói. Nhưng lại tại sau một khắc, nữ tử trong hai con ngươi hưng phấn thần sắc hóa thành giảo hoạt, chỉ gặp nàng khỏe miệng câu lên cười đến cùng một con tiểu hồ ly. Ngay tại khỏe miệng nàng lộ ra một màn kia gian kế đạt được ý cười đồng thời, thân hình của nàng hóa thành một đạo lưu quang, quay người một kiếm hướng phía sau mình một gốc gỗ thông đâm tới. Gốc kia chừng 3-4 người ôm hết phẩm chất gỗ thông bị một kiếm này trực tiếp đâm xuyên, lộ ra một cái to bằng miệng chén lỗ thủng. Bất quá ngay tại nàng một kiếm này đâm trúng gốc kia gỗ thông thời điểm, một thân ảnh đã từ gốc kia gỗ thông sau lóe ra. Nguyên lai nữ tử vừa mới bỗng nhiên hô lên Lý Vân Sinh danh tự, chính là vì dẫn xuất dấu kín từ một nơi bí mật gần đó đạo thân ảnh này. Nhưng này thân ảnh đã không có nhượng bộ, càng không có bỏ chạy, mà là đồng dạng rút ra bên hông một thanh bội kiếm túng kiếm đón lấy. Theo một tiếng thép dòng tấn công thanh âm vang lên, hai người lần thứ nhất giao thủ. Trong lúc nhất thời dưới ánh trăng trong đống tuyết kiếm khí tung hành, quanh mình vài miếng cây tử trong khoảnh khắc bị kiếm khí sắc bén chém làm đất bằng. Nếu để cho những cái kia chỉnh lý ngày kêu gào tập kiếm vô dụng các tu sĩ trông thấy một màn này, chắc chắn bị hai người trước mắt kiếm thuật nhục nhã đến không còn mặt mũi. Trong khoảnh khắc, hai người đã tương hô đưa ra mấy chục kiếm, kiếm kiếm đều là đem hết toàn lực, nhưng lại đều bị đối phương hóa giải. Trong lúc nhất thời hai người đối lẫn nhau đều có chút lau mắt mà nhìn. Càng thêm kinh ngạc vẫn là nữ tử kia, bởi vì nàng mơ hồ cảm giác được kiếm của đối phương thuật thế mà còn cao hơn mình. Bất quá nàng đồng dạng cảm giác được kiếm của đối phương chiêu bên trong cũng không sắc ý. Chờ một chút. Nữ tử kia đột nhiên thu kiếm sau đó hô lớn một tiếng. Đối diện bóng người kia nghe tiếng nhưng cũng coi là thật thu hồi trường kiếm đứng ở nguyên địa. Ngươi có phải hay không tiên phủ người? Nữ tử hỏi. Không phải. Nam tử ngữ khí bình ổn lắc đầu nói. Ngươi không phải Đoạn Đầu Minh người? Nữ tử tiếp tục hỏi. Không phải. Nam tử lần nữa lắc đầu. Ngươi là kia Vô Kỵ quan phái tới thích khách kia? Nữ tử do dự sau đó hay là hỏi. Mà lần này, nam tử kia trả lời cũng không có trước đó như vậy dứt khoát. Lập tức nữ tử kia một lần nữa cảnh giác, một đạo chân nguyên bản năng rót vào trường kiếm trong tay bên trong. Không phải. Bất quá cuối cùng nam tử kia vẫn như cũng là lắc đầu. Vậy ngươi đêm hôm khuya khoát lén lút tới nơi này làm gì? Nữ tử tiếp tục hỏi. Ngươi có thể tới, vì sao ta không thể có? Nam tử đem bội kiếm thu nhập trong vỏ, sau đó chậm rãi hướng nữ tử đi tới. Thẳng đến lúc này, nữ tử lúc này mới thấy rõ nam tử kia bộ dáng, chính là lúc trước ngồi xổm ở dịch trạm xó xỉnh bên trong, toàn thân cao thấp bọc đến kín kẽ người kia. Không nghĩ tới thật đúng là ngươi. Nữ tử cũng thu hồi kiếm, sau đó có chút hiếu kỳ đánh giá nam tử trước mặt nói. Ta cũng không nghĩ tới, có thể ở chỗ này nhìn thấy Nam Cung gia đại danh đỉnh đỉnh Nam Cung Nguyệt tiểu thư. Nam tử trêu ghẹo nói. Ngươi là cha ta phái tới người. Nghe vậy nữ tử mặt trong nháy mắt rơi xuống, nguyên bản đã thu nhập trong vỏ bội kiếm bang một tiếng lần nữa ra khỏi vỏ, mũi kiếm trực chỉ nam tử trước mặt. Không không không, ta cùng ngươi Nam Cung gia nhưng kéo không lên nửa điểm quan hệ. Nam tử buồn cười khoát tay nói. Vậy ngươi vì sao biết thân phận của ta? Nữ tử nói. Ngươi bởi vì hối hôn chạy ra Nam Cung gia sự tình, Thập Châu sớm đã huyên náo xôn xao, ta không muốn biết đều không được. Nam tử đưa tay đẩy ra nữ tử kiếm. Mặc dù không biết ngươi dùng cái gì thủ pháp cải biến dung mạo, nhưng ngươi Nam Cung gia độc hữu kiếm thuật cùng công pháp lại là không làm được giả, bởi như vậy muốn suy đoán ra thân phận của ngươi cũng không phải là một việc khó. Nam tử thản nhiên nói. Ngươi một người nam tử, như thế nào giống những cái kia phụ nhân, thích nghe kia trên phố lời đàm tiếu? Nữ tử khinh thường lườm nam tử kia một cái nói. Chính như nam tử kia lời nói, nữ tử không phải người khác, chính là kia Côn Luân phủ tiếng tăm lừng lẫy Nam Cung gia đại tiểu thư Nam Cung Nguyệt. Cái này Nam Cung Nguyệt năm nay bởi vì bất mãn trong nhà giúp nàng lập thành hôn ước, trong cơn tức giận tại đính hôn ngày từ trong nhà trốn thoát. Ngày đó Nam Cung gia lượt mời Thập Châu các phủ danh túc, việc này một chỗ lập tức truyền khắp Thập Châu. Mà Nam Cung gia tức giận phía dưới, thế mà đối cái này Nam Cung Nguyệt trực tiếp hạ một đạo lệnh truy sát, càng làm cho việc này trở thành Thập Châu trên phố đề tài nói chuyện. Thẳng đến Lý Vân Sinh nửa năm trước tại mộ cổ xâm làm ra động tĩnh lớn như vậy, chuyện này nhiệt độ mới một chút xíu bị đè xuống. Nam Cung tiểu thư hôm nay sẽ xuất hiện tại kia dịch trạm không phải trùng hợp a? Nam tử đối Nam Cung Nguyệt ánh mắt khinh thường lơ đễnh, mà là tiếp tục hỏi. Vậy con ngươi là trùng hợp sao? Nam Cung Nguyệt dùng nàng cặp kia con ngươi sáng ngời nhìn chằm chằm nam tử trước mắt nói. Không phải. Nam tử thân sắc như thường lắc đầu nói. Vậy ta cũng không phải. Nam Cung Nguyệt nhếch miệng lên nói. Đã không phải trùng hợp, kia Nam Cung tiểu thư cũng là để mắt tới Đoạn Đầu Minh tên kia không đầu quỷ. Nam tử hỏi. Cũng vậy. Nam Cung Nguyệt nói. Bất quá nhìn, cái này không đầu quỷ từ lâu khám phá người ta thân phận, hắn tại gian kia dịch trạm dừng lại, cũng bất quá là vì dẫn kia tiên minh ám vệ mắc câu. Nàng có tự rêu nói. Cái này Đoạn Đầu Minh cùng hơn trăm năm trước bị tiên minh hủy đi cái kia Đoạn Đầu Minh kỳ thật nổi danh chữ tương tự khác cũng không giống nhau. Bọn họ thành viên phần lớn là 10 năm này ở giữa bị tiên minh hủy đi tông môn dương nghiệt. Vì trả thù tiên phủ bắt đầu ở chỗ tôi ám sát tiên phủ tu sĩ. Nhưng ở nửa năm trước vô luận là tại tổ chức bên trên vẫn là quy mô bên trên, tiên minh tổ chức này đều phi thường lỏng lẻo. Bất quá từ nửa năm trước Lý Vân Sinh chạy ra mộ cổ sâm bắt đầu, cái này Đoạn Đầu Minh không đầu quỷ môn bỗng nhiên giống như là mọc lên như nấm sung ra, mà cái này nguyên bản cũng không có cái gì mục tiêu tổ chức trong vòng một đêm bỗng nhiên có được chính mình đồ đẳng Lý Vân Sinh, mà Lý Vân Sinh lưu trên phi lai phong câu nói kia thì trở thành bọn họ trong miệng lời thề tồn tại. Cho nên hiện tại Thập Châu nhắc lên kia Thu Thủy Dương Nghiệt, mọi người rất tự nhiên liền sẽ liên tưởng đến Đoạn Đầu Minh. Chẳng lẽ nói, Nam Cung tiểu thư cũng coi trọng Thu Thủy Dương Nghiệt kia phần công hơn? Nam tử ngữ khí có ngưng trọng hỏi, Nam Cung Nguyệt để mắt tới kia không đầu quỷ mục đích, rất rõ ràng là vì tìm tới Lý Vân Sinh manh mối. Công hơn? Nam Cung Nguyệt đầu tiên là sững sờ, tiếp theo nhanh chóng lắc đầu nói, ta là tìm hắn đến giúp đỡ. Hỗ trợ? Giúp? Gấp cái gì? Nam tử vô cùng ngạc nhiên. tự nhiên là giúp ta giải trừ cùng kia Long tộc hôn ước nha. Nam Cung Nguyệt nói, không nói trước hắn có thể sống bao lâu, ngươi cùng Long tộc hôn ước, hắn một ngoại nhân giúp được gấp cái gì? Nam tử kinh ngạc nói, hắn chỉ cảm thấy trước mắt cái này Nam Cung gia đại tiểu thư, thật đúng là như kia nghe đồn đồng dạng toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ tà khí. Hắn nếu là cưới ta, liền không tính người ngoài. Nam Cung Nguyệt ánh mắt kiên định nói, ha ha ha, thú vị, thú vị. Nam tử nghe vậy sửng sốt một lát, tiếp theo ngửa đầu cất tiếng cười to nói. Nam Cung Nguyệt mặt lạnh lấy nhìn trước mắt cất tiếng cười to cái này nam nhân, nếu mày thầm nghĩ, ta nói với hắn những chuyện này làm gì? Dưới cái nhìn của nàng, người trước mắt này, cùng hắn cha, các huynh trưởng, đều không thể lý giải nàng vì sao muốn gả cho một cái chưa hề gặp mặt lại tội ác tẩy trời người tội phạm truy nã. Ngươi còn chưa nói ngươi tìm hắn làm cái gì đây? Nam Cung Nguyệt tay đè tại trên chuôi kiếm, lạnh lùng nhìn về phía nam tử trước mặt đạo, trong miệng nàng hắn tự nhiên chỉ là Lý Vân Sinh. Ú đọc sách. Đừng đừng đừng, ta không có ác ý, ta bất quá là tìm cố nhân tự ôn chuyện thôi. Nam tử khoát tay áo, nói hắn thả người nhảy lên rơi xuống tường thành đầu tường. Ngươi nếu thật muốn làm ta tương lai tẩu tử, liền đi Lâu Lan thành nhìn một cái đi. Hắn cười ha ha một tiếng bước xuống một câu, sau đó thả người phóng qua tường thành biến mất ở trong màn đêm. Tẩu tử. Nam Cung Nguyệt nghe vậy nhếch miệng. Có quỷ mới muốn làm ngươi chị dâu. Nàng hướng nam tử biến mất phương hướng liếc một cái. Lâu Lan thành, giống như kia không đầu quỷ cũng đã nói cái tên này, chẳng lẽ kia Lý Vân Sinh thật tại Lâu Lan thành. Nàng nhíu mày suy nghĩ nói. Chương 438, cực ác hung đồ. Doanh Châu biên cảnh Lâu Lan thành. Vân Sinh đại gia, chúng ta còn muốn tại cái địa phương quỷ quái này đợi bao lâu, ta làm đều lột 6 lần ra. Lâu Lan thành nội nhất cửa hàng nhỏ bột bếp sau, Lữ Thương Hoàng dùng dính đầy bột mì tay, từ chính mình trên cánh tay chụp xuống thật dài một khối chết vỏ, sau đó một mặt sinh không thể luyến biểu tình nhìn xem Lý Vân Sinh nói. Nhanh. Lý Vân Sinh đối với Lữ Thương Hoàng bực tức sớm đã miễn dịch, hắn nhìn cũng không nhìn hắn một chút, tiếp tục lau kỹ trên tay ra mặt. Lâu Lan cổ thành ở vào Doanh Châu cùng Lưu Châu giao giới khu vực, bên cạnh chính là Thập Châu lớn nhất một mảnh sa mạc. Lâu Lan thành đem hắn gọi thực nhân Hải Hải, Thập Châu chính thức xưng hô là Khô Hải. Cái này Khô Hải phương viên vạn dặm đều là cát vàng, không có nguồn nước không có thực vật, ẩn sâu đất cát bên trong yêu thú vô số, còn có rất nhiều cát chảy, vùng sa mạc, cạm bẫy một khi rơi vào liền rốt cuộc lên không nổi. Mà lại nếu là tại mùa đông gặp gỡ bão cát, không nói người bình thường, chính là tu giả tiến vào bên trong cũng là cựu tử nhất sinh. Một chút chợ đen con buôn vì tránh né nhập cửa khẩu điều tra, sẽ bi quá hóa liều đi ngang qua Khô Hải, mấy ngàn năm qua Khô Hải sớm đã bạch cốt vô số, đây cũng là nó vì sao bị dân bản xứ xưng là thực nhân Hải Hải nguyên nhân. Ta nhìn ngươi chính là ở chỗ này bán màn thầu bán hương nghiện. Lữ Thương Hoàng một bên dùng sức vào mì, một bên tiếp tục quán trách. Ngươi nói là đường đường Thập Châu Dương Nghiệt, Tiên Minh Khâm Định cực các hung đồ, không đi giết người chạy đến cái này địa phương cất chim cũng không có bán màn thầu, mất mặt hay không? Chúng ta tốt xấu có chút lòng cầu tiến, tiếp tục quấy đến cái này Thập Châu không được an bình được không? Hắn nghĩ linh tính nói. Nghe đến đó cuối cùng là dừng tay lại bên trong sống ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Thương Hoàng. Lúc nói chuyện đem miệng bịt kín, không phải màn thầu sẽ không thể ăn. Ngay tại Lữ Thương Hoàng coi là Lý Vân Sinh rốt cục bị tự thuyết phục thời điểm, chỉ gặp Lý Vân Sinh cho hắn ném đến một khối lụa trắng, sau đó ra hiệu hắn đem miệng mũi bịt kín. Ai? Lữ Thương Hoàng sửng sốt một chút về sau, không làm sao được thở dài ngoan ngoãn đem miệng dính sát vào bên trên. Ngươi nói ngươi có phải hay không phung phí của trời, thế mà cầm trường sinh mục đến giá bột, sư phụ ngươi nếu là biết, nhất định phải mắng chửi cho mất mặt. Cho dù là bịt kín miệng, Lữ Thương Hoàng vẫn không có ngậm miệng ý tứ. Hắn một mặt đau lòng nhức óc nói, chỉ gặp dùng để giá bột, đương nhiên đó là từ mộ cổ sâm mang ra cây kia gậy gỗ. Phung phí của trời. Lý Vân Sinh giá bột tay dừng lại, nhìn một chút trong tay đen nhánh gậy gỗ. Ngươi sai lầm, nó thật vui vẻ. Khoe miệng của hắn câu lên cười cười nói. Lý Vân Sinh không có nói sai, quả thật có thể cảm nhận được rõ ràng trong tay gậy gỗ cảm xúc, loại tâm tình này tựa như là 4-5 tuổi hài đồng gặp một kiện mới lạ sự vật đồng dạng. Trải qua nửa năm này quen thuộc, còn có kia mặt nạ bên trong hiên viên loạn lòng xác nhận, Lý Vân Sinh đã xác định trong tay mình chính là kia trong truyền thuyết trường sinh mục. Chỉ bất quá dựa theo hiên viên loạn long thuyết pháp, cái này khỏa trường sinh mục thụ linh đã tán, không cách nào mọc ra sợi rễ cành lá, bất quá là một đoạn gỗ mục, cái này mọc ra năm thức đã là cực hạn. Mà lại trước kia tại hiên viên loạn long thời đại, loại cây này linh chết đi gỗ mục tại Thập Châu rất phổ biến, bọn chúng sẽ ở cho tàn bên trong lưu lại một viên hạt giống, nếu có cơ duyên hạt giống này có thể lần nữa sinh trưởng, sau đó sinh ra mới thụ linh, chỉ bất quá tân sinh thụ linh cùng kia không cách nào sinh trưởng thân cây. Thậm chí sẽ một mực ở vào hài đồng trạng thái, cũng tức là Lý Vân Sinh trong tay đoạn này gỗ mục lúc này trạng thái. Mặc dù gỗ mục không cách nào tiếp tục sinh trưởng, nhưng Lý Vân Sinh căn này dài 5 thước 2 cây lớn bằng ngón cái hạt một côn, đơn giản so với mình trước kia thanh ngư cũng đều có tác dụng tốt hơn, chân khí của mình chẳng những có thể ở trong đó thông suốt vận chuyển, mà lại có thể cùng thu thủy kiếm quyết hoàn mỹ phù hợp. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cái này gỗ mục là Lý Vân Sinh gặp được hoàn mỹ nhất một thanh kiếm. Ta nhìn nó là tại ngươi dưới dâm uy không thể không miễn cưỡng vui cười. Tựa như lão tử ta cũng như thế, đường đường một cái đại yêu thế mà ở chỗ này giúp ngươi vào mì. Lữ Thương Hoàng trận nhìn Lý Vân Sinh đồng dạng. Ngươi có thể đi, ta sẽ không ép ở lại ngươi. Lý Vân Sinh cười thản nhiên nói, hắn bắt đầu đem giá tốt ra mặt bao bên trên điều tốt bánh nhân thịt. Ngươi không cho ta giải khai cái này phong ấn, ta đi như thế nào? Lữ Thương Hoàng chỉ chán mình, mặt mũi tràn đầy oán khí nói. Kia là Ngọc Hư Tử tiền bối lưu lại, ta cũng không có biện pháp giải. Lý Vân Sinh nói, đó là ngươi sư tổ thiếu nợ đồ đệ phải trả. Lữ Thương Hoàng một mặt vô lại trạng thái nói, hôm qua có khách khen chúng ta màn thầu càng ngày càng thái độ, vứt đối diện mấy con phố. Lý Vân Sinh bỗng nhiên nói tránh đi, cũng không nhìn mị này là ai vỏ. Mặc dù biết Lý Vân Sinh đây là tại cố ý đổi chủ đề, nhưng Lữ Thương Hoàng như cũng mười phần hưởng thụ, mặt mũi tràn đầy vẻ tự đắc. Bản đại yêu vào mì, trường sinh mục giá vỏ, cũng không biết mua màn thầu đám này phàm phu tục tử, là cái nào đời đã tu luyện có phúc lớn. Hắn càng nói càng là đắc ý. Không nói với ngươi giỡn. Lữ Thương Hoàng đột nhiên thu hồi vui cười khuôn mặt, nghiêm túc nói: "Ta mấy ngày nay nghe được tin tức, Tiên Minh mời Vô Kỵ Quan thích khách đến giết ngươi, đoán chừng đã đến Lâu Lan. Ở ngoài thành, còn không có vào thành." Lý Vân Sinh vân đạm phong khinh gần kề ồn nắn. "Khi ta chưa nói." Nghe vậy Lữ Thương Hoàng sững sờ, tiếp theo nhếch miệng cười một tiếng. "Bất quá ta có chút không rõ, chúng ta trước đó mục đích không phải Viêm Châu à, vì sao hiện tại muốn đổi đi Lưu Châu? Nếu như chỉ là vì lách qua Tiên Minh đuổi bắt, cái này chỉ sợ có hơi quá a." Hắn không hiểu hỏi: "Nhất Dạ Thành sang năm sẽ xuất hiện tại Lưu Châu, nơi đó có một kiện thứ ta muốn." Lý Vân Sinh nói: "Nhất Dạ trong thành bán đấu giá vật phẩm, trên cơ bản sẽ sớm một năm tại Thập Châu thả ra tin tức, để cho khách nhân có thời gian chạy tới. Nửa năm qua này, Lý Vân Sinh cũng không phải là coi là thật mỗi ngày ở chỗ này bán màn đầu, hắn khống chế mười mấy đầu chim và thú sớm đã trải rộng Thanh Liên phủ, mỗi ngày đều sẽ mang đến cho hắn rất nhiều Thập Châu tình báo." "Thứ gì, có thể để ngươi mạo hiểm lớn như vậy?" Lữ Thương Hoàng có chút hiếu kỳ, Lý Vân Sinh cá tính hết sức cẩn thận, sẽ rất ít làm một chút mạo hiểm sự tình. "Thanh ngư." Lý Vân Sinh đem lồng hấp cất kỹ, Lữ Thương Hoàng rất nhuần nhuyễn làm được lò trước bắt đầu kéo động hướng gió. "Thanh ngư, không phải đã hủy sao?" Lữ Thương Hoàng một mặt lôi kéo ống bể, một mặt hỏi. "Ừm, bất quá mảnh vỡ bị Nhất Dạ Thành người thu vào, sang năm sẽ đặt tại Nhất Dạ Thành đấu giá." Lý Vân Sinh lại để lên một tầng lồng hấp nói. "Một thanh kiếm gãy thôi, chỗ nào đáng giá mạo hiểm lớn như vậy?" Lữ Thương Hoàng cau mày nói. Hắn hết sức rõ ràng, Lý Vân sở dĩ sẽ chọn tại Lâu Lan cổ thành ở lại, chính là vì chờ nhập đông sau bão cát tấp nập thời khắc, quản gia tiên phủ dây dưa tiến vào Lưu Châu. Nhưng dạng này mặc dù có thể hất ra tiên minh người, lại đến bước lên bị bão cát thôn vệ phong hiểm. Ta cũng không thể trơ mắt nhìn nó lưu lạc tha hương đi. Cất kỹ cuối cùng một ô lồng hấp, Lý Vân Sinh dùng chân khí đánh rơi xuống trên người bột mì. Trời đã nhanh sáng rồi, muốn khai trương. Hắn duỗi lưng một cái sau đó, nhìn về phía Lữ Thương Hoàng nói: "Nếu như ta tin tức không sai, hôm nay còn sẽ tới mấy cái đặc thù khách nhân." Nói, Lý Vân Sinh nhếch miệng lên, thần hồn của hắn đã cảm ứng được, có mấy đạo mười phần cường hãn khí tức tiến vào Lâu Lan thành. Rốt cục có thể làm chút cực gác hung đồ việc. Ú đọc sách. Nghe vậy Lữ Thương Hoàng lộ ra thập phần hưng phấn nói: "Hôm nay đối khách nhân khách khí chút, muốn cười mặt đón khách có biết không?" Lữ Thương Hoàng lời này vừa ra khỏi miệng, Lý Vân Sinh liền sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, một bộ trưởng quỹ chỉ trích công việc khuôn mặt nói: "Biết, biết." Lữ Thương Hoàng hơi không kiên nhẫn: "Vậy ngươi trước cười một cái tới nhìn một cái." Lý Vân Sinh mười phần chân thành nói: "Như thế nào?" Lữ Thương Hoàng rất không tình nguyện, dùng cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn gạt ra một cái, hắn thấy mười phần hoàn mỹ tiêu dung. "Được rồi, ngươi vẫn là hung một điểm đi, đám người kia cũng đã quen thuộc." Chương 439, chủ quán, đến hũ trà lạnh. Địa phương quỷ quái này, mặt trời độc đến độ có thể giết người. Nam Cung Nguyệt đứng tại Lâu Lan thành đầu đường, dùng tay hướng gương mặt phẩy phẩy. Ánh mắt của nàng đầu đỉnh ánh nắng đâm vào híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, trắng nõn như ngọc gương mặt bị sóng nhiệt hấp hơi có một chút thường đỏ. Mặc dù đối Lâu Lan cổ thành khốc nhiệt thời tiết sớm có nghe thấy, nhưng lúc này đặt mình vào trong đó vẫn là để Nam Cung Nguyệt có chút trở tay không kịp. Nàng rời nhà ra đi tiền thân bên trên mang theo không ít Nam Cung gia pháp khí, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới mang nghỉ mát pháp khí. Có thể hạ nhiệt độ phù lục đến lúc đó mang theo một chút, bất quá đều là tam phẩm trở lên thiên tượng phù, nếu là thẳng ném ra chỉ sợ con đường này đều muốn bị đông cứng. Cứ việc nàng nóng đến rất muốn làm như thế, nhưng trong đầu còn sót lại một tia lý trí vẫn là ngăn lại nàng. Tiên Minh đối với Lâu Lan thành phòng vệ thuộc về ngoài lòng trong chặt, vào thành tra tương đối lỏng lẻo, thành nội liền tương đối nghiêm, khắp nơi đều có thể nhìn thấy thành vệ thân ảnh, trên cơ bản thành nội có cái gì gió thổi cỏ lay, đều trốn không thoát những người này ánh mắt. Nam Cung Nguyệt thật vất vả thoát khỏi gia tộc đuổi bắt, cũng không muốn ngỏm tại đây. Đại khái là thực sự chịu không được Lâu Lan thành khốc nhiệt, vào thành trước đó nàng liền không lại nam giả nữ trang, thẳng đổi một thân thanh lương cùng nhau ngực váy ngắn, choàng một kiện tuyết sắc sa y. Mặc dù tại nàng dịch dung trang thuật phía dưới nhìn tướng mạo thường thường, nhưng thon dài huyền chuyển dáng người tại cái này trên đường cái nhìn vẫn như cũ hạc giữa bầy gà, đặc biệt là từ phía sau nhìn lại, đủ gọi một chút tâm trí không kiên tu giả tâm thần thất thủ. Nếu không phải cố kỵ Nam Cung Nguyệt bên hông treo thanh trường kiếm kia, còn có trên người nàng tản ra kia cố cự người ở ngoài ngàn dặm khí thế, chỉ sợ sớm đã có người tiến lên bắt chuyện. Đối với quanh mình quăng tới hoặc là tham lam, hoặc là kinh diễm ánh mắt, Nam Cung Nguyệt sớm đã thành thói quen, nàng sớm đã không phải 10 năm trước cái kia ngây ngô tiểu cô nương, vẫn như cũng nện bước nàng cặp kia đôi chân dài đi lại như gió trên đường phố đi lại. Chủ quán, đến hũ trà lạnh. Nam Cung Nguyệt vốn là muốn tìm một gian khách sạn ở lại, không mạnh đến thật sự là không chịu nổi, liền tại một nhà cửa hàng trước mái che nắng tiếp theo đem ngồi xuống. A, bản cô nương rốt cục sống lại. Vừa mới ngồi xuống, duỗi lưng một cái, mái che nắng bên trong liền có một trận thanh lương thoải mái gió thổi qua, trên người thời tiết nóng trong nháy mắt bị thổi tan. Cái này gió rất hiển nhiên cũng không phải là tự nhiên hình thành, Nam Cung Nguyệt cảm thấy có chút kỳ quái ngẩng lên đầu nhìn một chút lều đỉnh, thẳng mái che nắng bốn góc đều có treo một chuỗi chung gió, linh đang phía dưới buộc lên một tấm bùa chú. Là nghỉ mát phủ a. Phẩm giai còn không thấp. Nam Cung Nguyệt lập tức cảm thấy hiểu rõ. Lâu Lan cổ thành mặc dù ở vào Thanh Liên Tiên phủ khu vực biên giới, trong thành phàm nhân cùng tán tu chiếm đa số, nhưng cái này sinh hoạt dùng đơn giản phụ lục pháp khí vẫn là 10 phần phổ cập, liền lấy thành này phố nam trên đường cửa hàng tới nói, liếc nhìn lại 10 nhà liền có 8 nhà treo nghỉ mát phủ. Cho nên Nam Cung Nguyệt cũng không có cảm thấy có gì dị thường, chỉ là chủ quán thật lâu không có trả lời để miệng đắng lưỡi khô nàng hơi không kiên nhẫn. Chủ quán, chủ quán. Thế là nàng lại hô một tiếng. Tới, tới, quỷ gào gì đâu, sáng sớm. Một cái không nhịn được thanh âm từ trong tiệm truyền đến. Theo cộc cộc một trận tiếng bước chân, một cái đầy người phì nhiêu nam tử trung niên nâng hai lồng đi ra. Bánh bao, vẫn là màn thầu. Toàn thân dầu mỡ nam tử trung niên cất kỹ trong tay lồng hấp, sau đó cầm trên bờ vai dựng lấy khăn mặt xoa xoa mồ hôi trán. Một bình trà lạnh. Nam Cung Nguyệt tò mò đánh giá một chút bộ dáng này có chút cả lơ phất phơ cửa hàng công việc. Biết chứ không? Cửa hàng công việc tức giận chỉ đỉnh đầu tấm biển. Đây là cửa hàng bánh bao, không phải trà cửa hàng. Hắn khinh bỉ nhìn Nam Cung Nguyệt tức giận nói. Người nào quy định cửa hàng bánh bao liền nhất định không bán trà. Nam Cung Nguyệt phủi đất đứng lên thân tới. Người đây là cái gì nói chuyện khẩu khí? Nàng chỉ vào tiệm kia tiểu nhị nói. Nếu là đối phương thật dễ nói chuyện, Nam Cung Nguyệt còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác đối phương âm dương quái khí, tăng thêm những ngày này tích xúc một bụng tức giận. Nàng ngày thường tính bướng bỉnh lập tức liền lên tới. Từ đâu tới tiểu đàn bà đánh đá? Mặc kệ ngươi. Cái này mập mạp cửa hàng công việc vừa liếc Nam Cung Nguyệt một chút, sau đó trực tiếp đi vào trong tiệm. Tiểu đàn bà đánh đá. Bản cô nương hôm nay nếu là uống không đến trà, liền đem ngươi cái này cửa hàng bánh bao phá hủy. Nam Cung Nguyệt nghe vậy, cảm xúc bắt đầu triệt để mất khống chế, đưa tay liền muốn đi rút kiếm. Mặc dù nàng rất sợ bại lộ hành tích, bất quá càng không nguyện ý làm đoàn chính mình. Cô nương bất giận. Vừa đúng lúc này, một cái vóc người cao lớn, nhưng là tướng mạo thường thường thanh niên từ trong tiệm đi ra. Cha không có. Bất quá ướp lạnh lỗ mai nước có rất nhiều. Hắn cầm một cái bình đồng cùng một cái chén đồng đi vào Nam Cung Nguyệt trước mặt, bình đồng phía trên còn dán một đạo xương tuyết phủ, hũ thân hàn khí cùng bên ngoài sóng nhiệt tiếp xúc, trong nháy mắt ngưng kết ra một tầng tinh mịn giọt nước bám vào trên đó. Đầy bụng nắng nóng cùng đói khát Nam Cung Nguyệt, chỉ nhìn một chút cái này băng hũ trên người nộ khí liền toàn bộ tiêu tán. Kia, rót một ly đến nếm thử, như, nếu là khó uống, ta như thường phá hủy ngươi cái này tiểu điếm. Mặc dù trong nội tâm nàng rất muốn, ngoài miệng nhưng như cũ quật cường. Nhìn thấy Nam Cung Nguyệt bộ dáng này, cái kia mập mạp nhân viên phục vụ lập tức nổi giận, bất quá không đợi hắn mở miệng, liền bị thanh niên một cái nhàn nhạt ánh mắt chừng trở về. Kia là tự nhiên, mời cô nương nếm thử. Thanh niên chủ quán quay đầu cho Nam Cung Nguyệt rót một chén. Nam Cung Nguyệt cũng không có lại thận trọng, cầm lấy cái chén uống một hơi cạn sạch. Cái này ướp lạnh lỗ mai nước tại cái này Lâu Lan thành tiểu lâu thực tùy tiện khắp nơi có thể thấy được, nhưng Nam Cung Nguyệt có thể là bởi vì vừa nóng vừa khát duyên cớ, chỉ cảm thấy giờ phút này ly đá chấn lỗ mai nước giống như kia ngọc nhượng quỳnh tường. Một chén vào trong bụng hỏa khí toàn bộ tiêu tán, cho dù là nhìn thấy kia mập mạp tiểu nhị đưa tới xem thường ánh mắt, cũng không cách nào lần nữa sinh ra nửa điểm hỏa khí. Chà, cũng không tệ lắm, cái này một bình liền lưu lại đi. Nam Cung Nguyệt nhếch miệng, ngón tay tại kia bình đồng bên trên tìm kiếm nói. Vậy ngài chậm dùng. Thanh niên chủ quán mặt mỉm cười nói. Lại cho ta đến hai cái màn đầu. Thanh niên chủ quán quay người vừa muốn đi, nhưng lại bị Nam Cung Nguyệt gọi lại. Được. Thanh niên nam tử nhẹ gật đầu. Cho vị tiểu thư này cầm hai cái màn đầu. Ú đọc sách. Hắn đối kia mập mạp công việc nói. Tốt. Mập mạp tiểu nhị mặc dù mặt mũi tràn đầy không nguyện ý, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi lấy hai cái màn thầu cho Nam Cung Nguyệt đưa đi. Cái này trung niên mập mạp công việc không phải người khác chính là Lữ Thương Hoàng, mà kia tướng mạo thường thường thanh niên nam tử thì là đeo lên sau mặt nạ Lý Vân Sinh. Nam Cung Nguyệt chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, người nàng muốn tìm giờ phút này đang ở trước mắt. Người màn đầu. Lữ Thương Hoàng đem hai cái tính cả đĩa thẳng hướng Nam Cung Nguyệt trên bàn quan ra. Trải qua mộ cổ xâm bên trong 10 năm rèn luyện, Lữ Thương Hoàng tính tình là đã khá nhiều, nhưng cái này giới hạn tại đối mặt Lý Vân Sinh thời điểm, về phần đối những người khác, hắn vẫn như cũng là bộ kia trời đất bao la láo tử lớn nhất sắc mặt. Chủ quán, ngươi này tiểu nhị mặt thúi như vậy, cái này màn thầu ta không ăn được. Chương 440, từ đâu tới đàn bà đánh đá, dám đả thương công tử nhà ta. Nam Cung Nguyệt lần này cũng không tức giận, mà là hai mắt hình dáng trang khuyết cười, xông trong tiệm Lý Vân Sinh hô một tiếng. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi trao đổi vài câu, nhưng nàng vẫn là rất nhanh liền tìm được Lữ Thương Hoàng xương sườn mềm. Lữ đại ca. Trong tiệm Lý Vân Sinh ngẩng đầu nhìn ngoài tiệm Lữ Thương Hoàng một chút. Nghe vậy Lữ Thương Hoàng tức giận đến hung hăng dậm chân một cái, kia thân thịt mỡ tùy theo run lên, bất quá dù là như thế vẫn là gạt ra vẻ mỉm cười nói: "Ngài chậm dùng." Nhìn thấy Lữ Thương Hoàng này tấm kinh ngạc biểu lộ, Nam Cung Nguyệt lập tức cười đến nhánh hoa run rẩy. "Đi thôi, đi thôi." Cười xong nàng một mặt rộng lượng phất phất tay nói: "Cái này màn thầu bắt đầu ăn hương vị thế mà không tệ." Nam Cung Nguyệt một bên uống vào gớp lạnh lô mai nước, một bên xé một mảnh màn thầu bỏ vào trong miệng. Nàng nguyên bản cũng không làm sao đói, chỉ là tùy ý kêu hai cái màn thầu, hiện tại nếm nếm không nghĩ tới thế mà không tệ, liền cũng không vội mà đi tìm khách sạn chậm rãi bắt đầu ăn. Còn không chờ nàng cầm trên tay hai cái màn thầu ăn xong, một cái một thân tiểu khí chính là công tử ca bỗng nhiên không nói tiếng nào tại trước gót chân nàng ngồi xuống, sau lưng hắn còn đi theo 4-5 cái tùy tùng. Khuôn mặt kém chút, đáng tiếc, đáng tiếc. Vậy công tử ca đầu tiên là dùng một loại hận không thể đem Nam Cung Nguyệt ăn vào bụng ánh mắt đánh giá Nam Cung Nguyệt một hồi, sau đó có chút đáng tiếc nói. Lúc này Nam Cung Nguyệt trên thân thời tiết nóng toàn bộ tiêu tán, cả người cũng khôi phục dĩ vãng thong dong, cho nên không có vội vã nổi giận, chỉ là vẫn như cũ cũng không ngẩng đầu lên ăn đồ vật của mình. Cô nương nơi khác tới. Vậy công tử ca cười đùa tí từng đem mặt dán tại trên bàn nhìn về phía Nam Cung Nguyệt nói. Nam Cung Nguyệt không để ý đến hắn, tiếp tục ăn lấy đồ vật của mình. Vậy công tử ca sau khi ngồi xuống, nàng là nghĩ tới muốn đi, nhưng lại không nỡ ném đi trên tay màn đầu, còn có kia non nửa hũ ướp lạnh lô mai nước. Nhắc tới cũng kỳ quái, nàng vốn cho rằng cái này bánh bao khô nhạt nhẽo vô vị, coi như cái này ướp lạnh lỗ mai nước ăn hết, trở nên phá lệ thơm ngọt, ăn đến căn bản là không dừng được. Nàng không để ý vậy công tử ca, thứ nhất là bởi vì nàng hỏa khí sớm tiêu, thứ hai thì là ăn căn bản liền không để ý tới người kia. Cái này khô cằn màn thầu có cái gì tốt ăn? Đi, ca ca ta dẫn ngươi đi ăn được ăn. Vậy công tử ca đoạt lấy Nam Cung Nguyệt trong tay màn thầu, sau đó tiện tay ném tới trên mặt đất. Cái này màn thầu Nam Cung Nguyệt đã ăn hơn phân nửa, chỉ còn lại cuối cùng kia một hai ngụm. Bây giờ bị người ném đi, cũng liền mang ý nghĩa kia cuối cùng một ngụm nàng như thế nào đều ăn không đến, lập tức lòng tràn đầy buồn vô cớ. Đang ăn đồ vật trong chuyện này, Nam Cung Nguyệt đơn giản so tu hành còn muốn chấp nhất, nàng thích ăn đồ vật, cho dù là một ngụm cũng không nguyện ý phân đi ra, liền xem như người kia là nàng lão tử cũng giống vậy. Có gì muốn làm? Nam Cung Nguyệt nhìn một cái kia bị ném xuống đất màn đầu, sau đó từ bình đồng bên trong đến một ly đá chấn lỗ mai nước uống vào, cố nén trong lòng kia rời sông lấp biển tức giận hỏi. Đi thôi, đi thôi. Ca ca dẫn ngươi đi khổng tức lâu ăn được ăn. Cũng không biết vậy công tử ca là thật say hay là giả say, hắn đối Nam Cung Nguyệt trên mặt tức giận hoàn toàn không nhìn, nói xong lại đoạt lấy Nam Cung Nguyệt trong tay bình đồng, thẳng xốc lên nắp ấm rầm rầm ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Nam Cung Nguyệt nhìn trợn mắt hốt mồm, chờ hắn kịp phản ứng lúc, vậy công tử ca đã đem tay trực tiếp đưa về phía mặt của nàng, làm bộ liền muốn đi kéo nàng tay. 3. Không đợi vậy công tử ca tay mò đến Nam Cung Nguyệt tay, Nam Cung Nguyệt đã vung tay cho hắn một bàn tay. Một tát này mặc dù không dùng toàn lực, nhưng này công tử ca vẫn là thẳng bị quạt gió trên mặt đất. Từ đâu tới đàn bà đánh đá, dám đả thương công tử nhà ta. Mấy cái gia đình người hầu lập tức cùng nhau hướng kia Nam Cung Nguyệt đánh tới, có thậm chí dứt khoát rút ra bên hông bội đao. Đàn bà đánh đá. Cái này mấy tên gia phó khí thế hung hăng nhào tới gia phó Nam Cung Nguyệt nhìn cũng không nhìn một chút, nàng lúc này lực chú ý toàn bộ bị kia đàn bà đánh đá hai chữ hấp dẫn. Cái này sáng sớm bên trên đã bị hai nhóm người hô thành đàn bà đánh đá. Đám người này không sai biệt lắm đem chúng ta Nam Cung Nguyệt đại tiểu thư trên người vậy ngược rút đến không sai biệt lắm. Ngươi mẹ nó mới là đàn bà đánh đá, cả nhà các ngươi đều là đàn bà đánh đá. Nam Cung Nguyệt lấy kiếm đương côn, vung lên đến liền hướng mấy cái kia ra phó đập lên người, trên cơ bản một côn một cái, thẳng đem mấy cái kia ra phó nện nằm dạp trên mặt đất. Có thể là bởi vì những người này quá không trải qua đánh nguyên nhân, Nam Cung Nguyệt một cỗ hỏa khí còn chưa tan đi tận, sắc mặt nàng âm trầm như nước đi đến vậy công tử ca trước mặt. Sau đó chậm rãi ngồi xuống không nói một lời nhìn xem kia đầy bụi đất công tử ca. Ngươi muốn làm gì? Cha ta thế nhưng là Lâu Lan thành thành chủ, ngươi hôm nay dám đả thương mơ tưởng còn sống ra khỏi thành. Vậy công tử ca bị Nam Cung Nguyệt chầm chầm đến có chút thận đến hoảng, thế là cố tự chấn định nói. Không thể lãng phí lương thực, ăn. Nam Cung Nguyệt nhặt lên trên mặt đất khối kia dính đầy cắt đất màn thầu đưa tới vậy công tử ca trước mặt, cười đến tiên chân vô tà nói. Chậc. Tiểu cô nương này, do người. Lữ Thương Hoàng đứng tại trong tiệm nắm một cái hoa quả khô, vừa ăn vừa nhìn trò hay tựa như chắt lưới nói. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy kia Nam Cung Nguyệt, cười nhìn lấy vậy công tử ca từng ngụm nuốt xuống kia dính đầy cắt đất màn thầu thời điểm, không khỏi toàn thân dùng mình một cái. Ngươi nói, ta vừa mới nếu là cùng với nàng ầm ĩ lên, nàng có thể hay không thẳng đem chúng ta tiệm này phá hủy? Hắn quay đầu hỏi Lý Vân Sinh nói. Người nam kia, có điểm gì là lạ? Lý Vân Sinh không có tiếp Lữ Thương Hoàng, mà là đối Lữ Thương Hoàng ném ra một câu mỗi đầu không có não. Lữ Thương Hoàng hơi ngẩn người, sau đó ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngoài tiệm hai người thời điểm, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Chủ quán, một bình lô mai nước hai cái mản thầu bao nhiêu tiền? Chỉ gặp kia Nam Cung Nguyệt bỗng nhiên đứng người lên nghiêng đầu nhìn về phía trong tiệm nói. Không đáng mấy đồng tiền, coi như là ta mời cô nương ngươi tốt. Lý Vân Sinh cười trả lời. Chủ quán ngươi muốn mời ta vẫn là lần sau đi, hôm nay có vị công tử này mời. Nam Cung Nguyệt híp mắt cười nói. Nghe vậy Lý Vân Sinh lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu. Một bên Lữ Thương Hoàng lúc này cũng đưa ánh mắt về phía Lý Vân Sinh. 10 cái tiên phủ đồng tệ. Tại Nam Cung Nguyệt thúc giục, u đọc sách Lý Vân Sinh rốt cục vẫn là mở miệng nói, mà tại hắn trả lời Nam Cung Nguyệt đồng thời, hắn cùng Lữ Thương Hoàng ánh mắt hai người lơ đãng liếc nhau một cái. Đưa tiền. Mà tại ngoài tiệm, Nam Cung Nguyệt lúc này chính cười hì hì xông vậy công tử ca đưa tay ra. Tại Nam Cung Nguyệt thúc giục dưới, kia Lâu Lan Thành thành chủ chi tử vô cùng khuất nhục mà đưa tay luồn vào ống tay áo, tựa hồ là đang bỏ tiền. Bất quá Nam Cung Nguyệt không có chú ý tới chính là, nam tử kia tại bỏ tiền thời điểm, ánh mắt bên trong một vòng tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất. Cho ngươi. Ai muốn tiền túi của ngươi, mau mau cút. Đang lúc vậy công tử ca chuẩn bị đem trong tay áo móc ra tiền bạc đưa về phía Nam Cung Nguyệt thời điểm, Lữ Thương Hoàng chẳng biết lúc nào xông ra ngoài tiệm một cước đem hắn đạp bay ngược mà ra. Sáng sớm, đừng cản trở chúng ta làm ăn. Hắn hung tợn hướng vậy công tử ca cùng Nam Cung Nguyệt trừng mắt liếc. Chương 441, ngươi chuẩn bị giết thế nào ta? Chúng ta đi. Vậy công tử ca từ dưới đất bò dậy, hắn không có nhìn Nam Cung Nguyệt, ngược lại là ý vị thâm trường nhìn Lữ Thương Hoàng một chút, lập tức kêu lên kia mấy tên gia phó cũng không quay đầu lại đi. Ngươi, hảo hảo bàn đá xanh, lại bị làm cho mất mồ, đám kia thành vệ chỉ sợ lại muốn tới cảm giảm. Một bên Nam Cung Nguyệt đối đột nhiên lao ra Lữ Thương Hoàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vừa định chất vấn Lữ Thương Hoàng tại sao muốn làm như vậy lại bị đánh gãy. Sau đó nàng liền nhìn thấy, Lữ Thương Hoàng cầm điều cây chổi cùng dụng cụ hốt rác bắt đầu quét dọn trên đất tàn cuộc, một bên quét còn một bên lẩm bẩm. Mà khi nàng nhìn thấy trên mặt đất kia mấy khối lõm đi xuống bàn đá xanh lúc, cả người chợt im lặng xuống tới. Chỉ gặp cái này bàn đá xanh lõm đi xuống vị trí, đương nhiên đó là vừa mới vậy công tử ca quỳ xuống địa phương. Nếu là dựa theo cái này bàn đá xanh lõm đi xuống trình độ, vậy công tử ca chí ít linh nhân cảnh trở lên tu vi. Nhưng hắn đối mặt chính mình nhục nhã lại có thể nén giận. Tại Nam Cung Nguyệt xem ra đối phương rất hiển nhiên chính là vì để cho mình phất lở, sau đó thừa cơ đánh lén. Chỉ tiếc tối hậu quan đầu bị Lữ Thương Hoàng một cước đạp bay phí công nhọc sức. Thế mà cùng bản cô nương giấu rốt. Nam Cung Nguyệt không những không giận mà còn cười. Các ngươi những này đại hộ nhân gia tiểu thư, liền nên thành thành thật thật ở nhà ở lại, cái này phía ngoài thế hệ nhiều người xấu đây. Lữ Thương Hoàng thu thập xong trên đất rác rưởi, thanh âm bên trong tràn đầy châm chọc nói một mình nói. Ngươi cũng không phải vật gì tốt. Nam Cung Nguyệt sắc Lữ Thương Hoàng một chút. Nói xong không đợi Lữ Thương Hoàng kịp phản ứng, nàng đỗng nhiên xông Lý Vân Sinh nhuyễn miệng cười nói: "Chủ quán, hôm nay cảm ơn ngươi, có qua có lại, ta cũng phải giúp ngươi một cái." Nói đầu nàng cũng không trở về nhấc lên kiếm liền đuổi theo vậy công tử ca đi. "Ai, ngươi chạy cái gì a? Chó cắn Lữ Động Tân không biết nhân tâm tốt." Lữ Thương Hoàng chỉ vào Nam Cung Nguyệt phi thân bóng lưng rời đi tức miệng mắng to. Cũng không biết là ai nhà ngốc cô nương, như thế không có giáo dục. Hắn hùng hùng hổ hổ đi vào trong tiệm. Nàng cũng không phải ngốc cô nương. Lý Vân Sinh cười lắc đầu. Ừm. Lữ Thương Hoàng mặt mũi tràn đầy không hiểu. Ngươi một cước kia, khả năng đã để nàng biết người ta thân phận. Lý Vân Sinh bất đắc dĩ nói hắn bắt đầu thu thập cửa hàng. Không thể nào, cái này Lâu Lan Thành như quỷ xả thần nhiều như vậy, có thể đá ra ta một cước kia cũng không tại số ít. Lữ Thương Hoàng không tin nói. Nàng hẳn là giống như ta, trực giác rất chuẩn. Lý Vân Sinh nói. Lại nhải. Lữ Thương Hoàng trợn nhìn Lý Vân Sinh một chút. Nói hai người đóng lại cửa hàng đại môn, chuẩn bị không tiếp tục kinh doanh đóng cửa. Nữ hoa hoa kia nhìn không nhìn ra thân phận của chúng ta không dám xác định, nhưng vô kỷ quan thủ chắc là đưa qua tới. Những ngày này bọn họ đã phái tới mấy nhóm người tới điều tra hư thực, hôm nay người thành chủ kia nhà tiểu tướng đốc, ta đoán chừng chính là bị bọn họ muốn làm tới. Đi vào hậu viện, Lữ Thương Hoàng thái độ khác thường nghiêm túc nói. Ừ, ta biết, nên tới không nên tới, hầu như đều tới. Lý Vân Sinh gật gật đầu, sau đó duỗi lưng một cái. Nhìn ngươi ta cái này thảnh thơi thời gian chấm dứt. Sau đó hắn có chút đáng tiếc nói. Ngươi thảnh thơi, lão tử nhưng ngặt chết. Lữ Thương Hoàng một mặt khinh bị nói. Lại nói, ngươi món kia dùng để đi ngang qua khô hải pháp khí còn kịp sao? Không có vật kia, ta khuyên ngươi vẫn là thẳng vượt quan. Hắn hỏi tiếp. Còn kém cuối cùng một đạo sát phong phủ, đêm nay nếu là có thể lên một trận gió lớn liền có thể thành. Lý Vân Sinh nói. Vậy rất tốt. Lữ Thương Hoàng thở dài một hơi. Đêm nay có hay không phong ta không biết, cái này cảm giác khẳng định đúng ngủ không yên ổn. Hắn tiếp theo cười lạnh nói. Đúng đêm. Cả tòa Lâu Lan cổ thành cuồng phong gào thét kinh lôi cuồn cuộn. Lý Vân Sinh bọn họ ở căn này tòa lầu gỗ nho nhỏ, bị cái này gió lớn thổi kéo kẹt rung động, tựa như tùy thời liền muốn tan ra thành từng mảnh. Người rốt cuộc đã đến. Nghe ngoài phòng phong thanh, Lý Vân Sinh cười nhấc tay lên bên trong phù bút. Lý Vân Sinh chờ trận gió lốc này đợi khoảng chừng một tháng. Hắn giờ phút này muốn vẽ đạo này sát phong phù, nhất định phải lấy cuồng bạo nhất ngũ hành phong linh chi khí nhập phù mới có thể thành. Đang khi nói chuyện, Lý Vân Sinh đã lấy ra một tờ trước đó chuẩn bị xong lá bùa. Theo trong tay hắn chi kia phù bút là dưới, ngoài phòng gió báo đông nhiên điên cuồng gào thét. Thanh âm kia giống như đúng tại nổi giận, lại giống đúng tại kêu rên xin khoan dung. Bất quá rất nhanh, ngoài phòng kia điên cuồng gào thét gió báo, tựa như đúng bị Lý Vân Sinh trong tay phục bút ghim chặt cổ họng trở nên dị thường dịu dàng ngoan ngoãn. Sát phong phù bước đầu tiên tiến triển rất thuận lợi. Sau đó, tại Lý Vân Sinh kia cán phù bút dẫn dắt dưới, đạo này đạo cuồng phong hóa thành phong linh chi khí, đều bị dẫn vào trên bàn lá bùa bên trong. Nhưng lại tại cái này, Lý Vân Sinh đem toàn bộ tâm thần vùi đầu vào phù lục bên trong lúc, lầu dưới cửa hàng bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Cậu tạp chủng, thật là có gan đến gõ cửa. Một mực canh giữ ở lầu dưới Lữ Thương Hoàng hừ lạnh một tiếng mở mắt. Người nào nha? Hắn dắt cuống họng xông ngoài phòng hô. Đúng ta, mau cứu ta, mau cứu ta, thành chủ con của hắn muốn hại ta. Ngoài phòng truyền tới một nữ tử thê lương tiếng cầu cứu, nàng một bên hô một bên dùng sức vỗ cửa. Người kia mới mở miệng, Lữ Thương Hoàng liền đã nghe ra, thanh âm này đúng hôm nay tại nàng cửa tiệm gây chuyện tiểu cô nương kia. Bất quá Lữ Thương Hoàng nhưng như cũ không nhúc nhích tí nào ngồi ở nơi đó, mặc cho ngoài phòng tiểu cô nương kia như thế nào kêu khóc chính là không đi mở cửa. Loại này trò vật cũng dám lừa gạt đại gia người ta. Vô kỷ quan Tống Lao Tam, ngươi liền điểm ấy manh khỏe. Lữ Thương Hoàng một mặt châm chọc cửa trước hô. Đối với vô kỷ quan phái người đến đây hành thích chuyện này, Lữ Thương Hoàng cùng Lý Vân Sinh rất sớm đã đạt được tin tức. Thậm chí kia vô kỷ quan bài danh thứ 3 thích khách Tống Lao Tam, Lữ Thương Hoàng lúc tuổi còn trẻ còn cùng hắn giao thủ qua, có thể nói là hiểu rõ. Cái này Tống Lao Tam cực thiện đánh đêm, có dạ vương chi danh, hắn một thanh khoái đao dưới sự yểm hộ của bóng đêm không gì không phá, liền xem như Lữ Thương Hoàng cũng không dám chính diện chống lại. Mà nhược điểm của hắn thì là cực kỳ sợ ánh sáng, cả tiệm cửa hàng lại sớm đã bị Lý Vân Sinh bày ra nhiều lớp cấm chế, cho nên Lữ Thương Hoàng chỉ cần không ra khỏi cửa, liền không có nguy hiểm gì. Cha, là ngươi sao cha? Ngay tại Lữ Thương Hoàng khí định thần nhàn rót cho mình một chén rượu chuẩn bị uống một hơi cạn sạch lúc, ngoài phòng Nam Cung Nguyệt thanh âm bỗng nhiên biến thành một cái tiểu nữ hài. Mà Lữ Thương Hoàng đang nghe thanh âm này về sau, cả người tựa như hóa đá cứng ở chỗ ấy. Hắn biết rõ đây là đối phương thần hồn công kích một loại thủ đoạn, nhưng lại hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt đi nghe cô bé kia thanh âm, hắn thần hồn phòng ngự tùy theo bắt đầu xuất hiện buông lỏng. Nhưng Lữ Thương Hoàng lại hoàn toàn không quan tâm, hắn chỉ muốn lại nhiều nghe một chút cái thanh âm kia. Mộc Nhi là ngươi sao Mộc Nhi? Hắn bỗng nhiên đứng lên. Cha, đúng Mộc Nhi nha, Mộc Nhi hiện tại lạnh quá nha cha. Cô bé kia mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ngươi đừng sợ, cha hiện tại liền đến cứu ngươi. Đã hoàn toàn tâm thần thất thủ Lữ Thương Hoàng trực tiếp mở ra cửa tiệm liền xông ra ngoài. Mộc, cha tới, ngươi ở chỗ nào, Mộc Nhi? Lữ Thương Hoàng xông vào trong bóng đêm mở mịt tứ phương nói. Không nghĩ tới, thật đúng là ngươi a, lão tiền bối. Hắn không có chờ đến kia Mộc Nhi đáp lại, chờ tới lại là một người nam tử tràn đầy mỉa mai thanh âm. Mà nghe được thanh âm này về sau, Lữ Thương Hoàng thần trí rốt cục thanh tỉnh lại. Ngươi là thế nào biết Mộc Nhi chuyện? Mặc dù biết chính mình giờ phút này đã lọt vào đối phương cạm bẫy, nhưng Lữ Thương Hoàng vẫn như cũ đối vừa mới cô bé kia thanh âm canh cánh trong lòng. Cái này còn phải đa tạ ngươi hôm nay giữa trưa đá ta một cước kia. Kia Tống Lao Tam cười lạnh nói. Đường đường dạ vương, thế mà làm loại này hạ lưu sự tình. Nghe vậy Lữ Thương Hoàng hừ lạnh một tiếng, bất quá hắn ngoài miệng mặc dù nói như vậy, trong lòng lại thầm mắng mình hôm nay chủ quan. Cái này dạ vương Tống Lao Tam, có được có thể cảm giác hắn tiếp xúc qua người ký ức năng lực, hắn đã sớm biết, nhưng Lữ Thương Hoàng không nghĩ tới chính là hắn khống chế khôi lỗi cũng có loại năng lực này. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, từ trước đến nay chính là ta vô kỷ quan duy nhất quý củ. Tống Lao Tam hừ lạnh một tiếng. Ta rút đao, tiền bối. Hắn tràn ngập khiêu khích nói tiếp. Nghe vậy Lữ Thương Hoàng thẳng hiện hiện chân thân, mọc ra miệng to như chậu máu một ngụm hướng kia Tống Lao Tam tắt tới. Bất quá không đợi hắn cắn Tống Lao Tam, u đọc sách trong bóng đêm một đạo âm thanh xé gió lên, Lữ Thương Hoàng kia to lớn yêu xà chân thân thẳng bị một đao đánh bay. Tiền bối, ngươi trở nên yếu đi a. Không nghĩ tới một đao liền có thể đánh bay Lữ Thương Hoàng, kia Tống Lao Tam đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo cười khẩy nói. Hắn lời mặc dù nói như vậy, nhưng trên tay thế công lại không chút nào yếu bớt, từng đạo đao khí tiếng xé gió bên thai không dứt, chỉ bất quá mấy hơi ở giữa kia đại xà toàn thân cao thấp đều hiện đầy đẫm máu vết đao. Cuối cùng Lữ Thương Hoàng rốt cục ngay cả duy trì chân thân yêu lực cũng không có, cả người thẳng ngã xuống vũng máu bên trong. Nhìn tiền bối ngươi những năm này trôi qua không thế nào tốt. Kia Tống Lao Tam đi đến Lữ Thương Hoàng trước mặt một cước giẫm ở trên người hắn. Vị huynh đài này, chân của ngươi thả sai địa phương. Đang lúc Tống Lao Tam chuẩn bị đạp trên Lữ Thương Hoàng thân thể đi vào trong tiệm thời điểm, một người nam tử thanh lãnh thanh âm từ trong cửa hàng truyền đến. Chương 442, vô kỷ quan trạm dạ đao. Nam tử này không phải người khác, tự nhiên chính là Lý Vân Sinh. Chỉ gặp hắn cầm cái kia cây chạy cán bột, sắc mặt không có chút rung động nào đi hướng kia Tống Lao Tam. Ta chỗ nào thả sai rồi? Phế vật không phải liền là dùng để làm bàn đạp sao? Tống Lao Tam cười nhìn lấy Lý Vân Sinh nói. Bất quá hắn lời này mới lối ra liền nhíu mày, mấy đạo không biết từ nơi nào xuất hiện phù lục đống nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay sau đó kia mấy đạo phù lục đống nhiên tụ hợp, chính là Ngọc Hư Tử cho Lý Vân Sinh lưu lại thần hồn nát thần tính phù. Mà Tống Lao Tam không hổ là thập châu đỉnh tiêm thích khách, hắn cơ hồ là bản năng phi thân triệt thoái phía sau. Cùng lúc đó, một đạo chói thai khí bạo tiếng vang lên, một cỗ vô hình khí lãng đâm vào chưa kịp rút lui Tống Lao Tam trên thân, hắn một cái lảo đảo suýt nữa không có dừng lại. Lý Vân Sinh thì không tiếp tục đi để ý tới kia Tống Lao Tam, mà là phụ thân sở lên Lữ Thương Hoàng mạch đập. Chớ có sở, không chết. Lữ Thương Hoàng miễn cưỡng mở mắt ra, suy yếu trận nhìn Lý Vân Sinh một chút. Đáng tiếc, ngươi hẳn là giả bộ một hồi. Lý Vân Sinh một bên đem hắn nâng dậy, một bên mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói. Vì cái gì? Dạng này ta sát lên người đến thì càng có động lực một chút. Lý Vân Sinh đem Lữ Thương Hoàng từ trong vũng máu nâng dậy. Bệnh tâm thần. Lữ Thương Hoàng trận nhìn Lý Vân Sinh một chút. Ngươi nhìn tổn thương không nhẹ, ta dịu ngươi lên lầu nghỉ một lát. Lý Vân Sinh hỏi. Đừng, ta ngồi ở chỗ này là được. Lý Vân Sinh vừa định đưa Lữ Thương Hoàng lên lầu, Lữ Thương Hoàng lại lôi kéo bên trên một cái ghế nửa nằm nửa ngồi. Chờ ngươi giết chết cẩu tạp chủng này, ta lại đến lâu. Hắn bổ sung một câu nói. Nghe vậy Lý Vân Sinh lập tức có chút dở khóc dở cười. Ngươi chuẩn bị giết thế nào ta? Bất quá hắn cũng không nói thêm gì, mà là đi tới cửa, nhìn qua kia rượi lưng vào bóng đêm Dạ Vương Tống Lao Tam nói. Lý Vân Sinh nói rất tự nhiên, nhưng nghe tại kia Tống Lao Tam trong thai lại trói thai phi thường, bất quá hắn cảm xúc nhưng như cũ như thường, là một thích khách sát thủ, hắn điểm ấy đối với cảm xúc năng lực trưởng khống vẫn phải có. Có gan đi ra đánh một trận. Tống Lao Tam triệt thoái phía sau một bước triệt để ẩn vào trong bóng đêm nói. Lý Vân Sinh vừa mới cái kia đạo kỳ quái phụ lục cũng không tại hắn trong tình báo, tại hắn đạt được trong tình báo, Lý Vân Sinh chỉ là một cái lợi hại kiếm tu. Đối với một sát thủ tới nói, tình báo sai lầm cùng thiếu thốn cơ hồ là chí mạng, hắn đã hạ quyết tâm tại làm rõ đối phương hư thực trước đó tạm thời sẽ không xuất thủ, dù sao vô kỷ quan cũng không có cho hắn thiết hạ hoàn thành nhiệm vụ thời hạn. Cho nên hắn để Lý Vân Sinh đi ra đánh một trận chỉ bất quá thuận miệng nói, bởi vì hắn đoán chắc Lý Vân Sinh không dám ra đến, mà hắn vừa vặn mượn cơ hội này tạm thời rút lui. Dạng này, lệnh Tống Lao Tam không nghĩ tới chính là, Lý Vân Sinh cơ hồ không chút do dự, một cước vượt qua cổng đứng ở trong bóng đêm trên đường phố. Đang chuẩn bị rút lui Tống Lao Tam sửng sốt một chút, sau đó cười lạnh nói. Muốn chết. Mặc dù còn không có lấy tới liên quan tới Lý Vân Sinh trên thân phụ lục tình báo, nhưng theo Tống Lao Tam, tại cái này trong bóng đêm hắn chính là vương, cho dù người Lý Vân Sinh có trăm ngàn thủ đoạn, cũng không có cách nào ở trong màn đêm chiến thắng chính mình. Hắn có được tự tin như vậy. Tống Lao Tam vừa dứt lời, từng đạo lưỡi đao tiếng xé gió tại trong bóng đêm đen nhánh nổ vang. Lại nói Lý Vân Sinh, một cước bước ra cánh cửa về sau, lập tức cảm giác cái này bóng đêm giống như một chỗ vũng bùn, một cỗ vô hình trọng lực giống như cự thạch ép ở trên người hắn, để đã đặt mình vào trong đó hắn bước đi liên tục khó khăn, mà lại trước mắt hắn hoàn toàn một mảnh đen kịt, ngũ giác bên trong thị giác hoàn toàn bị phong kín. Ta nguyên lai nghe nói có tu giả có thể đem triều tịch chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, còn tưởng là tin đồn thú vị, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt. Thế gian này thật là có loại này lấy tự nhiên vĩ lực nhập đạo tu giả. Hắn ở trong lòng cảm khái nói, bất quá cùng lúc đó, một cái thú vị suy nghĩ trong lòng hắn dâng lên. Mà liền tại hắn nghĩ ngợi, cái này Tống Lao Tam như thế nào mượn cái này đem tối chi lực cho mình dùng lúc, Lý Vân Sinh nghe được kia mấy đạo lưỡi đao tiếng xé gió. Rất hiển nhiên bây giờ không phải là cân nhắc sự tình khác thời điểm. Lý Vân Sinh dùng trong tay gỗ mục nhẹ nhàng trên mặt đất một điểm, một đạo vô hình kiếm vương cùng kiếm viên tạo thành kiếm vực trong nháy mắt bao phủ lại cả con đường. Hắn tại trên con đường này cũng không chỉ đúng bán hơn mấy tháng màn đầu, một chút bảo mệnh biện pháp hắn tự nhiên vẫn phải làm. Ngay tại kiếm vực thành hình một khắc này, kia mấy đạo đao khí đánh tới phương vị trong nháy mắt hiện tại Lý Vân Sinh trong đầu. Đây cũng là kiếm vực năng lực một trong, chỉ cần Lý Vân Sinh nghĩ, cho dù là kiếm vực bên trong một con kiến đi lại vết tích cũng sẽ xuất hiện tại trong đầu của hắn. Mà liền tại Lý Vân Sinh cảm giác được những này đao khí phương vị sau một khắc, từng chương phụ lục tựa như thiên nữ tán hoa xuất hiện trên đường phố không trung. Bên trên một giây còn tại nguyên địa Lý Vân Sinh, một giây sau tựa như thuấn di dẫm lên một đạo phù lục xuất hiện ở đường đi đối diện, hoàn toàn không nhận vừa mới trong bóng đêm kia cỗ trọng lực trói buộc. 10 năm tu hành, Lý Vân Sinh đối hành vân bộ trưởng khống đã đến thân tùy ý động tình trạng, lại mượn từ chân nguyên thôi động cùng phù lục dẫn đạo, chỉ cần hắn nguyện ý, thậm chí một cái ý niệm trong đầu ở giữa liền có thể xuất hiện tại 3 cái phương hướng khác nhau. Liên tục mấy đao chạm không trung, khiến Tống Lao Tam rất ngạc nhiên sau khi có chút thẹn quá hóa giận. Hắn đối với mình Dạ Vương danh hào tương đương tự phụ, mà lại nhiều năm như vậy đến phàm là hắn ban đêm xuất thủ, căn bản cũng không có thất thủ qua. Mặc dù lý trí nói cho hắn biết trước mắt kia Thu Thủy Dư Nguyệt trên người không biết tình báo quá nhiều nhất định phải tạm thời rút lui, nhưng trên tình cảm hắn lại không cách nào chịu đựng một trận chiến này cho hắn Dạ Vương bất bại chiến tích lưu lại chỗ bẩn. Bất quá để hắn vô lực đúng, tiếp xuống vô luận hắn xuất đao có bao nhanh, đao thế có bao nhiêu hung ác, Lý Vân Sinh vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm tránh đi hắn mỗi một đao. Càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là, hắn cơ hồ cảm giác không thấy trên người đối phương chân nguyên ba động, cái này cũng liền mang ý nghĩa đối phương căn bản không có xuất toàn lực. Ta còn có một đao. Do dự một chút về sau, Tống Lao Tam vẫn là cắn răng nói. Nói chỉ thấy hắn đem chính mình một ngụm tinh huyết nôn trong tay trên trường đao, hai mắt của hắn lập tức hoàn toàn đỏ đậm, quanh thân đao khí giống như cơn lốc cầm vang nổ tung. Tống Lao Tam tại Vô Kỷ Quan bên trong cho tới bây giờ đều là lấy làm việc lý trí tỉnh táo lấy sưng, nhưng loại người này tại gặp được khó giải quyết vấn đề thường thường sẽ đi hướng một cái khác cực đoan. Thời khắc này Tống Lao Tam chính là như vậy. Chỉ là vì đạt được Lý Vân Sinh một đầu rất đơn giản tình báo, hắn có thể lẫn vào từng cái người buôn bán nhỏ bên trong đi khắp toàn bộ Thanh Liên phủ. Mà vì không để cho mình Dạ Vương danh hào bị kín chỗ bẩn, hắn cũng có thể để cho mình triệt để đánh mất lý trí, không tiếp tự hủy đạo căn cũng muốn đánh với Lý Vân Sinh một trận. Vô Kỷ Trảm Dạ Đao. Cả người hắn giống như một đầu cuồng bạo sư tử, hai tay nắm ở trường đao trong tay, thả người nhảy lên thật cao, sau đó một đạo chém xuống. Một đao kia, có ý tứ. Lý Vân Sinh vẫn như cũ có thể cảm giác được một cách rõ ràng Tống Lao Tam một đao này phương vị, thế nhưng là hắn nhưng căn bản không có cách nào tránh. Bởi vì Tống Lao Tam một đao kia, chính là cái này một mảnh bóng đêm, mà đặt mình vào trong bóng đêm Lý Vân Sinh tránh cũng không thể tránh. Đã tránh cũng không thể tránh, Lý Vân Sinh cũng liền không định lánh. Chỉ gặp hắn nhấc lên trong tay gỗ mục, dùng tung hoành phương viên kiếm kiếm quyết dẫn xuất thể nội một mực gần núp lấy khổng lồ chân nguyên, sau đó lấy kiếm quanh tròn. Ba đạo vô hình kiếm viên như là từng khối tâm chắn ngăn tại đỉnh đầu của hắn. Theo ầm ầm vài tiếng vang, đạo đạo dọa người khí lãng tại lâu lan trong thành đẩy ra. Tống Lao Tam một đao kia, thẳng chém ra Lý Vân Sinh hai đạo kiếm viên, chỉ có thể tại gặp được đạo thứ ba kiếm viên lúc đao thế đã hết, cái này đạo thứ ba kiếm viên như thế nào cũng không phá nổi. Mặc dù Tống Lao Tam đối Thu Thủy Tung Hoành Phương Viên kiếm không hiểu rõ lắm, nhưng lại có thể cảm nhận được chính mình đao thế rơi xuống lúc gặp phải kia cỗ trở ngại, cái này có thể so với giống như tường đồng vách sắt vô hình phòng ngự, để hắn lần thứ nhất thật sự cảm thụ đến Lý Vân Sinh thực lực. Đồng thời cũng làm cho hắn triệt để bình tĩnh lại. Trốn. Mà tỉnh táo lại sau Tống Lao Tam đã không lo được chính mình Dạ Vương danh tiếng, trong đầu chỉ có cái chữ này. Hiện tại đến phiên ta. Tống Lao Tam bước chân vừa mới mở ra, sau lưng liền truyền đến Lý Vân Sinh thanh âm. Chỉ gặp Lý Vân Sinh nhấc lên trong tay gỗ mục, một kiếm thẳng tắp trong không khí vạch ra nhất ngang. Cùng lúc đó trốn bán sống bán chết Tống Lao Tam trên lưng bị một đạo kiếm khí bổ ra một đường vết rách, máu tươi lập tức từ vết thương bừng lên. Phía sau lưng kịch liệt đau nhức cũng không để cho Tống Lao Tam dừng bước lại. Nhưng vô luận hắn như thế nào một bên chạy một bên tả hữu né tránh, kia từng đạo kiếm khí luôn luôn có thể chuẩn xác không sai lầm tìm tới hắn, sau đó ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết kiếm vực? Trong lòng hắn ngạc nhiên nói, bởi vì trong truyền thuyết kiếm tu tại của mình kiếm vực có thể muốn làm gì thì làm, đối thủ như thế nào tránh né đều là phí công. Nhưng theo kiếm tu truyền thừa càng ngày càng yếu, Thập Châu đã rất ít xuất hiện có thể mở kiếm vực kiếm tu, cho nên Tống Lao Tam một mực không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Cho tới giờ khắc này, Lý Vân Sinh kiếm như giỏi trong xương đuổi theo hắn chặt thời điểm, hắn mới bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này. Kiếm tu kiếm vực bao trùm phạm vi cũng sẽ không rất lớn, chạy ra kiếm của hắn vực liền có sinh lộ. Làm rõ ràng Lý Vân Sinh thủ đoạn về sau, Tống Lao Tam có chút mừng rỡ thầm nghĩ. Bất quá hắn một đường từ thành Nam chạy trốn tới thành Bắc, vẫn là không có chạy ra Lý Vân Sinh kiếm vực, ưu đọc sách toàn thân hắn trên dưới lúc này đã không có một khối hoàn hảo địa phương. Ngay tại hắn gần như sắp tuyệt vọng sụp đổ thời điểm, quanh thân trói buộc đột nhiên buông lỏng. Ta trốn ra được. Hắn có chút khó có thể tin dừng bước lại nói. Sau một lúc lâu, hắn phát hiện sau lưng không còn có kiếm khí đánh tới, thế là rốt cục xác định, chính mình thật là trốn ra được. Người này, thật là đáng sợ. Tống Lao Tam cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, như không phải hắn ý chí coi như kiên định, giờ phút này khả năng đã khóc lên. Không nghĩ tới đường đường Vô Kỷ Quan Dạ Vương cũng sẽ rơi xuống này tấm ruộng đồng. Không đợi Tống Lao Tam đứng lên, liền nghe đến một người nam tử vô cùng trâm trọng nói. Lao Tứ. Thanh âm này Tống Lao Tam rất quen thuộc. Đúng là hắn Vô Kỷ Quan xếp hạng thứ tư sát thủ. Người tới vừa vặn, trên tay của ta lấy được không ít kia Thu Thủy Dư Nguyệt mới tình báo. Tống Lao Tam khó khăn đứng lên nói, chỉ là hắn đứng dậy lúc tay thật chặt cầm hắn bội đao chôi đao. Ngay tại hắn đứng lên một khắc này, hắn bỗng nhiên rút đao, tấn mãnh vô song một đao chém về phía trước mặt người kia. Hắn một đao này uy thế, thậm chí không kém chút nào lúc trước đối Lý Vân Sinh một đao kia, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giữ lại. Phúc. Bất quá hắn đao thế ở nửa đường bên trên bỗng nhiên dừng lại, sau đó trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ gặp một thanh trường kiếm chẳng biết lúc nào từ hắn vai trái nghiêng bổ xuống, thẳng đem hắn chém thành hai khúc. Một kiếm này nhìn như giản dị tự nhiên, nhưng lại nhanh đến mức có chút dọa người. Mà cầm kiếm chính là kia Tống Lao Tam trước mặt bị hắn hô làm lao tứ người kia. Vì cái gì? Kia Tống Lao Tam nửa thân thể ngã trên mặt đất, không cam lòng hỏi. Đi gặp một cái lao bằng hữu, cũng không thể tay không đi. Nam tử xốc lên trên đầu áo choàng, lộ ra một trương thanh tú mặt, đương nhiên đó là trước đó cùng Nam Cung Nguyệt cùng một chỗ tại dịch trạm nghỉ chân nam tử. Chương 443, mua màn thầu không có, có màn thầu có. Vì cái gì không giết hắn? Lữ Thương Hoàng dãy rủa lấy từ trên ghế đứng lên. Hắn ở chỗ này ngồi lâu như vậy, chính là vì nhìn Lý Vân Sinh sát Tống Lao Tam, nhưng hết lần này tới lần khác Lý Vân Sinh tại tối hậu quan đầu lưu thủ, cái này khiến hắn rất không hiểu. Dạ Vương chơi lên mệnh đến hẳn là có thái thượng chân nhân tu vi, đối với hắn không hiểu rõ giết động tính sẽ rất lớn, không đáng. Đem cửa ra vào bừa bộn thu thập sạch sẽ về sau, Lý Vân Sinh về tới trong tiệm, đồng thời thuận tay đóng cửa lại. Vẫn là giao cho người quen xử lý tương đối tốt. Hắn quay đầu cười nói, người quen. Lữ Thương Hoàng ngẩn người, sau đó bày thủ. Lại nhải, ta trở về phòng nghỉ ngơi, ngươi muốn cùng tiến lên tới sao? Hắn hỏi, ta lại ngồi hội, nói không chừng còn có khách nhân. Lý Vân Sinh nói, Lữ Thương Hoàng trận nhìn Lý Vân Sinh một chút, không nói chuyện quay người đi tới hậu viện. Ôi, chậc chậc chậc, vô kỷ quan những này vương bắt đản, như đặt ở ngày xưa, lão tử nhất định phải đem hắn vô kỷ quan một mùi lửa đốt đi. Hắn vừa đi còn bên cạnh lẩm bẩm kêu mắng nhiếc vô kỷ quan người. Muốn dịu ngươi một thanh sao? Lý Vân Sinh sau lưng hắn hô. Không cần. Lữ Thương Hoàng một tiếng cự tuyệt, sau đó tiếp tục kêu to lấy mắng lấy vô kỷ quan lên lầu đi. Trên Lữ Thương Hoàng sau lầu, Lý Vân Sinh cùng đi theo đến bếp sau. Hắn đem bếp sau còn sót lại 2 vạn tiên mạch mài thành bột mì toàn bộ rót vào trong chậu, sau đó bắt đầu nhào bột mì vào mì, cho đến đem nu tốt bột chiên mì vắt để vào lồng hấp bên trong mới dừng lại thủ tới. Bởi vì làm không nhiều, lại thêm quen tay hay việc nguyên nhân, cái này một lồng màn thầu Lý Vân Sinh làm rất nhanh. Bất quá trưng tốt màn thầu về sau, hắn bắt đầu đem bếp sau đổ làm bếp phân loại chỉnh lý tốt, lại đem còn lại một chút lương thực bột mì chỉnh lý tốt bỏ vào trong túi càn khôn. Làm xong đây hết thảy, hắn không nói một lời đứng tại cái này trống rỗng bếp sau đứng đó một lúc lâu, cuối cùng thở ra một hơi dài trở lại phòng trước. Một mình hắn ngâm ấm trà, sau đó lấy ra quyển sách ngồi xuống. Phanh phanh phanh. Cái này ấm trà ước chừng uống một nửa thời điểm, cửa hàng cửa bị gõ. Chúng ta đóng cửa. Lý Vân Sinh đem vừa cầm tới bên miệng chén trà để xuống, sau đó cũng không quay đầu lại cười nói. Ta không phải đến mua màn thầu. Ngoài phòng người kia ngữ khí bình tĩnh nói. Vậy ngươi đêm khuya gõ cửa không biết có chuyện gì? Lý Vân Sinh nhấp nửa ngụm trà khép sách lại hỏi. Ta là tới cọ màn thầu. Ngoài phòng người kia nói tiếp. Nghe vậy Lý Vân Sinh cười đứng lên, sau đó mở ra cửa tiệm. Chỉ gặp một cái thân hình cùng Lý Vân Sinh tương đương nam tử mặt mỉm cười đứng tại cổng, trên người hắn kia hỗn hợp có mùi máu tươi bụi đất hơi thở đi theo nhào tới. Mua màn thầu không có, có màn thầu ngược lại là có mấy cái. Lý Vân Sinh không chút phật lòng đưa tay lên nói. Cổng nam tử kia thấy thế cũng nhoẻn miệng cười, nụ cười này thẳng run đi quanh thân lạnh lẽo sát ý còn có kia cố mang theo mùi máu tươi bụi đất khí tức. 10 năm không thấy, có thể còn sống gặp lại, thật sự là quá tốt, Vân Sinh ca. Nam tử cười nói. Đúng vậy a, ngươi cũng đã không phải cái kia khóc nhẹ Tiêu Triệt đệ đệ. Lý Vân Sinh nói. Không sai, nam tử này chính là Tiêu Triệt. Coi như qua 10 năm, hắn bộ dáng đại biến, Lý Vân Sinh vẫn có thể nhận ra. Thậm chí Tiêu Triệt bước vào Lâu Lan Thành một khắc này, thần hồn của hắn cũng đã cảm giác được, vô luận đúng tại Thu Thủy, vẫn là tại Bắc Hải Phong Lôi Sơn, vẫn là tại lúc này Tiêu Triệt thần hồn, đều là Lý Vân Sinh đã thấy tu giả bên trong cứng rắn nhất. Có ăn sao? Tiêu Triệt mỉm cười mà cười nói. Người trước uống ngụm trà. Lý Vân Sinh đầu tiên là để Tiêu Triệt ngồi xuống, sau đó cho nàng rót một chén trà. Nói hắn liền chạy chậm đến về sau chủ đi đến. Hắn rất nhanh liền bưng một bàn màn đầu, cầm một đĩa nhỏ dưa muối đi ra. Tiêu Triệt không có khách khí, thẳng xé mở nhất cái nóng hôi hổi màn đầu, hô hô bắt đầu ăn. Hương vị giống nhau như lúc. Tiêu Triệt ăn xong nhất cái lập tức lại nắm lên nhất cái cười nhìn lấy Lý Vân Sinh nói. 10 năm trước, ta là dựa vào lấy ngươi trước khi đi cho ta kia nhất rổ màn đầu sống sót. Mỗi lần ta không chịu đựng nổi thời điểm, chỉ cần ăn một miếng. Liền sẽ cảm thấy chỉ cần sống sót khẳng định có chuyện tốt phát sinh. Hắn vừa ăn vừa hứng hờ nói. Giờ phút này trên người hắn, đâu còn có một tia mới lệ khí, ngày xưa cái kia mang theo một chút thế gia ngạo khí thiếu niên tựa hồ lại trở về. Ngày đó Phong Lôi Sơn miếu Long Vương bên ngoài con kia đầu bạc thiếu đúng ngươi đi. Tựa hồ là cảm thấy có chút giả mộm, hắn lập tức nói tránh đi. Đúng ta. Lý Vân Sinh nhấp một ngụm trà. Ngươi làm sao đoán được? Hắn hỏi. Bởi vì ta thực sự nghĩ không ra, còn có ai sẽ giúp chúng ta? Mà lại ngươi kia đặc biệt luyện khí công pháp ta cũng là được chứng kiến. Tiêu Triệt miệng bên trong nhét tràn đầy nói. Thì ra là thế. Lý Vân Sinh gật gật đầu. Bất quá Vân Sinh ca, ngươi lúc đó không phải bị vây ở mộ cổ xâm sao, như thế nào xuất hiện tại Phong Lôi Sơn? Tiêu Triệt khó hiểu nói. Thân hồn của ta khi đó vừa mới tại mộ cổ xâm bên trong đột phá tam tịch cảnh, muốn đúng thử một chút tam tịch năng lực, liền khống chế bên trong đầu kia đầu bạc thiếu đi Phong Lôi Sơn. Lý Vân Sinh đối Tiêu Triệt không có chút nào giấu giếm nói. Tam tịch. Tiêu Triệt nghe vậy giật mình. U đọc sách tiếp theo phát ra từ nội tâm cười nói. Đáng tiếc hôm nay rượu ngon, không phải vì thế nên uống cạn một chén lớn. Hắn hôm nay, đã mới nhìn qua đạo môn cao chót vót, tự nhiên biết tam tịch cảnh đối tu giả tới nói ý vị như thế nào, đó là chân chính chạm đến thiên đạo môn hạm nền tảng. Có rượu. Lý Vân Sinh cười từ trong túi càn khôn xuất ra một vỏ bạch tuấn nhưỡng. Bạch tuấn nhưỡng. Tiêu Triệt có chút kinh hỉ nói, thu thủy bạch tuấn nhưỡng tại Thập Châu, theo một ý nghĩa nào đó so với nó kiếm pháp còn nổi danh, Tiêu Triệt tự nhiên là chỉ biết là. Đúng vậy. Lý Vân Sinh gật đầu nói, nói hắn xuất ra hai con bát, tràn đầy châm hai bát lớn. Cái này Bạch Vân nhưỡng chính là Dương Vạn Lý cuối cùng nhưỡng một nhóm kia, thế gian cũng còn sót lại Lý Vân Sinh trong túi càn khôn như vậy vài hũ, cho nên Lý Vân Sinh vẫn luôn không bỏ được uống. Chén rượu này kính ca ca thần hồn đột phá tam tịch cảnh. Tiêu Triệt đương nhiên cũng biết rượu này chân quý cỡ nào, nhưng hắn nhưng không có mảy may giả mồm, thẳng cầm lấy chén kia rượu uống một hơi cạn sạch. Làm. Lý Vân Sinh cũng không có khiêm lượng, đi theo làm trong chén Bạch Vân nhưỡng. Nói thật, nguyên bản hắn thấy thần hồn đến tam tịch cảnh chỉ là nước chảy thành sông sự tình, cũng không có cái gì tốt đáng giá ăn mừng. Nhưng giờ phút này phát hiện có một người bằng hữu rõ ràng đất là này mà cảm thấy cao hứng lúc, hắn cũng đột nhiên cảm giác được cái này có lẽ đích thật là một kiện đáng giá chúc mừng một chút sự tình. Người gia nhập vô kỳ quan. Lại cho hai người rót đầy một chén rượu về sau, Lý Vân Sinh đối Tiêu Triệt hỏi. Nghe vậy Tiêu Triệt sững sờ, sau đó chê cười nói. Ta nguyên lai tưởng rằng ta nấp rất kỹ, không nghĩ tới vẫn là bị ca ca phát hiện. Hắn lúc này lộ ra đúng kêu hoàn toàn rỡ xuống phòng bị tiếu dung. Trên người ngươi có dạ vương đồng dạng khí tức, mà lại mặc dù dạ vương thụ thương, nhưng có thể lặng yên không tiếng động xử lý hắn, khẳng định chỉ có thực sự hiểu rõ hắn người. Lý Vân Sinh nói bổ sung. Chương 444, ngươi như nhập ma, ta kéo ngươi ra. Hôm đó rời đi Phong Lôi Sơn về sau, ta liên tục bị mấy phát diêm ngục cùng tiên minh người chặn giết, một lần cuối cùng bọn họ hủy ta ngồi thuyền biển, ta suýt nữa chết tại Bắc Hải, đúng vô kỷ quan quán chủ cứu ta. Tiêu Triệt bắt đầu giải thích nói. Chỉ là nâng lên diêm ngục lúc trên người hắn sát ý không tự chủ được hiện lộ ra. Ta vốn là nghĩ trả quán chủ ân tình liền rời đi, bất quá về sau ta nghe được một chút liên quan tới Tiêu gia sự tình, để cho ta cải biến chủ ý. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu là khi đó thật cứ như vậy trở về, không riêng gì ta liền ngay cả ta Tiêu gia tộc nhân, khả năng đều muốn bị hắn giết sạch. Cho nên ta lưu tại vô kỳ quan, ta nói cho những người kia ta còn sống, mà lại sống thành cái đinh trong mắt của bọn họ cái gai trong thịt, chỉ có dạng này để bọn hắn kiêng kỵ ta tồn tại, ngại ngại ta bọn họ mới có thể an toàn. Tiêu Triệt giống như là hồi ức nói chúng nói. Nói xong hắn lại cười mị mị bắt đầu liền dưa muối gặm màn đầu. Những năm này, ta giúp quán chủ giết rất nhiều người, rất nhiều, tốt xấu đều có. Hắn túi đầu nhỉ non một câu. Nói đến bây giờ tại Thập Châu, vô kỷ quan kiếm ma Tiêu Láo Tứ cũng là nhất cái nổi tiếng danh hào đâu. Tiêu Triệt tiếp lấy một mặt thản nhiên nói. Vô luận như thế nào, đây đều là lựa chọn của ngươi, ta đã không can thiệp cũng sẽ không ngông cuồng luận. Lý Vân Sinh nghe vậy ngâm nghĩ một lát lúc này mới lên tiếng. Nhưng đã Tiêu Láo đưa ngươi giao phó cho ta, ngươi lại gọi ta một tiếng ca ca. Về sau cho dù ngươi cái này lựa chọn sẽ mọc ra muôn vàn hậu quả xấu, ca ca cùng ngươi cùng một chỗ ăn là được. Thần sắc hắn lạnh nhạt nói. Tiêu Triệt nghe vậy hốc mắt đống nhiên chua chua, sau đó hung hăng cắn một cái trong tay màn đầu. Ta tu ma kiếm kinh, nói không chừng về sau thực sẽ nhập ma. Hắn ngẩng đầu cười nhìn lấy Lý Vân Sinh nói. Không sao. Lý Vân Sinh nhấc lên ấm trà cho Tiêu Triệt rót một chén trà. Ngươi như nhập ma, ta kéo ngươi ra chính là. Hắn nói xong cười đem chính mình trong chén Bạch Vân nhưỡng uống một hơi cạn sạch nói. Nếu là thực sự kéo không ra đâu. Tiêu Triệt tiếp tục hỏi. Vậy ca ca liền cùng ngươi nhập ma. Lý Vân Sinh bưng chén rượu nghĩ nghĩ, sau đó nói. Đây cũng không phải là đúng Lý Vân Sinh thuận miệng tiểu nói này, thật sự là hắn đúng nghĩ như vậy. Hiện tại Thập Châu, đối Lý Vân Sinh tới nói, có thể làm cho hắn có chút tưởng niệm người cùng sự tình đã không có mấy thứ, Tiêu Triệt chính là thứ nhất. Nếu là ngày sau thật đến ngay cả bằng hữu đều cứu không được tình trạng, theo Lý Vân Sinh nhập ma thì thế nào? Tiêu Triệt nghe vậy cười ha ha một tiếng. Sau đó đoạt lấy Lý Vân Sinh trước mặt vào rượu, hơi ngửa đầu đem cuối cùng nửa vào rượu uống một hơi cạn sạch. Ai? Xem ra, ta lại muốn thiếu ca ca một vào rượu. Trong miệng hắn tràn đầy hấy náy trên mặt nhưng như cũ cười hì hì. Lại nói ca, nguyên bản còn có một người cùng ta hẹn xong cùng đi, bất quá xem ra hắn thất ước. Giống như là vì che giấu mình lúc này chân thực cảm xúc, Tiêu Triệt lại một lần nữa đổi chủ đề. Đúng Trần Thái A A. Lý Vân Sinh cười khổ nói. Đúng, đúng hắn, ta vốn là rất không thích hắn. Bất quá Phong Lôi Sơn sự kiện kia qua đi, ta phát hiện người này cũng không tệ lắm. Tiêu Triệt cười nói. Hắn hiện tại hẳn là còn ở Long Tộc, đoán chừng là bị sự tình gì quân lấy thoát thân không ra. Hắn tiếp lấy giải thích nói. Về sau khẳng định có cơ hội tụ. Lý Vân Sinh nói. So sánh Tiêu Triệt cứng cỏi, Trần Thái A vô luận đúng tu hành vẫn là xử sự là người, đều là thế gian ít có thuần túy. Chỉ cần hắn nhận định đúng sự tình, dù là người khắp thiên hạ phản đối, hắn đều sẽ kiên trì, điểm này khả năng ngay cả chính Lý Vân Sinh đều mặc cảm. Ừm. Tiêu Triệt cũng đi theo nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định nói. Ngươi bây giờ giết Dạ Vương Tống Lao Tam, vô kỷ quan còn về được sao? Lý Vân Sinh hỏi. Vô kỷ quan khẳng định đúng trở về không được, mà lại ta cũng không muốn trở về, bất quá quán chủ bị Diêm Ngục mời đi đối phó yêu tộc, tạm thời hẳn là không thời gian tìm ta gây phiền phức, chỉ cần quán chủ không tìm ta phiền phức, hai vị khác mặc dù ta đánh thì đánh bất quá. Bất quá bọn hắn cũng không làm gì được ta. Tiêu Triệt nói. Như vậy cũng tốt. Lý Vân Sinh nói. Ta nhớ được ngươi tại Phong Lôi Sơn dùng qua một lần hiến tế, ngươi lúc đó là dùng cái gì hiến tế? Lý Vân Sinh chợt nhớ tới một việc sau đó có chút vội vàng hỏi. đối với hiến tế chi thuật, hắn đã từng cũng dùng qua, biết được ở trong đó lợi hại. Con mắt. Tiêu Triệt đưa tay chỉ hai con mắt của mình. Ngươi thật đúng là xuống tay a. Lý Vân Sinh nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh, đối với trên thân người bộ vị tới nói, con mắt không thể nghi ngờ là yếu ớt nhất mẫn cảm nhất. Trong mắt người bình thường còn ngay cả cắt đều dung không được, huống chi hiến tế hai mắt về sau mỗi ngày tiếp nhận dốc thịt nhãn giảm đau. Mà người trước mắt này, nhất nhẫn chính là 10 năm. Nhìn một chút thành thói quen, chỉ là ta hiến tế kỳ hạn đã đến, từ đầu năm bắt đầu ta nhìn đồ vật liền bắt đầu càng ngày càng mơ hồ. Tiêu Triệt rộng rãi nói. Lý Vân Sinh nghe vậy dương mắt bắt đầu quan sát tỉ mỉ Tiêu Triệt hai mắt, hắn phát hiện chính như Tiêu Triệt nói, chỉ từ ở bề ngoài liền đã có thể đã nhìn ra, Tiêu Triệt hai mắt, giống như là bị bịt kín một tầng sương ngủ, cũng không tiếp tục phục trước kia thông thấu. Thế gian này đều là chút yêu ma quỷ quái, không có con mắt vừa vặn, ưu đọc sách tránh khỏi đi nhìn bọn họ ghê tởm sắc mặt. Tựa hồ là không muốn Lý Vân Sinh quá lo lắng, Tiêu Triệt bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Ta con mắt này hẳn là còn có thể chống đỡ mấy tháng, chống đến ta về nhà đem ra cho cốt tự tay giao cho tổ mẫu, cũng liền không tiếc. Hắn mười phần thoải mái nói. Ngươi đừng núp nhích, ta đi thử một chút. Một mực nhữ mày suy nghĩ Lý Vân Sinh bỗng nhiên mở miệng. Không đợi Tiêu Triệt kịp phản ứng, chỉ thấy Lý Vân Sinh hai ngón khép lại tại Tiêu Triệt mi tâm một điểm. Một đạo kim sắc chân nguyên thuận hắn hai ngón lặng yên không một tiếng động chui vào Tiêu Triệt thể nội. Tiêu Triệt biết Lý Vân Sinh sẽ không hại hắn, nghe vậy liền không nhúc nhích ngồi, căn bản không nghi ngờ cái khác. Nhưng cũng không lâu lắm, Tiêu Triệt bỗng nhiên cảm giác chính mình hai mắt bắt đầu xuất hiện giống như bị bàn ủi thiêu đốt đâm nhói, dù là thần hồn cứng cỏi như hắn cũng đau đến mồ hôi đầm địa. Có thể coi là như thế này, hắn từ đầu đến cuối cũng đều không có lên tiếng một tiếng. Thời khắc này Lý Vân Sinh kỳ thật cũng rất khẩn trương. Lý Vân Sinh đã biết từ lâu, hiến tế về sau hiến tế đối tượng thể nội sẽ sinh ra trọc khí, cũng chính là đạo này trọc khí biết chun chút thôn vệ hiến tế chi vật, cho nên hắn nghĩ thử dùng chính mình chân nguyên đem Tiêu Triệt trong hai mắt trọc khí dẫn ra, dạng này có lẽ có thể ngăn cản hiến tế đối Tiêu Triệt tổn thương. Nhưng tất cả những thứ này kỳ thật đều chỉ đúng dừng lại tại phỏng đoán bên trên, Lý Vân Sinh rất sợ dạng này sẽ hoàn toàn ngược lại. Bất quá ngay tại Lý Vân Sinh bắt đầu hoài nghi mình phỏng đoán có chính xác không thời điểm, một đạo đen như mực trọc khí từ Tiêu Triệt khỏe mắt giống như màu đen nước mắt khuynh tiết mà ra. Chỉ trong tích tắc, màu đen trọc khí cơ hồ chiếm cứ phòng trước 1/3 diện tích. So với Tiêu Triệt thời khắc này kinh ngạc, Lý Vân Sinh càng nhiều hơn chính là thở dài một hơi. Tại hắn trong tiềm thức, hắn mơ hồ nhớ kỹ chính mình đã từng thôn vệ qua một đạo trọc khí, chỉ là cái này ước hắn làm sao đều nghĩ không ra, không nghĩ tới hôm nay còn nước còn tát thế mà thành công. Chương 445, mặt pháp chi thế. Bất quá chỉ là dẫn xuất những này trọc khí còn chưa đủ, trọc khí cùng linh khí khác biệt, nếu như ngươi không đem bọn họ luyện hóa, vô luận đúng chân trời góc biển bọn họ đều sẽ trở lại trong cơ thể của ngươi, cho nên hiện tại Lý Vân Sinh chỉ hoàn thành một nửa. Đã thành công, vậy liền lại mạo hiểm một lần đi. Lý Vân Sinh thầm nghĩ trong lòng. Lập tức hắn thẳng vận khí công hỏa long quyết, kia tràn ngập gần phân nửa phòng trọc khí bắt đầu hướng Lý Vân Sinh chen chúc mà đi. "Ca, ngươi?" Tiêu Triệt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, có chút sợ muốn ngăn cản Lý Vân Sinh, thế nhưng là hỏa long quyết tốc độ thật sự là quá nhanh, chỉ bất quá mấy hơi thời gian, cả phòng trọc khí quét sạch sành sanh. Kỳ thật so sánh lúc này Tiêu Triệt, càng giật mình vẫn là chính Lý Vân Sinh. Ngay tại kia một đoàn trọc khí chui vào trong cơ thể hắn kim sắc chân nguyên, tựa như gặp được con mồi mỹ vị, trong chớp mắt liền đem toàn bộ trọc khí thôn phệ hầu như không còn. Cũng không thể tưởng tượng nổi chính là, thôn vệ trọc khí kim sắc chân nguyên rõ ràng lớn mạnh rất nhiều, hắn khỏa chân nguyên đã thấy đáy kỳ lần cố, qua trong giây lát nhiều hơn không chỉ một lần. Lần này ngoài ý muốn nếm thử, để Lý Vân Sinh biết một kiện nghe phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình, hắn có thể hấp thu trọc khí. Hắn cùng ma tộc, có thể hấp thu trọc khí. Người không sao chứ? Tiêu Triệt có chút bận tâm hỏi. Ta rất khỏe. Lý Vân Sinh không biết làm sao cùng Tiêu Triệt giải thích chuyện này. Chuyện này, kỳ thật chính ta tạm thời cũng không có biết rõ ràng. Bất quá nhìn chó ngáp phải rồi, ngươi trọc khí bị ta diệt trừ. Hắn cười khổ nói. Chỉ là hắn lời này còn chưa nói xong, thân hồn của hắn liền lần nữa tại Tiêu Triệt thể nội cảm nhận được một đạo tân sinh trọc khí. Đây là... chuyện gì xảy ra? Lý Vân Sinh phi thường không hiểu. Thế là hắn lần nữa đem cái kia đạo trọc khí dẫn vào trong cơ thể mình luyện hóa. Thế nhưng là vô luận hắn luyện hóa bao nhiêu lần, cũng không lâu lắm Tiêu Triệt thể nội liền sẽ một lần nữa sinh ra một đạo mới trọc khí. Mà không chỉ như đây, theo số lần gia tăng, Tiêu Triệt thể nội tân sinh trọc khí một lần so một lần nhiều. Bởi như vậy Lý Vân Sinh không còn dám thử. Ta nghĩ không đem con mắt của ta hủy đi, những này trọc khí chắc là sẽ không tán. Ca ngươi không cần lãng phí khí lực, ta hiện tại tốt hơn rất nhiều, con mắt đem so với trước đó cũng rõ ràng rất nhiều, cũng không có đau đớn như vậy. Tiêu Triệt khuyên lơn. Chỉ có thể dạng này. Lý Vân Sinh thở dài. Về sau cách mỗi nửa năm, liền tới tìm ta giúp ngươi tiêu một lần trọc khí, mặc dù không thể khỏi hẳn nhưng ít ra có thể làm dịu một chút. Mặc dù rất không cam tâm. Nhưng là hắn nhưng cũng không thể làm gì. Man đầu cũng ăn, rượu cũng uống, bệnh cũng trị, ta lần này thật xem như chuyến đi này không tệ đâu. Tiêu Triệt duỗi lưng một cái sau đó đứng dậy. Ca, ta phải đi, vốn định lưu thêm chút thời gian chí ít đưa ngươi đưa ra Lâu Lan Thành, bất quá Tống Lao Tam lưu lại nhanh vuốt ta còn phải xử lý sạch sẽ. Hắn cười nói, không cần, nơi này ta ứng phó được đến, ngược lại là ngươi phải cẩn thận, nửa năm sau nhất định nhớ kỹ tới tìm ta, trong nửa năm này ta hẳn là cũng sẽ ở Lưu Châu, ngươi đã đến ta khẳng định biết. Lý Vân Sinh ngữ khí trịnh trọng nói, ừ, nửa năm sau ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Tiêu Triệt nói, nói hắn liền đi ra ngoài cửa. A, đúng rồi. Đi tới cửa thời điểm, hắn bỗng nhiên quay đầu. Ca ca nhưng nhận biết một vị gọi là Nam Cung Nguyệt nữ tử. Hắn một mặt nghiền ngẫm cười hỏi. Không nhận ra, thế nào? Lý Vân Sinh khó hiểu nói. Không có gì, nếu như ngươi đụng phải cái cô nương này, đãi nàng tốt một chút, nàng không phải người xấu, đối ngươi càng vô ác ý. Tiêu Triệt cười ha ha một tiếng. Ca ca trân trọng, chúng ta nửa năm sau tại gặp lại. Tiêu Triệt mười phần cởi mở đưa lưng về phía Lý Vân Sinh khoát tay nói. Trân trọng. Lý Vân Sinh phất phất tay, sắc mặt có mấy phần cô đơn. Cái này ngắn ngủi trùng phùng cùng biệt ly, nhất để cho người không cách nào tiêu tan. Kỳ thật hắn rất muốn cho Tiêu Triệt đi theo hắn. Như thế hắn có thể tùy thời trưởng không trong cơ thể hắn trọc khí. Nhưng hắn lúc này cũng bất quá đúng nghe Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo, Tiêu Triệt đi theo hắn có thể sẽ nguy hiểm hơn. Mà lại chính Tiêu Triệt còn có chuyện không có xử lý xong, hắn đúng sẽ không theo hắn đi. Nửa năm sau gặp lại đi. Lý Vân Sinh tự nhủ. Nói hắn trở lại cửa hàng, đóng cửa kỹ càng, thu thập xong bát đũa, liền có chút mỏi mệt lên lầu. Cái này luyện hóa trọc khí mặc dù có thể lớn mạnh chân nguyên, nhưng lại tiêu hao hắn rất nhiều thần hồn. Nói đến như thế nào khôi phục thần hồn chi lực hao tổn vấn đề này, trước kia Lý Vân Sinh ngoại trừ dựa vào dưỡng hồn dược tề cùng ngâm tụng chấn quá huyền ảo chấn hồn kinh, cũng chỉ có đi quá hư ảo cảnh ăn hồn hỏa thạch. Bất quá bây giờ, từ khi trong cơ thể hắn cái kia kim sắc chân nguyên có bổ sung thần hồn năng lực về sau, hắn trên cơ bản không sợ bởi vì thần hồn tiêu hao qua kịch mà tạo thành thọ nguyên giảm bất vấn đề. Mà lại kia thiên diện Phật mặt nạ chúng sinh tương, vốn là một kiện có thể tăng cường thần hồn pháp khí, mặc dù Lý Vân Sinh có thể cảm nhận được trong đó thần hồn chi lực ngay tại dần dần biến mất, nhưng là giúp Lý Vân Sinh ứng phó cục diện trước mắt vẫn là dư xài. Nhưng lời tuy nói như vậy, chỉ là không ngừng nghỉ tiêu hao đối với tu hành trùng quy là không tốt, cho nên Lý Vân Sinh còn tại tìm kiếm giải quyết triệt để vấn đề này phương pháp. Trở lại gian phòng của mình, Lý Vân Sinh không có tu luyện, mà là nằm ở trên giường, bắt đầu tiêu hóa hôm nay cùng Dạ Vương chiến đấu. Hắn hiện tại này tấm thân thể đã bắt đầu lấy kỳ lần xương, Hỏa Long Quyết, Kim Sắc Chân Nguyên, thần hồn chuyển thừa làm trung tâm dần dần tự thành hệ thống, cái này khiến hắn cùng một chút người tu bình thường hoàn toàn khác nhau ra. Cái này mặc dù để hắn cái này không có dễ tiên mạch tu giả từ tuyệt sử bên trong tìm được một tia sinh cơ. Nhưng này quỷ dị phương pháp tu luyện cũng làm cho hắn không có cách nào đơn giản lấy tu giả cảnh giới để cân nhắc thực lực, cho nên hắn hiện tại vừa có cơ hội ngay tại tìm một chút tu giả khảo thí thực lực của mình. Mà ngoại trừ cùng Phi Lai Phong trận chiến kia, hôm nay gặp phải Dạ Vương, nên tính là hắn trong khoảng thời gian này gặp phải mạnh nhất đối thủ. Dựa theo suy đoán của hắn, Dạ Vương đỉnh phong thực lực hẳn là tại Thái Thượng Chân Nhân cảnh giới, lại thêm Vô Kỷ Quan kia đặc biệt đao pháp, Lý Vân Sinh cảm thấy chí ít thánh nhân phía dưới ít có địch thủ. Đêm nay tại đối mặt Dạ Vương thời điểm sở dĩ có thể một mực chiếm thượng phong, Lý Vân Sinh rất rõ ràng cái này hoàn toàn là bởi vì đối phương không rõ ràng thủ đoạn mình nguyên nhân, tại Thập Châu đời này tu giả bên trong, chân chính cùng kiếm tu cường giả giao thủ qua tu giả đã không nhiều lắm. Cho nên nếu quả như thật cứng đối cứng, Lý Vân Sinh cảm thấy ít nhất là một trận ác chiến. Cho nên thánh nhân phía dưới tu giả, ta ứng phó cũng không có vấn đề. Lý Vân Sinh ở trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Lại nói ra mộ cổ sâm chi về sau, không biết không phải mộ cổ sâm linh khí quá nồng đậm cho ta tạo thành ảo giác, ta luôn cảm giác cái này thanh liên phủ thiên địa linh khí tựa hồ càng ngày càng mỏng manh. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề sau đó nói một mình đến. U đọc sách. Trước đó bởi vì trong tay một mực có chuyện, lại thêm hắn Hỏa Long Quyết kinh khủng luyện hóa năng lực, hắn một mực không có quá nhiều cảm giác, cho tới hôm nay cùng kia Tống Lao Tam giao thủ thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được thiên địa linh khí không bằng 10 năm trước dư giả. Đây không phải ảo giác của ngươi. Đúng vào lúc này, mặt nạ chúng sinh tương bên trong Hiên Viên Loạn Long bỗng nhiên mở miệng. Mặc dù ta còn không rõ ràng lắm cái này ngàn năm ở giữa Thập Châu đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là ta dám khẳng định hiện tại Thập Châu thiên địa linh khí mức độ đậm đặc, so với ngàn năm trước chí ít yếu đi gấp trăm lần. Kia Hiên Viên Loạn Long nói tiếp, ngàn năm trước Thập Châu thiên địa linh khí như vậy nồng đậm. Lý Vân Sinh hỏi, kia là tự nhiên, không chỉ là thiên địa linh khí, thực lực của tu giả cũng yếu đi rất nhiều, cho dù là đồng dạng cảnh giới tu giả, chúng ta thời đại kia cũng muốn so hiện tại mạnh hơn rất nhiều. Tựa như hôm nay cái kia Thái Thượng Chân Nhân cảnh tu giả, như đặt ở chúng ta thời đại kia chỉ sợ nhất cái linh nhân cảnh đỉnh phong tu giả cũng đủ để ứng phó. Hiên Viên Loạn Long mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói, thời điểm đó tiên phủ mới xứng đáng cái này tiên chữ, hiện tại những người tu này nhiều nhất chỉ có thể gọi là võ giả, kia xứng với cái này chữ tiên. Hắn bổ sung một câu nói. Lý Vân nghe vậy không nói gì, hắn thấy Hiên Viên Loạn Long tự nhiên là có khuyết đại bộ phận, nhưng thiên địa linh khí càng thêm mỏng manh lại là sự thật. Nếu quả thật giống Hiên Viên Loạn Long nói như vậy, vậy rất có thể tiếp xuống Thập Châu, đem rất nhanh nên đón mạt pháp thời đại. Nghĩ như vậy, kết hợp với tiên minh cùng Diêm Ngục liên thủ tiến đánh Thu Thủy, cùng đến tiếp sau thống nhất thập châu đủ loại sở tác sở vi, Lý Vân Sinh trong đầu nguyên bản không có đầu mối một chút manh mối mảnh vỡ, bắt đầu một chút xíu hợp lại. Có đồ vật gì, muốn đem thập châu kéo vào mạt pháp chi thế, mà rất hiển nhiên tiên minh cùng Diêm Ngục những người kia sớm đã có phát giác. Chương 446, gỗ mục sinh hoa. Cũng không biết Tiêu Triệt dùng thủ đoạn gì, để Lý Vân Sinh cửa tiệm đánh nhau vết tích đều bị xảo diệu ẩn giấu đi, chỉ cần không phải hữu tâm tìm kiếm, rất khó coi ra nơi này tối hôm qua có một trận sinh tử đọ sức. Mà lại cũng liền tại một ngày này, nguyên bản coi như an bình lâu lan thành, đống nhiên ra một nữ tử huyên náo xôn xao, cơ hồ toàn thành người đều đã bị kinh động. Nữ tử này không phải người khác, chính là trước đó tại Lý Vân Sinh trong tiệm ăn hai cái màn thầu tiểu cô nương, cũng chính là Tiêu Triệt trước khi đi trong miệng cái kia Nam Cung Nguyệt. Ngươi nói cô nương kia có phải hay không đốc? Vừa lên đến liền đem lâu lan thành thành chủ làm mất lòng. Lý Vân Sinh sáng sủa sạch sẽ trong thư phòng, Lữ Thương Hoàng một mặt hướng một chiếc nghiên mực bên trong rót vào tinh huyết của mình, một mặt thăm dò nhìn ngoài cửa sổ cười ha hả nói. Chỉ gặp ngoài cửa sổ, lâu lan thành khách sạn lớn nhất Tân Hồng trước lầu người người nhốn náo, nhất cái trần chuồng bóng người từ Tân Hồng lâu lầu 3 nhất khách phòng treo ngược xuống tới. Lúc này Lý Vân Sinh chính tâm vô không chuyên tâm dùng hỗn co Lữ Thương Hoàng yêu huyết mực nước, tại một thanh cây rủ khung xương cắn câu vẽ lấy, nghe Lữ Thương Hoàng kiểu nói này con mắt không khỏi hướng ngoài cửa sổ liếc qua. Kia trần chuồng nam tử hắn cũng nhận biết, chính là hôm đó tại bọn họ khẩu gây chuyện công tử ca. Ai nha? Cây rủ khung xương phần lớn kích thước vuông, muốn ở phía trên vẽ lên rõ ràng phù văn, thật là khó khăn vô cùng, Tiêu Triệt như thế vừa phân tâm lập tức liền hòa xóa. Ngươi mập về sau tại sao theo những cái kia thôn phụ đồng dạng như vậy lưỡi dài? Hắn bất đắc dĩ thở dài, sau đó ngón tay hướng kia cùng khung xương bên trên một vòng, kia đoạn viết hỏng phù văn lập tức tự động trôi nổi, sau đó chỉ thấy ngón tay hắn nhất dẫn, kia đoạn phù văn biến một lần nữa hóa thành một giọt mực nước rơi vào trong nghiên mực. Ta thích, ngươi quản được sao?